Chương 601 thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lão thiên có mắt, ha ha. Nhìn Tiêu Hy ở nơi đó cất tiếng cười to, thần sắc Diệp Chân đột ngột trở nên vô cùng ngưng trọng, cuối cùng, hắn còn đánh giá thấp Tiêu Hy, Tiêu Hy đã phát hiện hắn. Diệp Chân, lúc trước người phát ra báo động phù, thông báo tin cho đội chấp pháp hành đường, là ngươi. Một bên hỏi, quanh thân Tiêu Hy lần nữa tuôn ra quang hoa màu đỏ, lao thẳng tới Diệp Chân. Tiệc ta bày cho người như thế nào? Tư vị bị người vu oan lại bị truy sát như thế nào? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại, từng đạo tử ngọc linh lực bắt đầu lưu chuyển ở đầu ngón tay. Thần sắc Tiêu Hy đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Quả nhiên ngươi đang mạo danh ta làm việc. Trong đôi mắt bắn ra ánh sáng cực kỳ thù hận. Hừ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Khi hai chữ tử kỳ thoát ra khỏi miệng, xoát một tiếng, một vòng hỏa ảnh lưu tinh đột ngột từ trước người Tiêu Hy bay ra, xoay tròn đánh về phía Diệp Chân. Lần này, một vòng hỏa ảnh lưu tinh dưới khống chế của Tiêu Hy, càng thêm thần diệu. Vừa mới xuất thủ ra, 18 đạo hỏa lưu tinh như trăng khuyết về đánh phía Diệp Chân, tốc độ 4 đạo hỏa lưu tinh ở giữa có phần chậm, tốc độ 2 đầu hỏa lưu tinh thì nhanh đến cực điểm. Trong thời gian ngắn, bao vây lại Diệp Chân. Hưu, Diệp Chân tránh được mấy chiêu thiểm, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo tử quang chợt lóe lên từ trong không trung. Ngân tuyến thiểm. Ầm. Ngay lúc đó, 18 đạo hỏa ảnh lưu tinh từ 4 phương 8 hướng đánh tới địa phương Diệp Chân, đứng yên vừa rồi. Sau khi một đạo lại một đạo hỏa lưu tinh va chạm lại tuôn ra quang diễm đầy trời, vô cùng kinh khủng. Đây là thần thông thân pháp. Ngươi làm sao lại biết thần thông thân pháp? Nhìn thân Diệp Chân hóa tím rồi biến mất, trong đôi mắt Tiêu Hy viết đầy kinh hãi. Ta biết, so với trong tưởng tượng ngươi còn nhiều hơn. Ầm ầm. Khi thanh âm Diệp Chân vang lên phía sau Tiêu Hy, thanh âm như tiếng sét đánh liên tục vang lên đỉnh đầu Tiêu Hy. Lôi quang đen nhánh từ trên cánh tay hướng vào đầu Tiêu Hy oanh đến. Kinh hồn thiên lôi. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cười lạnh một tiếng, xích diễm quang thuẫn một mặt mấy mét vuông trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Hy. Xích diễm quang thuẫn này chỉ ba động mấy lần, kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân cứ thế biến mất. Tiếp ta một trưởng. Chết đi. Sau đầu Tiêu Hy không có xuất hiện dấu hiệu một đạo hỏa diễm thủ ấn nào, trong nháy mắt vượt qua hư không, hướng vào đầu Diệp Chân chụp xuống. Khi thủ ấn hỏa diễm mới xuất hiện, nhưng chỉ lớn cỡ bàn tay, lại hướng về đầu Diệp Chân chụp xuống, kích thước đã to bằng cái thớt. Khí tức mênh mông đột ngột hiển hiện từ trên thân Diệp Chân, một phù vân chỉ giống cái dùi hung hăng điểm vào phía trên đại thủ ấn hỏa diễm. Đại thủ ấn hỏa diễm to bằng cái thớt trong nháy mắt bị điểm phá, biến thành hỏa hệ linh lực cực kỳ thuần túy tán ra, ngẫu nhiên có vài mảng hỏa hệ linh lực rơi xuống trên hộ thể linh giáp của Diệp Chân, cũng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Thần sắc Tiêu Hy lần nữa thất thần. Lại có thể phá thần thông võ kỹ của ta, nhưng ngươi phá được một lần, ngươi có thể phá được 10 lần 100 lần sao? Khi nét mặt dữ tợn hiển hiện, đại thủ ấn hỏa diễm của Tiêu Hy đột ngột như hạt mưa hướng về Diệp Chân rơi xuống. Thời gian mấy hơi, để Diệp Chân lâm vào trong tình huống tay chân luống cuống. Thần thông võ kỹ thuấn phát huy ưu thế triệt để thể hiện ra ngoài, mặc dù phù vân chỉ của Diệp Chân có thể phá vỡ đại thủ ấn hỏa diễm của Tiêu Hy, nhưng lại theo không kịp tiết tấu công kích của Tiêu Hy. Thời gian Diệp Chân điểm ra một phù vân chỉ, Tiêu Hy đã có thể phát ra hai đại thủ ấn hỏa diễm đánh xuống tới. Nếu không phải Diệp Chân luân phiên thôi động Thận Long Châu, bước ngoặt nguy hiểm vận dụng ngân tuyến thiểm và địa từ lực trường tránh né, Diệp Chân sợ đã trúng chiêu. Lúc này, Diệp Chân xem như thật sự hiểu, nửa tháng trước chém giết Lưu Hồng, thật là vận khí, chỉ cần Lưu Hồng còn một chút hơi thở, xui xẻo sợ sẽ là Diệp Chân. Nhưng nói trở lại, Diệp Chân là một võ giả hồn hải cảnh tam trọng, có thể chống nổi 50 chiêu của Tiêu Hy, tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng, đủ để kiêu ngạo. Bên này Diệp Chân luống cuống tay chân, Tiêu Hy lại càng đánh càng kinh hãi, bình thường võ giả chú mạch, cảnh nhị tam trọng đều chưa chắc có thể tại dưới tay hắn chống nổi 50 chiêu. Nhưng Diệp Chân lại làm được. Diệp Chân, hiện tại ta tin tưởng ngươi thật sự có thực lực giết chết Vu Hoài Tùng. Thần sắc Tiêu Hy đột ngột trở nên trịnh trọng. Vu Hoài Tùng không phải ta giết, nhưng có một người thật do ta giết. Diệp Chân tiếp lời nói. Ai? Lưu Hồng. Cái gì, Lưu Hồng do ngươi giết? Vài ngày trước người hại ta thôi chức mất chức cũng là ngươi. Tiêu Hy giận dữ. Mỗi khi một người cảm xúc có kịch liệt ba động, sẽ ảnh hưởng đến sự tình khác, tỉ như tiết tấu công kích. Tiêu Hy phẫn nộ giống to, tiết tấu công kích trở nên bắt đầu loạn. Ngay, lúc đó, dựa vào địa từ lực trường, Diệp Chân đang chật vật lại xài bước ra, chính là gần khoảng cách 2 dặm, khi cực phẩm bảo khí lưu kim kiếm xuất hiện trong tay Diệp Chân, kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh trưởng chấn. Một đạo kiếm cung kim sắc đột ngột từ trên thân kiếm lưu kim nở rộ. Những nơi kiếm thế đi qua, không khí đều như gợn sóng bị tách ra. Hưu, kiếm cương tâm kiếm kim sắc dài trăm thước đang chụp vào thiên hà của Tiêu Hy. Khi tâm kiếm bổ ra, Diệp Chân hơi do dự một cái, lúc này nếu hắn lấy cực phẩm bảo khí, trực tiếp dùng thần niệm thôi động tử linh dấu ở trong kiếm mạch thứ nhất xuất thủ, kém nhất, sợ cũng có thể làm Tiêu Hy bị thương nặng. Nhưng Diệp Chân cũng không có làm như thế. Diệp Chân đã có thể chống đỡ từng đợt công kích của Tiêu Hy, Diệp Chân cần một cao thủ như vậy đến tôi luyện vũ kỹ của mình, tới thử lực lượng chân thực của mình. Thời khắc thần sắc Tiêu Hy đột ngột trở nên ngưng trọng, trong thời gian ngắn, hộ thể linh giáp nặng nề đến cực hạn. Đây là Tiêu Hy trước mặt Diệp Chân, lần thứ nhất cảm thấy sinh mệnh bị uy hiếp. Kiếm quang này có thể mang đến cho hắn uy hiếp sinh tử. Vẻn vẹn lui hơn 10 mét, bộ pháp Tiêu Hy đột nhiên dừng lại, lúc lui lại, hắn đột nhiên có một loại cảm giác, vô luận hắn né tránh như thế nào, cũng tránh không khỏi một kiếm này, chỉ có thể đón đỡ. Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn của Tiêu Hy như thiểm điện liên tục nhấn ra, nhưng chỉ vẻn vẹn đánh ra một Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn, kim sắc kiếm cương đã bổ tới trước mặt hắn. Xuy, nhìn Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn bị kim sắc kiếm cương dễ như trở bàn tay bổ thành hai nửa. Con mắt Tiêu Hy đột ngột trợn tròn, xích diễm quang thuẫn một mặt 2 mét vuông bất ngờ xuất hiện trước người. Ầm, kim sắc kiếm quang và xích diễm quang thuẫn hung hăng đụng vào nhau, tuôn ra từng đoàn hỏa quang lớn, nhưng mắt trần cũng có thể thấy, quang hoa kim sắc kiếm cương và xích diễm quang thuẫn đều đang hối hả suy yếu. Choang, thanh âm dư uy kim sắc kiếm cương đánh vào trên hộ thể linh giáp Tiêu Hy, đột ngột vang lên. Mặc dù dư uy kim sắc kiếm cương cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho Tiêu Hy, nhưng hộ thể linh giáp của hắn cũng không có bất cứ ba động gì, nhưng con mắt Tiêu Hy lại trừng tròn vo. Liên tiếp phá hai đạo thần thông võ kỹ của hắn, trong đó một đạo còn là loại thần thông võ kỹ phòng ngự, còn có thể có dư uy, uy lực này, so với hắn tu luyện thần thông võ kỹ còn mạnh hơn, sao Diệp Chân có thể tu luyện được? Kỳ thật uy lực tâm kiếm này của Diệp Chân không sai biệt lắm với uy lực Hỏa Diễm Đại Thủ Ấn của Tiêu Hy, cao nữa là mạnh hơn một chút, nhưng do trải qua cực phẩm bảo khí tăng phúc gần 70%, sau đó lại được tử linh gia trì thêm, uy lực kia liền không thể giống nhau. Chuẩn bị nửa ngày, rốt cục kết quả kẻ cầm đầu rơi xuống Tiêu Hy ta. Tất cả đều do Diệp Chân ngươi. Diệp Chân, hôm nay ta tất sát ngươi mới thống khoái. Tiêu Hy giống giận. Nếu các ngươi không ra độc kế đối phó ta, ta muốn đối phó ngươi, sợ cũng không có cơ hội. Hừ, Tiêu Hy, mọi việc hôm nay, tất cả đều do ngươi gieo gió gặt bão. Muốn chết, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Diệp Chân cười nhạo. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Trên mặt Tiêu Hy đột nhiên toát ra một tia ngưng trọng. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết, mỗi một cường giả chú mạch cảnh chân chính, đều có một loại thần thông võ kỹ không muốn người biết áp đáy hòm, chỉ cần gặp qua nó, không một ai không trở thành người chết. Nói đến đây, Tiêu Hy đột nhiên tàn nhẫn cười một tiếng. Hôm nay, ngươi chính là vị thứ 5 chứng kiến qua. Trong chốc lát, 5 ngón tay Tiêu Hy chỉ ra, linh lực quanh thân ba động trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, nhẹ nhàng bắn ra, một mảnh lớn hỏa vân chừng bàn tay, đột ngột bay ra từ trong lòng bàn tay. Xích diễm thiên võng, đi. Hỏa vân lớn chừng bàn tay đón gió lớn dần, trong thời gian ngắn, tăng vọt thành liệt diễm chi võng 100 mét vuông chụp vào Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân điểm ra một chỉ, một phù vân chỉ điểm vào xích diễm thiên võng đang hướng về phía hắn lao tới. Chuyện quỷ dị xuất hiện, xích diễm thiên võng đột nhiên hơi biến hóa, những ô lưới phù vân chỉ đi qua, đột ngột biến lớn, để phù vân chỉ trực tiếp xuyên qua lưới, biến mất. Ách, xích diễm thiên võng chụp vào Diệp Chân. Diệp Chân ngẩn ngơ, hú lên quái dị, ánh sáng màu bạc từ dưới lòng bàn chân chợt lóe lên, trong thời gian ngắn lóe ra cách xa 2 dặm, tránh khỏi xích diễm thiên võng. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu. Tiếng hừ lạnh của Tiêu Hy đột ngột vang lên từ phía sau Diệp Chân, lại thêm một xích diễm thiên võng chụp vào Diệp Chân. Không chỉ như thế, theo Tiêu Hy 5 ngón tay gảy nhẹ, một tấm lại một tấm xích diễm thiên võng dày đặc xuất hiện 4 phương 8 hướng. Diệp Chân khẽ đếm, khoảng chừng 7 xích diễm thiên võng, 7 xích diễm thiên võng hợp dệt thành một mảnh, từ 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất đồng thời chụp vào Diệp Chân. Trong nháy mắt con ngươi Diệp Chân thít chặt đến cực hạn. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Diệp Chân đã thấy được điểm lợi hại của xích diễm thiên võng, một khi bị trùm bên trong, dưới tầng tầng lớp lớp thiên võng, Diệp Chân tất sát hóa thành tro bụi. Nhưng phù vân chỉ của Diệp Chân trước mặt xích diễm thiên võng không có bất cứ tác dụng gì, hơn nữa Diệp Chân đoán, ngay cả tâm kiếm cũng không làm gì được xích diễm thiên võng này, có thể có tác dụng với xích diễm thiên võng, chỉ sợ có tử ngọc ấn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tâm niệm vừa động, lực lượng thần hồn lập tức bị thôi động đến cực hạn. Một cái lại một cái quang hoa tử ngọc ấn, lưu chuyển như thiểm điện nghênh hướng xích diễm thiên võng. Chấn áp, ách tử quang đại phóng. Xích diễm thiên võng một bên như đánh đến cự thạch, trong nháy mắt ngưng trệ hư không. Chấn, chấn, chấn, chấn. Ngay cả giống mấy tiếng, cuối cùng Diệp Chân vẫn cách xa địa phương ngăn trở Xích Diễm Thiên Võng khép lại 100 mét, nhưng khi trấn áp, Xích Diễm Thiên Võng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, màu đỏ quang hoa càng ngày càng sáng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, quang hoa tử ngọc ấn chói mắt tới cực điểm, nhưng quang hoa Xích Diễm Thiên Võng còn đang không ngừng kéo lên. Soạt soạt, trên tử ngọc ấn đầu tiên bắt đầu xuất hiện vết rạn, đồng thời rạn nứt cấp tốc phóng đại. Đối mặt thần thông võ kỹ Xích Diễm Thiên Võng, tử ngọc ấn vẫn thua xa. Hừ, ta còn nhìn ngươi còn có thể chống đỡ đến bao lâu. Xích Diễm Thiên Võng, phá cho ta. Tiêu Hy gầm thét, vô số thần hồn ba động hiện lên, 7 đạo quang hoa Xích Diễm Thiên Võng ngay lập tức bạo sáng. Lạch cạch, lại có thêm một tử ngọc ấn triệt để vỡ nát, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, trong nháy mắt tràn ngập ngạc nhiên. Ánh mắt Diệp Chân trong thời gian ngắn toàn bộ chìm vào trong tử ngọc ấn vỡ nát. Từng mảnh tử ngọc ấn bị Xích Diễm Thiên Võng đánh vỡ nát, đột nhiên cho Diệp Chân chứng kiến một cảnh giới hoàn toàn mới. Toái Ngọc, Diệp Chân đau khổ lĩnh hội Toái Ngọc chân kinh đệ tứ trọng Toái Ngọc, cảnh mấy tháng nay lại không có chút tiến triển, đột nhiên có tiến triển, tử ngọc ấn này vỡ nát, cho Diệp Chân trực tiếp cảm quan nhất thời. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. 7 tử ngọc ấn liên tiếp vỡ nát, mặc dù Diệp Chân còn chưa nhìn toàn bộ ở trong mắt, nhưng toàn bộ hiện lại hiện ra trong thần niệm Diệp Chân, quá trình Toái Ngọc nhỏ bé nhất đều phản ánh đến trong đầu. Trong nháy mắt, kết hợp tâm pháp Toái Ngọc cảnh Toái Ngọc chân kinh, Diệp Chân đột nhiên hiểu ra. Ngọc nát là khí tiết, là bộc phát, là không thành công thì thành nhân. Trong thời gian ngắn, khó khăn trước đây Diệp Chân lĩnh hội trong Toái Ngọc cảnh, toàn bộ giải quyết dễ dàng, trong chốc lát trở nên thông thấu, triệt để hiểu. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới hiểu được, Toái Ngọc chân kinh kỳ thật chỉ có tam trọng, mà Toái Ngọc là một loại tâm cảnh, hoặc nói đúng hơn là một loại kỹ pháp. Tư tóc bởi vì tiếp cận nhiệt độ cao nên quăn xoắn mùi khét để Diệp Chân từ trong thế giới Toái Ngọc trở về đến hiện thực, tử ngọc ấn hoàn toàn tan vỡ bởi Xích Diễm Thiên Võng đang cao tốc lao tới bản thân hắn. Một ma vân quả vô thanh vô tức xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân, nhưng đây chỉ là bảo bối bảo mệnh Diệp Chân dùng lúc vạn bất đắc dĩ, cho đến bây giờ Diệp Chân vẫn như cũ muốn cứng đối cứng với Xích Diễm Thiên Võng. Sở dĩ vận dụng ma vân quả chủ yếu vì Diệp Chân vừa mới hiểu được Toái Ngọc cảnh, chưa bao giờ thi triển qua, hơn nữa lần thứ nhất thi triển, không biết có thể thành công hay không, vận dụng ma vân quả vì để ngừa vạn nhất. Thần niệm khẽ động, linh lực phía sau Diệp Chân vừa thu lại, thân hình vô thanh vô tức hướng về Xích Diễm Thiên Võng đang rơi xuống mặt đất, một tử ngọc ấn khác lại vô thanh vô tức bay ra trước ngực Diệp Chân. Thời gian quá ngắn, Xích Diễm Thiên Võng quá gần, Diệp Chân chỉ có thể dựa vào tiếp cận Xích Diễm Thiên Võng đang rơi xuống để tranh thủ thời gian. Khi tử ngọc ấn vừa muốn bay ra, hồn hải Diệp Chân bình tĩnh đột ngột xuất hiện sóng cả, một đạo lực lượng thần hồn huyền diệu đột ngột rót vào trong tử ngọc ấn. Ngay lúc đó, tử ngọc ấn vừa mới bay ra biến hóa thần kỳ, không có bất kỳ ngoại lực nào tiếp cận được, tử ngọc ấn chân chính từ trên xuống dưới toàn bộ vỡ vụn, cũng sụp đổ hướng vào phía trong. Cảm giác kia như một khối ngọc ấn tề chỉnh trong thời gian ngắn vỡ vụn thành hơn 1000 khối, hơn nữa còn là sụp đổ bên trong, hình như lực lượng mỗi một khối Toái Ngọc đều bị đè ép. Sau đó, một đạo lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt bạo phát ra. Toái Ngọc, chấn áp. Quang hoa tím mịt mờ đột nhiên như ánh trăng tóe hiện, nơi quang hoa đi qua, mọi thứ cũng vì đó đình trệ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đè ép không khí ra ngoài. Dĩ nhiên cũng khiến không khí phát ra tiếng bạo liệt. Trong chốc lát, lực lượng Toái Ngọc ấn hình như lấp kín toàn bộ phía trên, không gian. Tổng cộng 6 Xích Diễm Thiên Võng, vừa mới vội xông tới bao vây xung quanh muốn giết Diệp Chân cùng một thời gian đình chỉ. Trong lúc này, trong mắt Tiêu Hy đột ngột trừng lớn đến cực hạn, tràn ngập khó tin. Nhưng trong chốc lát, lại nổi lên vẻ mong đợi vẻ. Bởi vì, một Xích Diễm Thiên Võng phía dưới cách Diệp Chân chỉ có vài mét, chỉ cần quấn trúng Diệp Chân, dưới Xích Diễm Thiên Võng, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi Tiêu Hy vô cùng chờ mong thôi động Xích Diễm Thiên Võng, lại lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngay khi một Xích Diễm Thiên Võng quấn lên Diệp Chân, một Toái Ngọc ấn hiện ra tử quang không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ đột nhiên xuất hiện phía sau Diệp Chân. Chấn cho ta. Diệp Chân dồn dập quát, khi một Xích Diễm Thiên Võng phía dưới cách Diệp Chân còn chưa đến nửa mét, lại bị lực lượng của Toái Ngọc ấn chấn áp, mặc cho Tiêu Hy điên cuồng thôi động, cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Không chỉ có như thế, thân thể Diệp Chân trầm xuống, quang hoa Toái Ngọc ấn phía sau lại bạo, trực tiếp chấn áp một chương Xích Diễm Thiên Võng cuối cùng rất nhanh chạm đất. Nhưng, vẻ lo lắng trên mặt Diệp Chân lại càng ngày càng nặng, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Trên bầu trời, 6 Xích Diễm Thiên Võng khác bị Toái Ngọc ấn chấn áp, đã bắt đầu điên cuồng rung động, rơi vào giới hạn băng liệt. Mặc dù lúc chiến đấu Diệp Chân gặp được đốn ngộ Toái Ngọc cảnh trong Toái Ngọc chân kinh, khiến cho uy lực Toái Ngọc ấn tăng lên rất nhiều, nhưng loại tăng vọt uy lực này lại có mức độ nhất định. Lúc trước, một tử ngọc ấn có thể trấn áp lại một xích diễm thiên võng 4 năm hơi thở mới vỡ nát. Bây giờ, một toái ngọc ấn lại đồng thời trấn áp 6 mặt xích diễm thiên võng, vẻn vẹn kiên trì một hơi đã vô cùng kinh khủng. Bạo! Trên bầu trời, quang hoa toái ngọc ấn nhiều lần vỡ nát đột ngột tụ lại, bỗng nhiên bạo thành một đoàn tử quang. Phanh phanh! Toái ngọc ấn nổ tung như đốt lên một chuỗi pháo, 6 cái xích diễm thiên võng trong cùng một lúc bị dẫn bạo. 3. Sóng xung kích kinh khủng, trong không khí đẩy ra từng vòng gợn sóng, 3 động hướng về phía 4 phương 8 hướng. Ta thao! Trong đôi mắt Tiêu Hy đột ngột hiện lên vô cùng hoảng sợ, trực tiếp từ bỏ khống chế xích diễm thiên võng lần cuối, như con thỏ vọt tới phương xa. Sóng xung kích khủng bố như thế, ngay cả hắn cũng không dám đứng mũi chịu sào. Khi Tiêu Hy từ bỏ khống chế, một xích diễm thiên võng phía sau Diệp Chân trực tiếp bị toái ngọc ấn phía sau Diệp Chân trấn áp thành hư vô. Nhưng kinh khủng là, sóng xung kích như có thể hủy diệt mọi thứ cũng hướng về Diệp Chân điên cuồng xông đến. Hiện tại Diệp Chân cảm thấy may mắn duy nhất chính là vừa rồi thừa cơ kéo ra khoảng cách một điểm, bằng không, một quả ma vân quả trong tay, sợ sẽ lãng phí. Dù như thế, một toái ngọc ấn phía sau Diệp Chân bỗng nhiên lóe lên, chắn trước ngực. Chấn áp, khẽ quát một tiếng, sóng xung kích như gợn sóng cuốn tới, lập tức dừng lại một cái ngắn ngủi. Linh dực to lớn phía sau trong nháy mắt ngưng hiện, nhẹ nhàng lóe lên, một đạo tử quang chợt lóe lên từ trong không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, sóng xung kích tồi khô lạp hủ trước mặt, cho dù toái ngọc ấn cũng không ngăn cản được, lập tức băng tán. Trên bầu trời, tử quang vừa hết, Tiêu Hy đứng ngạo nghễ trên bầu trời lạnh lùng theo dõi Diệp Chân, trong mắt tất cả tràn ngập chấn kinh. Hắn nghĩ không ra, Diệp Chân có thể đào thoát thần thông võ kỹ áp đáy hòm của hắn. Từ sau khi hắn tu thành xích diễm thiên võng, đây là lần thứ 5 dùng để đối địch, 4 lần trước, địch nhân toàn bộ bị giết chết, lần này, Diệp Chân vẫn sống sót. Càng không nghĩ tới, sau khi đưa tới bạo tạc khủng bố như thế, Diệp Chân còn có thể thong dong đào thoát. Thời khắc chấn kinh, linh lực quanh thân trào lên, khi 5 ngón tay gảy nhẹ, lại một xích diễm thiên võng chụp vào Diệp Chân. Sau khi Tiêu Hy chấn kinh, cũng đã nhìn ra, Diệp Chân tiếp nhận xích diễm thiên võng của hắn cũng vô cùng miễn cưỡng, vô cùng hiểm. Huống hồ Tiêu Hy thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không vì một lần tiến công thất bại mà từ bỏ. Hừ, lại tới. Lần này đối mặt xích diễm thiên võng của Tiêu Hy, Diệp Chân đã trở nên vô cùng thong dong. Một toái ngọc ấn khác đột ngột từ trước ngực bay ra, xa xa nghênh hướng xích diễm thiên võng, theo tiếng Diệp Chân hét lên, toái ngọc ấn và xích diễm thiên võng trực tiếp bạo thành một đoàn. Ngươi cũng tiếp thử một chiêu của ta xem. Thần niệm khẽ động, khí tức mênh mông đột ngột hiển hiện, một đoạn ngón tay ngọc màu tím đột ngột từ trong hư không xuất hiện. Điểm nhanh hướng về phía Tiêu Hy, khi điểm ra chiêu này, kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân đột ngột run rẩy một chút. Thần sắc Tiêu Hy ngẩn người, khí tức tán phát trên một chỉ phù vân chỉ, này lại càng thêm kinh khủng hơn nếu so với khí tức phù vân chỉ trước đó hắn được chứng kiến. Lúc này, xích diễm quang thuẫn đột ngột hiện lên trước người Tiêu Hy. Suy, phù vân chỉ không ngừng hướng đánh vào phía trong, xích diễm quang thuẫn trực tiếp điểm ra một cái động lớn. Sau đó hung hăng đâm vào trong ngực Tiêu Hy. Trong nháy mắt, quang hoa hộ thể linh giáp bên ngoài thân Tiêu Hy ảm đạm tới cực điểm, gần như vỡ vụn, Tiêu Hy điên cuồng thúc giục thần niệm, mới xem như ổn định hộ thể linh giáp. Vẻ chấn kinh hiển hiện từ trên mặt Tiêu Hy. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu uy lực phù vân chỉ của Diệp Chân đã siêu việt hơn xích diễm quang thuẫn của hắn, mà xích diễm quang thuẫn thần thông võ kỹ của hắn lại là thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm. Trong ánh mắt Tiêu Hy, tràn đầy hãi nhiên. Chiến cuộc bắt đầu thay đổi trong tích tắc. Từ lúc ban đầu Tiêu Hy đè ép Diệp Chân đánh, đến bây giờ Diệp Chân và Tiêu Hy chiến đến thế lực ngang nhau, thậm chí nói, Diệp Chân còn mơ hồ đè ép Tiêu Hy một đầu. Chủ yếu là uy lực phù vân chỉ của Diệp Chân quá mức kinh khủng, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Quan trọng nhất chính là, bí thuật Diệp Chân tầng tầng lớp lớp, địa từ lực trường, ngân tuyến thiểm, kinh hồn thiên lôi liên tiếp ra sân để Tiêu Hy ứng phó đến luống cuống tay chân. Mà Tiêu Hy bên này lại có chút cảm giác hết thời, tính cả một hạng thân pháp thần thông võ kỹ, Diệp Chân đã từng gặp qua 4 hạng thần thông võ kỹ của Tiêu Hy. Tiêu Hy chỉ có tu vi chú mạch cảnh ngũ trọng, cao nữa là 5 hạng thần thông võ kỹ. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân từng bước ép sát, giết đến Tiêu Hy từng bước lui lại. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác hồn hải nhẹ nhàng rung động, một phù vân chỉ đột ngột điểm ra. Tiêu Hy vừa mới dùng thần hồn công kích đánh lén Diệp Chân, ứng phó một chiêu phù vân chỉ của Diệp Chân, đột ngột có một chút bối rối. Cơ hội tới. Thần niệm khẽ động, kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh lần nữa thanh ông trưởng chấn, kim quang đại chấn. Tâm kiếm. Hưu. Kiếm quang kim sắc dài đến 100 mét hướng về đầu Tiêu Hy chém bổ xuống, kiếm quang kim sắc kia kinh khủng, khiến cho trong mắt Tiêu Hy cũng dâng lên một vẻ bối rối. Chết đi. Muốn giết chết ta, nằm mơ. Là cường giả chú mạch cảnh nhiều năm, há lại đơn giản như ngươi tưởng tượng. Khóe miệng Tiêu Hy đột ngột hiện lên một tia dữ tợn, như thiểm điện lấy ra một khỏa đan dược hỏa hồng nuốt vào trong bụng. Liệt diễm xá thân đan, từng nghe qua không? Có thể tăng lên linh lực tu vi gấp đôi, đây là đan dược bá đạo, ha ha, Diệp Chân, ngươi có thể làm cho ta vận dụng viên đan dược này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Lúc cười to, mắt Trần có thể thấy liệt diễm phun ra từ quanh thân Tiêu Hy, khí tức quanh thân Tiêu Hy tán phát bành trướng với một loại tốc độ trước nay chưa từng có. Phá cho ta. Phanh phanh. Như đập con ruồi, một đạo hỏa diễm đại thủ ấn có thể xưng kinh khủng đột ngột đánh ra, vẻn vẹn một chưởng, đập tan hơn phân nửa tâm kiếm kiếm cương trăm mét của Diệp Chân. Hí. Thanh âm hít một hơi lãnh khí đột ngột từ trong miệng Diệp Chân xuất hiện, mà khí tức linh lực Tiêu Hy tán phát không ngừng kéo lên, càng ngày càng kinh khủng. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân quyết đoán. Hừ, Tiêu Hy, ngươi cho rằng chỉ ngươi có bảo mệnh tuyệt kỹ sao? Khi hừ lạnh, quanh thân hiện ra huyết quang huyết ảnh thương, đột ngột xuất hiện trong tay Diệp Chân, ngay lúc đó, thần niệm Diệp Chân bàng bạc, không chút do dự chui vào trong thứ nhất kiếm mạch, một đoạn quang hoa tử sắc xông về trước. Trong bầu trời đêm, một đạo bóng tím lướt nhanh như điện để không khí tuyệt vọng, như tiếng rít thê lương của dã thú, nhưng như thế, Phong Khinh Nguyệt vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ nhanh. Từ khi thu được phù tấn của Diệp Chân, nàng có một loại cảm giác bị đòi mạng. Nói đùa cái gì, Diệp Chân một thân một mình đi theo Tiêu Hy, có tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng, thật coi Tiêu Hy là bùn nặn. Nếu bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngay cả bản thân Phong Khinh Nguyệt có thể đánh thắng Tiêu Hy, nhưng muốn chém giết Tiêu Hy lại muôn vàn khó khăn. Nếu Tiêu Hy liều chết phản công, Phong Khinh Nguyệt đều sẽ bị thương. Hy vọng vận khí gia hỏa này hơi tốt, trước khi ta chạy tới, không bị Tiêu Hy phát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời nói không nói một nửa, Phong Khinh Nguyệt sửng sốt dừng lại. Từ xa trên bầu trời, đột nhiên tuôn ra một quang đoàn màu đỏ gai mắt dị thường. Trong thời gian ngắn, như thái dương, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, khiến mặt trăng thất sắc trên trời như ẩn như hiện trong nháy mắt. Không tốt! Kinh hô một tiếng, tử quang quanh thân Phong Khinh Nguyệt trong nháy mắt lần nữa tăng vọt ba thành, tiêu thăng đến tốc độ cực hạn của nàng. Loại tốc độ cực hạn này đã là tốc độ Phong Khinh Nguyệt chạy trối chết. Nói một cách khác, trừ phi lúc đang chạy trối chết, mới có thể bộc phát ra loại tốc độ cực hạn này. Sẽ không tùy tiện thôi động, bởi vì loại tốc độ cực hạn này tiêu hao rất nhiều, không cách nào kéo dài tiếp tục. Ước chừng khoảng cách 200-300 dặm, không biết có đến kịp hay không. Đột nhiên, trái tim Phong Khinh Nguyệt dâng lên một tia thống khổ khó nói lên, lời, loại cảm giác này, như mất đi cái gì làm cường giả chú mạch cảnh, Phong Khinh Nguyệt phi thường rõ ràng, dưới tình huống bình thường, nếu Diệp Chân là thiên tài. Đối đầu Tiêu Hy là chú mạch cảnh ngũ trọng, chỉ có một con đường chết, không chút huyền niệm. Bằng không, võ giả liều mạng để cao tu vi làm gì? Mặc dù Diệp Chân là thủ tịch Nguyệt Hoa Đường, xưng bá trong võ giả hồn hải cảnh, có thể nói vô địch. Thậm chí có thể đối chiến với võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng, nhưng đối đầu với cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng, thật sự. Lộ trình hơn 200 dặm, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, nếu Phong Khinh Nguyệt bất kể tiêu hao thôi động tốc độ đến cực hạn, cũng phải gần 200 hơi thở mới có thể đuổi tới. Đối với Phong Khinh Nguyệt, chưa từng cảm thấy 200 hơi thở sẽ dài dằng dặc như thế. Dài dằng dặc đến nỗi để cho nàng có một loại cảm giác thở gấp. Nhanh tới gần, phía trước lại tuôn ra một vòng lực lượng ba động cực kỳ khủng bố, nhưng tâm Phong Khinh Nguyệt lại hung hăng chìm xuống dưới. Vì sau khi lực lượng ba động một lần kinh khủng dị thường, phía trước đã không có động tĩnh, đã không có bất kỳ lực lượng ba động nào, tĩnh mịch yên tĩnh. Trước một cái hố to, Diệp Chân đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, toàn bộ cánh tay phải đều như mì sợi giặt dẹo rũ xuống nơi đó. Từng hạt thiết sa màu đỏ sậm đang từ từ trong lòng bàn tay Diệp Chân trượt xuống. Đối với mọi việc, hình như Diệp Chân không chút cảm giác nào, con mắt đang trợn tròn lên, nhìn chòng chọc vào cái hố to trước mắt. Sâu tới 10 mét, phương viên hố to đạt tới 100 mét. Trung tâm hố to còn có một bộ hài cốt, nhìn bộ dáng, chính là Tiêu Hy. Lúc này thi thể Tiêu Hy chỉ còn lại 3 phần, toàn bộ ngực bụng, biến mất toàn bộ. Chỉ còn lại có 2 cái đùi, một đầu cánh tay, còn có một cái đầu. Vô luận miệng vết thương ở nơi nào, đều dị thường vuông vức. Như bị lăng không cắt tới, ngay cả phía dưới đầu cổ Tiêu Hy cũng đứt tận gốc. Trên cái đầu của Tiêu Hy, mắt mở thật to, như sắp lồi ra, khuôn mặt đang vô cùng hoảng sợ tới cực điểm, hình như gặp được sự tình kinh khủng dị thương gì. Trên thực tế, ngay cả Diệp Chân là người thi triển, vừa rồi dùng thần niệm tử linh lạc ấn trên người, dẫn động kiếm khí cũng vô cùng kinh ngạc. Trước mặt kiếm khí màu tím kinh khủng kia, Tiêu Hy như giấy, liên tục xuất thần thông võ kỹ, cũng không thể ngăn cản tử linh kiếm khí. Tử sắc kiếm quang chợt lóe lên, Tiêu Hy đã biến thành bộ dáng này. Diệp Chân đang nói chuyện với tử linh ẩn cư trong kiếm mạch thứ nhất, một kích vừa rồi này, nó chỉ vận dụng 2 thành lực lượng, Nhiều hơn, vật dẫn của Diệp Chân cũng không đủ khả năng thừa nhận. Hai thành lực lượng trực tiếp oanh sát một vị cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng, đây là khái niệm gì? Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm thấy trong cơ thể của hắn có một quái vật đang cư ngụ. Hai thành lực lượng này không chỉ có trực tiếp oanh sát Tiêu Hy, hơn nữa trực tiếp làm cho Diệp Chân tàn phế một nửa. Tử linh kiếm khí từ trong kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, bay thẳng đến cánh tay phải Diệp Chân, chạy dọc theo kinh mạch cánh tay phải hắn vào trong huyết ảnh thương. Khi kiếm khí oanh ra ngoài, huyết ảnh thương biến thành mấy trăm vạn hạt sắt nhỏ bé nhất, mà kinh mạch cánh tay phải Diệp Chân trực tiếp bị cắt thành trăm ngàn đoạn. Đây là nguyên nhân thời gian tử linh kiếm khí chạy dọc theo kinh mạch trong cánh tay phải Diệp Chân rất nhanh, bằng không, cánh tay này của Diệp Chân sợ sẽ tàn phế cả đời. Uy lực này đáng tiếc dùng một lần đã làm cho ta trọng thương một lần, còn tiêu hao hết một kiện cực phẩm bảo khí. Nếu kỳ thật từ trên một loại trình độ nào đó, Tiêu Hy bị Diệp Chân dùng linh tinh đập chết, một lần dùng đại chiêu tiêu hao hết một kiện cực phẩm linh khí, cũng không phải người bình thường có thể có khả năng. Đương nhiên, nếu Diệp Chân muốn chơi, cũng phải kiềm chế một chút. Cực phẩm bảo khí trong tay Diệp Chân bây giờ chỉ còn sót lại một kiện lưu kim kiếm, món đồ chơi như cực phẩm bảo khí, cũng không phải ngươi muốn mua là có thể mua được. Thầm than một tiếng, thân hình khẽ động, Diệp Chân vung lấy cánh tay phải giặt dẹo, trôi hướng hố to dưới đáy, kiếm cương từ ngón tay bắn ra, nhẹ nhàng vung lên, cắt đứt chút da thịt còn sót lại trên đầu Tiêu Hy. Khi vừa mới nâng lên đầu Tiêu Hy trong tay, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô từ xa đến gần. Ảo giác. Khi Phong Khinh Nguyệt khó khăn lắm mới chạy đến, vừa lúc thấy Diệp Chân cắt lấy đầu Tiêu Hy, sau đó trực tiếp sợ ngây người. Sau khi kinh ngạc đến ngây người, nàng còn theo bản năng dụi dụi con mắt, lấy lại bình tĩnh. Nàng cảm thấy có phải đoạn đường này nàng đuổi kịp quá mau, lo lắng quá mức nên xuất hiện ảo giác hay không? Ảo giác, ta bị ảo giác sao? Nhìn bộ dáng Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân vừa cảm kích vừa buồn cười, cầm theo đầu người Tiêu Hy lung lay xuống trước mặt tới Phong Khinh Nguyệt. Ngao! Cuống họng kéo một cái, Diệp Chân phát ra một tiếng thét cực kỳ thê thảm, chói tai. Lúc này, hai ngón tay Phong Khinh Nguyệt đang hung hăng vặn chặt thịt mềm cánh tay phải của hắn, vo thành một vòng tròn. Nghe thanh âm này, xem ra không phải ảo giác. Hơn nữa vặn ngươi một cái như thế, ngươi thấy sao? Diệp Chân hướng về phía Phong Khinh Nguyệt cười khổ một cái, công phu này, trán Diệp Chân thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, Phong Khinh Nguyệt vừa rồi vặn một cái, chạm tới vết thương của hắn. Sắc mặt Phong Khinh Nguyệt đột ngột biến đổi, lập tức minh bạch, chạm vào tay phải Diệp Chân, thần niệm khẽ động, sắc mặt lập tức đại biến. Kinh mạch cơ hồ vỡ nát, toàn bộ cánh tay phải đều bị hao tổn nghiêm trọng, người nhất định phải mau sớm tái tạo lại kinh mạch cánh tay phải, thương thế khủng bố như thế, do Tiêu Hy tạo thành. Trong mắt Phong Khinh Nguyệt viết đầy lo lắng, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ không tin, vì thương thế Diệp Chân có chút cổ quái. Nếu Tiêu Hy thật sự có thể đánh Diệp Chân bị thương thành như vậy Diệp Chân đã chết trận. Vận dụng một loại bí thuật uy lực to lớn, thân thể có chút không chịu nổi. Diệp Chân thản nhiên trả lời một câu, xem như đồng thời giải thích hắn như thế nào xử lý Tiêu Hy. Có bí thuật uy lực lớn như thế, lòng hiếu kỳ của võ giả cho tới bây giờ đều tràn đầy. Còn nhớ thanh cực phẩm bảo khí lần trước ở cạnh bảo đại hội giành được huyết ảnh thương không? Đạt được đáp án này, nghi hoặc Phong Khinh Nguyệt mới xem như lý giải được, quả thật có chút bí thuật, có thể rút lực lượng linh khí trong bảo khí để bản thân sử dụng. Mặc dù nói lực lượng một thanh cực phẩm bảo khí căn bản giết không chết Tiêu Hy, nhưng Phong Khinh Nguyệt minh bạch, không sai biệt lắm. Diệp Chân, người nói lá gan người cũng quá lớn, cũng dám một mình truy sát Tiêu Hy, cho dù có bí thuật hộ thân, nhưng nếu có chút sai lầm. Trước mặt cường giả chú mạch cảnh, võ giả hồn hải cảnh có thể chiến đấu liên tục, lực đấu sẽ rất kém cỏi, nói không chừng thụ thương một lần, tất cả ưu thế trước đây đều sẽ biến mất. Vừa mới hiểu rõ tình huống, Phong Khinh Nguyệt của trách Diệp Chân, nhưng, loại của trách này Diệp Chân nghe được, lại không hiểu, để Diệp Chân nhớ tới mẫu thân ở Hắc Long vực xa xôi. Phong Khinh Nguyệt lải nhải như vậy, giống mấy phần so với lão nương trong trí nhớ, nghe phiền, nhưng trong lòng lại ấm áp. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, khí chất Phong Khinh Nguyệt cao quý, vậy mà che giấu trái tim ấm áp, đương nhiên, đây còn phải xem đối với người nào. Có vẻ như quan hệ giữa Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt hiện tại có chút gần. Nặc thứ này cho cô. Tiện tay vung lên, Diệp Chân ném đầu người Tiêu Hy cho Phong Khinh Nguyệt, thuận thế, từ trên một cánh tay cụt của Tiêu Hy tìm được chữ vật giới chỉ. Làm sao? Phong Khinh Nguyệt có chút căm ghét tiếp nhận đầu người. Treo giải thưởng. Chu lệnh không phải phát hạ lệnh treo giải thưởng, đầu Tiêu Hy sẽ được ban 10000 thượng phẩm linh tinh. Hơn nữa, Vu Hàn Tinh ác tâm một phen không thành. Nàng không phải muốn đối phó ta sao? Hiện tại, ngược lại ta xử lý nam nhân của nàng, cô suy nghĩ một chút. Vu Hàn Tinh nhìn thấy chúng ta cầm đầu người Tiêu Hy đi lĩnh treo giải thưởng, sẽ có biểu tình gì? Diệp Chân cười nói, chủ ý này không tệ, nhưng loại sự tình mạo danh lĩnh thưởng cộng thêm bị người lợi dụng, ta không thích, cầm lấy đi. Phong Khinh Nguyệt sụ mặt ném đầu người Tiêu Hy trở về cho Diệp Chân. Thần sắc Diệp Chân lập tức trở nên có chút xấu hổ, khuôn mặt cũng khổ. Đây không phải lợi dụng, còn xin Phong nữ hiệp cứu ta một chút, nếu ta cầm theo đầu người Tiêu Hy trở về lĩnh thưởng, trên dưới thần giáo còn không phải xem ta như quái vật. Sợ là ai cũng nghĩ từ trên người ta tìm một chút bí mật, đến lúc đó, ta ở đâu ra đường sống. Phong nữ hiệp cứu mạng. Tâm tình Diệp Chân thật tốt, khoa trương la lên một tiếng, một tay còn vái như cầu xin Phong Khinh Nguyệt. Phốc. Hành động của Diệp Chân lại chọc Phong Khinh Nguyệt cười, tiện tay nhận lấy đầu người Diệp Chân ném tới. Đây còn tạm được, muốn ta gánh trách nhiệm cho ngươi, dù sao cũng phải có điểm tốt. Toàn bộ giải thưởng thuộc về cô. Hừ, ai mà thèm giải thưởng của ngươi. Mua rượu, toàn bộ tiền thưởng, sau khi trở về hôm nay, chúng ta hảo hảo chúc mừng một cái, bị Vu Hàn Tinh tính kế nhiều lần. Hôm nay xử lý Tiêu Hy, cuối cùng xả được cơn giận. Bị trọng thương, còn muốn uống rượu. Trước ăn cái này đi. Một thanh âm lộc cộc vang lên, đan dược bị Diệp Chân nuốt xuống. Đúng rồi, đây là đan dược gì? Này lại mới hỏi, độc dược. Ai nha, độc phát. Thân thể Diệp Chân nghiêng một cái, thuận thế ngã lên trên người Tiểu Miêu Phong Khinh Nguyệt đang cưỡi. Hừ, muốn ăn đòn. Trong nháy mắt khuôn mặt Diệp Chân biến hình, nhưng lần này gặp nạn lại là thịt mềm bên hông hắn. Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt lại có chút đỏ lên. Âm Dương Trùng Chú Đan là đan dược bảo mệnh thần giáo phát cho cao tầng trong giáo, đối với tổn thương nhục thân, hiệu quả cực mạnh. Dưới ánh trăng và sao, hai người nhất kỵ bay hướng về phía tổng đàn Nhật Nguyệt thần giáo. Trong hình đường Nhật Nguyệt thần giáo, Chu Lệnh chắp hai tay sau lưng, không ngừng đi qua đi lại trong đại sảnh, thần sắc đờ đẫn, hình như nhìn không ra có bao nhiêu phẫn nộ và thống khổ. Nhưng hai tay vì nắm chặt mà đốt ngón tay phát xanh, lại tỏ rõ thống khổ và phẫn nộ của hắn, chỉ là nhiều năm ngồi ở vị trí cao, hỉ nộ ái ố không để lộ ra ngoài. Kỳ thống lĩnh, còn không có tin tức. Mắt thấy phương đông đã xuất hiện ánh dạng đông, Chu Lệnh nóng vội. Trên mặt đại thống lĩnh Nhật Nguyệt thần vệ hiện ra vẻ lúng túng. Tạm thời còn chưa có. Có thể lại phái thêm nhân thủ hay không? Chuyện này, Chu Đường chủ. Sau khi quay đầu nhìn thoáng qua đồ trưởng lão Đức Bình Chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần, Kỳ Nguyên Tú chỉ có thể kiên trì trả lời. Nhật Nguyệt thần vệ ngoại trừ phòng thủ, toàn bộ đã phái ra ngoài, Nhật Diệu Đường cũng phái đi ra hơn phân nửa. Vậy tại sao còn không có tin tức? Đây Chu Đường chủ an tâm chớ vội, Trần Thống Lĩnh đã tự mình dẫn người đuổi theo, người cũng phát hạ lệnh treo giải thưởng, trong giáo có không ít cao thủ tại chức cũng đang đuổi theo. Một bên, gương mặt hại dân hại nước của Vu Hàn Tinh đột nhiên âm trầm xuống. Khanh khách, treo giải thưởng, bản tọa cũng rất chờ mong, hôm nay ai có thể kiếm đến phần này treo giải thưởng này. Đừng thấy Vu Hàn Tinh đang cười, nhưng trong tiếng cười kia lại lộ ra băng hàn thấu xương. Người ở đây thêm chút đầu óc, đều nghe rõ. Hôm nay Tiêu Hy chạy trốn thì cũng thôi đi, nhưng nếu thật bị người bắt trở về hoặc giết chết, bất kể là ai, sợ đều sẽ xui xẻo. Vu Hàn Tinh biến tướng uy hiếp để khuôn mặt Chu Lệnh triệt để đen. Vu Đường chủ, ngươi có ý tứ gì? Có phải không gọi người đuổi bắt Tiêu Hy, ngươi mới thỏa mãn hay không? Còn dám uy hiếp huynh đệ trong giáo? Nếu Tiêu Hy bị bắt trở về, ta là người đầu tiên muốn siêu hồn với hắn. Bản tọa ngược lại muốn xem, đến cùng ai là người đứng phía sau màn. Chu Lệnh mất con thống khổ nhẫn nhịn một đêm, trực tiếp xé mở ra mặt. Chu Đường chủ, Chu Cửu Thiên là con của ngươi, nhưng Tiêu Hy cũng là nam nhân của ta. Con của ngươi hết hy vọng thì đau khổ, ta thay nam nhân ta nói một câu thì không được. Ta là nữ nhân, chỉ có ngần ấy tiểu tâm tư. Dù sao ta vẫn nói câu kia. Ta ngược lại muốn xem, bên trong thần giáo, ai dám hướng nam nhân ta ra tay. Ai dám hướng nam nhân ta ra tay, ta để hắn chết không yên lành. Chỉ là một lục vương bát, trả lại nam nhân cho ngươi, cũng không xấu hổ. Chu Lệnh cũng mắng. Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, dù là lục vương bát, đó cũng là nam nhân ta. Muốn giết, cũng là do ta giết, ngược lại Vu Hàn Tinh ta muốn xem, hôm nay ai dám bắt nam nhân ta trở về. Mắt hạnh Vu Hàn Tinh đột ngột trợn tròn. Ta dám. Một giọng nữ thanh thúy đột ngột từ bên ngoài đại sảnh vang lên. Phong Khinh Nguyệt và Diệp Chân sải bước vào đại sảnh hình đường. Vu Hàn Tinh thì khinh miệt nhìn Phong Khinh Nguyệt một chút. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ bắt giữ Tiêu Hy, nằm mơ. Thực lực tiểu sướng phụ của ngươi, ta còn không rõ sao. Chiến thắng Tiêu Hy còn có thể, cái khác, nằm mơ. Gương mặt Vu Hàn Tinh không tin. Nhìn thấy Vu Hàn Tinh chống đối Phong Khinh Nguyệt. Trầm Thương Đường chủ Nhật Chiếu Đường, Phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm, Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Hà Dương Tín mới nhậm chức tam thống lĩnh đồng thời có chút bất đắc dĩ quay đầu. Trong thần giáo, Nhật Nguyệt Song Kiều nổi danh, chỉ cần đối mặt ai cũng phải đau đầu. Lần này, Phong Khinh Nguyệt không có chút nào để ý tới Vu Hàn Tinh, mà hướng từng cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo chào một cái, mới hướng về phía Chu Lệnh. Chu đường chủ, may mắn không làm nhục mệnh. Cái gì? Bị kinh hỉ, Chu Lệnh bỗng nhiên đứng lên, Vu Hàn Tinh thì vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Đây là đầu của Tiêu Hy. Lúc run tay, một cái đầu dày đặc mùi máu tươi tản ra, bay về Chu Lệnh. Nhãn lực mọi người ở đây vô cùng lợi hại, vẻn vẹn một chút, nhận ra đây là đầu của Tiêu Hy, vẻ bi thương khó tả, đột ngột hiện lên trên mặt Chu Lệnh. A! Vu Hàn Tinh đột ngột phát ra một tiếng thét như muốn xé rách màng nhĩ, trợn tròn mắt hạnh, đột ngột đỏ lên. Không có dấu hiệu nào, một đạo kim quang đột nhiên phóng đại, như thiểm điện đâm về Phong Khinh Nguyệt. Choang! Phong Khinh Nguyệt sớm đã có chuẩn bị, nhẹ nhàng vẫy đụng cổ tay một cái, hai quang hoa màu tím đen đại phóng, một mực phong bế kim quang do Vu Hàn Tinh đâm tới. Lúc này, Diệp Chân mới nhìn rõ ràng, kim quang đâm tới lại là một châm vàng chất liệu hoa văn điều đặc thù, tản ra linh khí ba động, nhưng linh khí tán phát ba động rõ ràng không bằng Tử Thanh Song Hoàn. Tiện nhân, chết đi cho ta. Vu Hàn Tinh như điên đột ngột luồn lên, đánh về phía Phong Khinh Nguyệt, linh lực hỏa hệ quanh thân lập tức bạo thể ra, sau đó loáng thoáng tạo thành một hỏa điểu hư ảnh, khiến cho lòng người sợ hãi, khí tức khủng bố khiến tâm rung động, đột ngột bay ra từ quanh thân Vu Hàn Tinh. Hồ nháo. Đồ Đức đang nhắm mắt ngưng thần đột nhiên mở ra hai mắt, một tiếng gào to, một lệnh bài đen nhánh lớn chừng bàn tay, vô thanh vô tức bay ra trong tay, lập tức phủ kín Vu Hàn Tinh, trong chốc lát hắc quang đại phóng. Hư ảnh hòa điểu Vu Hàn Tinh vừa mới ngưng ra, bị lệnh bài hắc quang xông lên, lập tức băng tán. Vu Phó Đường Chủ, nếu ngươi còn dám như thế, bản tọa chỉ có thể đưa ngươi mang đến thần đàn giam cầm mấy ngày, để ngươi tỉnh táo một chút. Dừng một chút, Đồ Đức lại nói. Tiêu Hy sát hại huynh đệ trong giáo, đã phạm vào giáo quy, trong thần giáo, người người có thể tru diệt, niệm tình ngươi và Tiêu Hy có mấy phần thân tình, lần này, bản tọa không truy cứu. Nói xong, thần quang trong hai mắt Đồ Đức thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Vu Hàn Tinh, chờ đáp án của ả, Diệp Chân lại vì biến cố này lấy làm kinh hãi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn suy tính chu đáo, nhường công lao giao cho Phong Khinh Nguyệt, cho Phong Khinh Nguyệt ra mặt. Bằng không, dựa vào chiêu Vu Hàn Tinh đánh lén vừa rồi, một cái không tốt có thể kết liễu Diệp Chân. Không thể không nói, Vu Hàn Tinh quá càn rỡ, trước mặt trưởng lão Hình Đường cũng dám hành hung đả thương người, nhưng cuối cùng, trưởng lão Hình Đường lại không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu. Hơn nữa, trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, Vu Hàn Tinh này ai cũng không bán mặt mũi, nhưng người khác đều muốn cho nàng ba phần mặt mũi, vì thân phận Vu Hàn Tinh, tuyệt đối không chỉ đơn giản là phó đường chủ Nhật Diệu Đường. Vu Hàn Tinh bị Đồ Đức trưởng lão ngăn trở, tiếng nghiến răng vang lên. Trợn tròn mắt hạnh nhìn chòng chọc Phong Khinh Nguyệt, như muốn phun ra lửa, muốn xông tới đối phó Phong Khinh Nguyệt, nhưng lệnh bài màu đen lại gắt gao ngăn trước người nàng, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Tiểu Sướng Phụ, ngươi chờ đó cho ta. Còn có Tiểu Bạch Kiểm ngươi, cũng chờ đấy cho ta. Trong mắt bắn ra vô tận hận ý, thân hình Vu Hàn Tinh lóe lên, đột ngột biến mất trong đại sảnh Hình Đường. Chu Lệnh nhìn chằm chằm đầu của Tiêu Hy, thần sắc cực độ phức tạp. Trước đây, nín một hơi muốn vì nhi tử báo thù, còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn bi thương trong lòng. Bây giờ đại thù đã báo, bi thương trong lòng lại khó mà ức chế phun trào ra. Trong lúc nhất thời, vô cùng thống khổ. Đầu của Tiêu Hy, hắn muốn nó làm cái gì? Có làm được cái gì? Con của hắn lại không thể sống lại được. Nhìn Chu Lệnh vô cùng bi thương, tất cả mọi người trong đại sảnh Hình Đường đều mở lời an ủi. Đương nhiên, Đồ Đức trưởng lão vẫn như cũ là bộ mặt chết. Nhìn Chu Lệnh vô cùng bi thương, Diệp Chân lại âm thầm cười lạnh. Mệnh nhi tử nhà ngươi là mệnh. Mệnh khuê nữ nhà người ta không phải là mệnh chắc. 7, 8 năm qua, gần vạn nhân mạng. Diệp Chân cũng không tin, chỉ bằng Chu Minh Húc một võ nhị đại, có thể dùng nhiều thiếu nữ trẻ tuổi tu luyện tà công. Diệp Chân dám khẳng định, phía sau khẳng định có Chu Lệnh đang nhúng tay, thay nhi tử sưu tập thiếu nữ dùng để luyện công, chuyện này cũng chỉ có Chu Lệnh quyền cao chức trọng mới có thể làm được. Sau khi mỗi một cái chết thiếu nữ bị tu luyện tà công, đều có một gia tộc biến mất. Đã có lúc trước, như vậy Chu Lệnh cũng nên nếm thử thống khổ mất con. Đối với mọi việc, Diệp Chân chỉ có hai chữ đáng đời. Hơn nữa, bàn sâu vào, Chu Lệnh mới là đầu đảng tội ác. Cũng vì trước mắt thực lực Diệp Chân không đủ, nếu thực lực đủ cường đại, Diệp Chân có thể tru sát Chu Lệnh là đầu đảng tội ác. Chu Lệnh cũng là người bụng dạ cực sâu, không bao lâu, khôi phục từ trong thất thố. Phong đường chủ, hôm nay Chu Mỗ cảm ơn. Nếu Vu Hàn Tinh dám đến tìm ngươi gây chuyện, cứ việc thông chi lão phu. Nói đến đây, Chu Lệnh hướng về phía tứ phương chắp tay. Đa tạ các vị đêm nay tương trợ, hôm nay lão phu thảm ta biến đổi lớn, trước hết xin lỗi không tiếp được một bước. Dễ nói, dễ nói. Nói xong, Chu Lệnh dẫn đầu bước ra đại sảnh Hình Đường, khi đi qua bên người Phong Khinh Nguyệt, tiện tay ném ra một chữ vật giới chỉ. Phong đường chủ, đây là treo giải thưởng lúc trước lão phu cam kết. Chu đường chủ, ta truy sát Tiêu Hy, kỳ thật cũng vì giáo quy, treo giải thưởng này vẫn là. Ta Chu lệnh nói là làm, hơn nữa không muốn nợ nhân tình. Khi đang nói chuyện, thân hình Chu lệnh đã đi xa. Thấy hai người khó ứng phó nhất đã rời đi, Kỷ Nguyên Tú thở phào một cái, thần sắc có chút buông lỏng. Nhưng, sự tình cũng chưa kết thúc, Đồ Đức Thân là đường chủ Hình Đường, tự nhiên phải hỏi thăm kỹ càng quá trình Phong Khinh Nguyệt giết chết Tiêu Hy. Phong Khinh Nguyệt cũng chỉ nói khác rằng Diệp Chân truy tung đến đó, nàng và Diệp Chân hợp lực chém giết Tiêu Hy. Nhưng dù như thế, dù Đồ Đức hay Kỷ Nguyên Tú hay Diêu Sâm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đều không giống nhau. Không phải người nào đều có thể có tư cách liên thủ với cường giả chú mạch cảnh, chém giết một gã cường giả chú mạch cảnh khác. Đương nhiên, phản ứng của bọn hắn cũng chỉ có thế, chuyện đêm nay cũng dừng ở đây, lúc này sắc trời đã sáng lên, đều bị dày vò một đêm. Hai người rời đi Hình Đường không bao xa, Diệp Chân rất là tò mò hỏi. Thiết bài trong tay Đồ trưởng lão là linh khí phẩm giai gì, lợi hại như vậy? Thiết bài vừa hiện, trấn trụ Vu Hàn Tinh nổi giận phát cuồng, phải biết, Vu Hàn Tinh là tồn tại dám khiêu chiến với hư vương. Thiết bài kia, chính là một trong tam bảo của thần giáo. Tam bảo thần giáo? Theo thứ tự là tam bảo nào? Diệp Chân hỏi. Bảo thứ nhất của thần giáo, tên là Hưu. Một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, thanh âm phá không, đánh gãy giọng nói Phong Khinh Nguyệt. Điền phó giáo chủ. Diệp Chân, thương thế của ngươi như thế nào? Bao lâu mới có thể khôi phục? Ánh mắt Điền Quý Trương nhìn về phía cánh tay phải giặt dẹo của Diệp Chân. Đây cần đúc lại kinh mạch, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Nửa tháng? Lông mày Điền Quý Trương đột nhiên nhíu chặt. Lần này phiền toái, phải làm sao mới ổn đây? Quy Linh Đại hội của Thanh Lam Võ Đô 5 năm tổ chức một lần, còn có nửa tháng sẽ cử hành. Theo quy củ Quy Linh Đại hội, mỗi thế lực nhiều nhất có thể tiến cử 5 võ giả tham gia. Mà tính cả ngươi, trong thần giáo tổng cộng có 8 võ giả hậu tuyển. Theo thần giáo an bài, ngày mai sẽ an bài một trận luận võ, để xác định nhân tuyển cuối cùng. Nói đến đây, thần sắc Điền Quý Trương cũng có chút phát khổ. Nhưng thời khắc mấu chốt này, ngươi lại bị thương, hơn nữa nửa tháng mới có thể khôi phục, lần này. Nghe vậy, Diệp Chân lại khẽ nở nụ cười. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ta cho là chuyện gì? Nguyên lai là tuyển bạt thi đấu nội bộ thần giáo, Điền phó giáo chủ. Ngươi sẽ không cho là ta ngay cả tuyển bạt thi đấu thần giáo đều không thông qua. Nếu ngươi không bị thương, lão phu tự nhiên có lòng tin. Nhưng bây giờ ngươi bị thương, cánh tay phải toàn bộ bị phế. Gương mặt Điền Quý Trương lo lắng, Quy Linh Đại hội lần này có can hệ trọng đại, không chỉ có việc quan hệ tới khí vận thần giáo, càng có quan hệ với tiền đồ cá nhân của lão. Nếu lần này trên Quy Linh Đại hội, Nhật Nguyệt thần giáo có thể đoạt giải nhất, thành công đoạt được quyền sử dụng một đầu cực phẩm linh mạch 5 năm, giáo chủ sẽ tiến vào cực phẩm linh mạch bế quan, trước mắt sẽ đột phá khai phủ đỉnh phong. Đến lúc đó giáo chủ bế quan, rất nhiều giáo vụ sẽ sa sút, giáo chủ sẽ chỉ định một vị cao tầng thần giáo chủ trì giáo vụ. Hiện tại Điền Quý Trương đang dùng sức trên phương diện này. Nếu hắn có thể chủ trì giáo vụ, ngoại trừ quyền lực, nói không chừng mượn nhờ chí bảo thần giáo, có thể đột phá tu vi đến khai phủ cảnh. Nếu lấy chủ trì giáo vụ làm cơ sở, tu vi đột phá đến khai phủ cảnh, như vậy vị trí giáo chủ đời tiếp theo Nhật Nguyệt thần giáo, nói không chừng có thể mò tới được tay. Cho nên, Điền Quý Trương vô cùng coi trọng Quy Linh Đại hội lần này, trên cơ bản, Diệp Chân đại biểu cho phó giáo chủ hắn xuất chiến, thành quả chiến đấu của Diệp Chân từ trên loại trình độ nào đó thậm chí quyết định tiền đồ của hắn. Cho nên, hắn mới có rất nhiều chuyện đều phối hợp với Diệp Chân, nhượng bộ, thậm chí mắt thấy Diệp Chân tổn hại lợi ích thần giáo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Thấy ánh mắt của hắn, tự nhiên đã nhìn ra, sự tình Tiêu Hy giết chết Chu Cửu Thiên Chu Minh Húc tối hôm qua, 89/10 là Diệp Chân làm. Mọi việc đều vì hắn xem trọng biểu hiện Diệp Chân trên Quy Linh Đại hội, nhưng thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân lại thụ thương. Điền phó giáo chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Nếu trước hôm nay, thụ thương có lẽ có hơi phiền toái, nhưng hiện tại, thụ thương lại không có chút nào ảnh hưởng. Diệp Chân tự tin nói. Vì sao? Bởi vì ta lại đột phá. Lại đột phá. Gương mặt Điền Quý Trương ngạc nhiên, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân, thần niệm quét tới quét lui trên người Diệp Chân, nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Tu vi không có thay đổi gì, chẳng lẽ là công pháp? Điền phó giáo chủ ngươi để lại 100 cái tâm đi, đến lúc đó, ngươi nhìn là được. Trong tiếng cười, Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cùng nhau rời đi. Diệp Chân, ngươi lại không thể tự đại như thế. Trong thần giáo mấy người tham gia hầu tuyển Quy Linh Đại hội, ta đều biết. Những người khác không cần nhiều lời, nhưng nhân tài kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ trong thần giáo, có 3 người, ngươi phải vạn phần cẩn thận. Nhìn bộ dáng Diệp Chân vẫn như cũ không thèm để ý, Phong Khinh Nguyệt mới mở miệng lần nữa. Đệ nhất nhân trong thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thuộc về Niên Tinh Hà, ngươi đã gặp qua. Người này là thiên tài bát mạch thiên mạch, hơn nữa gia học uyên thâm, năm gần 28 tuổi, tu vi đã đạt tới chú mạch cảnh tam trọng. Không nói gạt ngươi, trước kia ta không có đạt được tử thanh song hoàn, khí lực niên tinh hà có thể va chạm 20 chiêu với ta mà không bị thua. 20 chiêu? Diệp Chân nhíu mày. Ngươi không nên cảm thấy 20 chiêu rất ít, trên thực tế cảnh giới tu vi đến chú mạch cảnh này, bởi vì thần thông võ kỹ, thắng bại thường thường ứng mấy chiêu, 20 chiêu, đã rất mạnh mẽ. Mà cường giả chú mạch cảnh tứ ngũ trọng dưới tay của ta, cũng có thể đỡ được 20 chiêu. Phong Khinh Nguyệt nói, lợi hại như vậy. Lần này, Diệp Chân có chút coi trọng, theo lời Phong Khinh Nguyệt, chiến lực niên tinh hà này hình như cũng yếu hơn so với Tiêu Hy một chút mà thôi. Đương nhiên, không chỉ có niên tinh hà, hai người khác Tả Hùng, Tang Bá Toàn đều là hạng người cực kỳ hung hãn, mặc dù chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng, chỉ tu thành hai loại thần thông bí thuật, nhưng hai người này lại từng đối chiến chính diện với võ giả chú mạch cảnh tứ trọng mà không rơi vào thế hạ phong, uy lực sở tu thần thông cực mạnh, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Phong Khinh Nguyệt nói, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Tang Bá Toàn, tốt, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ cẩn thận. Diệp Chân thản nhiên đáp ứng, nếu Diệp Chân không chú tâm, hắn đoán chừng Phong Khinh Nguyệt sợ vẫn phải lải nhải một trận. Đúng rồi, lời ngươi vừa mới nói Tam Bảo Thần Giáo, đến cùng là Tam Bảo nào? Diệp Chân hỏi lần nữa. Kỳ thật, Tam Bảo Thần Giáo có tên là Chấn Giáo Tam Bảo, ngươi đã gặp hai loại trong đó. Phong Khinh Nguyệt nói. Diệp Chân lấy làm kỳ. Ta gặp qua hai loại trong đó, ta làm sao không biết? Bảo thứ nhất của thần giáo là Chí Bảo Lập Nhật Nguyệt Thần Giáo mấy trăm năm trước, giáo chủ tập hợp Nhật Nguyệt Càn Khôn Thần Thông tạo thành bảo vật này, còn nhớ rõ nửa năm trước đại giác ở Nguyệt Hoa Đường. Phong Khinh Nguyệt nhắc nhở. Diệp Chân ngẫm nghĩ một cái, đột ngột lộ ra vẻ chợt hiểu. Cô nói Nhật Nguyệt Thần Đàn. Không sai, Nhật Nguyệt Thần Đàn chính là chí bảo thứ nhất của thần giáo, chính là căn cơ thần giáo lập giáo, cũng là nơi có bí mật lớn nhất của thần giáo. Bí mật lớn nhất? Bí mật gì? Nghe vậy, mặt Phong Khinh Nguyệt tức giận trắng mắt nhìn Diệp Chân một chút. Ngươi cảm thấy ta có thể biết sao? Bí mật Nhật Nguyệt Thần Đàn, trong giáo sợ chỉ có hai, ba người biết, ai, mấy câu cũng không nói rõ được. Vừa rồi ngươi thấy qua hắc thiết lệnh bài trong tay đồ trưởng lão hình đường, chính là bảo thứ ba, thần giáo, là một kiện linh khí thượng phẩm cực kỳ lợi hại, tên hắc ma lệnh. Nghe nói, có hắc ma lệnh, đồ trưởng lão thậm chí có thể cứng đối cứng với vương giả khai phủ cảnh. Phong Khinh Nguyệt nói, có thể cứng đối cứng với vương giả khai phủ cảnh, thượng phẩm linh khí, quả nhiên lợi hại. Điểm này, Diệp Chân vô cùng tin tưởng, trong tay hắn có một kiện cực phẩm bảo khí, có thể giúp linh lực hắn tăng phúc 7 thành trở lên. Để chiến lực hắn trở nên khủng bố, chớ nói chi thượng phẩm linh khí. Bảo thứ hai thần giáo là gì? Bảo thứ hai chính là bảo vật chấn giáo của thần giáo, tên Nhật Nguyệt Thần Quang Châu. Đã nói một đôi lời như thế, lời nói Phong Khinh Nguyệt vừa xong, Diệp Chân còn đang trông chờ lấy. Đã xong, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu là bảo bối phẩm cấp gì, có uy năng gì? Phong Khinh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết danh tự, chỉ biết Nhật Nguyệt Thần Quang Châu được giáo chủ khống chế trong tay. Tình hình khác, hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ chưa có ai gặp qua? Người gặp qua, đều đã chết. Diệp Chân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Phong Khinh Nguyệt đều nói như vậy, uy năng Nhật Nguyệt Thần Quang Châu kia. Hơn nữa, hắc ma lệnh trong chấn giáo Tam Bảo chỉ có thể xếp thứ ba, Nhật Nguyệt Thần Quang Châu bài danh thứ hai, kém nhất cũng là thượng phẩm linh khí, thậm chí sẽ có thể là cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí. Trong hắc long vực, một kiện hạ phẩm linh khí có thể trở thành chí bảo chấn tông. Nhưng trong chân linh vực, lại là mặt hàng rất bình thường. Ngươi ngày mai muốn tham gia trong thi đấu giáo tuyển bạt. Vẫn về sớm một chút chữa thương đi. Phong Khinh Nguyệt nói. Không uống rượu. Diệp Chân xông đến chừng mắt nhìn Phong Khinh Nguyệt. Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đỏ lên khó hiểu. Không uống, ngươi chữa thương quan trọng. Úc, thanh âm Diệp Chân có chút thất vọng. Đúng rồi, đây là Chu đường chủ gửi tới treo giải thưởng, trả lại cho ngươi. Diệp Chân bấm tay gảy nhẹ, đinh một tiếng. Ném chữ vật giới chỉ trở về trong tay Phong Khinh Nguyệt. Nói xong làm tiền thưởng, làm sao ngươi không muốn cùng ta uống rượu? Khuôn mặt Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nóng lên, lườm Diệp Chân một chút, lại khác thường không nói gì, thu hồi một vạn khối thượng phẩm linh tinh trong chữ vật giới chỉ. Vậy thì tốt, ngươi đã không cần. Ta thay ngươi tiêu xài. Gặp lại. Gặp lại. Ngày mai ta xem trọng ngươi. Thanh âm Phong Khinh Nguyệt biến mất trên không trung. Nhìn thân ảnh Phong Khinh Nguyệt biến mất, Diệp Chân có chút thất vọng mất mát. Nhưng Phong Khinh Nguyệt nói rất đúng, Diệp Chân xác thực cần mau chóng trị thương, nếu không lập tức bắt đầu đúc lại kinh mạch, cánh tay này Diệp Chân sẽ hoại tử. Hơn nữa hôm nay Diệp Chân không chỉ bắt đầu chữa thương, hơn nữa còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hôm nay tử chiến với Tiêu Hy gặp đốn ngộ, thành công đột phá Toái Ngọc Chân Kinh đến Toái Ngọc Cảnh, đột phá là đột phá, nhưng Diệp Chân vẫn phải tĩnh hạ tâm, hảo hảo tham tưởng sau khi đột phá đến Toái Ngọc cảnh. Ngày mai, có thể là liên tràng ác chiến chờ đợi hắn. Trải qua một ngày một đêm, ngoại trừ nghỉ ngơi cần thiết, một nửa thời gian Diệp Chân dùng để chữa thương, bắt đầu khơi thông kinh mạch, trước thanh trừ máu ư trong cánh tay phải. Qua nửa đêm, toàn bộ cánh tay phải sưng một vòng, nhưng cuối cùng bước vào bước giai đoạn đầu tiên đúc lại kinh mạch, tiếp theo chính là có công ngày sắt có ngày nên kim. Một nửa thời gian khác, Diệp Chân dùng để lĩnh hội đủ loại diệu dụng sau khi Toái Ngọc chân kinh, đột phá đến Toái Ngọc cảnh, thậm chí tự mình ra chiêu thí nghiệm. Một mực đến khi sắc trời sáng lên, đều là như thế, chỉ là kết quả thoáng để Diệp Chân có chút thất vọng. Sau khi Toái Ngọc chân kinh đột phá đến Toái Ngọc cảnh, loại đột phá này như nắm giữ một loại bí thuật mà không phải tăng lên cảnh giới. Diệp Chân nghiên cứu phát hiện, uy lực Toái Ngọc của Toái Ngọc cảnh giới hạn một bộ phận võ kỹ, Toái Ngọc chân kinh tự mang Toái Ngọc ấn, có thể hoàn mỹ hiện ra loại uy lực này, phù vân chỉ cũng được, thậm chí một chút trưởng pháp, quyền pháp đều có thể, nhưng loại uy lực này tăng lên lại không cách nào thể hiện trên kiếm cương. Muốn hiện ra chi uy Toái Ngọc, phải giống Toái Ngọc ấn có hình thái công kích pháp môn cố định, kiếm cương thiên biến vạn hóa thì không được. Hơn nữa, uy lực Toái Ngọc đồng dạng không thích hợp cho phòng ngự. Vô luận Diệp Chân nếm thử như thế nào, Tử Ngọc chiến giáp thủy chung là linh giáp Tử Ngọc, không cách nào biến thành Toái Ngọc linh giáp. Một đêm công phu, Diệp Chân vì nếm thử Tử Ngọc linh giáp được thăng làm Toái Ngọc linh giáp, thử rất nhiều lần, thiếu chút nữa làm bản thân bị thương. Một khi để Tử Ngọc linh giáp thôi động đến trạng thái Toái Ngọc, linh giáp của bản thân sẽ vỡ nát, mà uy lực sau khi vỡ nát sẽ làm Diệp Chân bị thương. Phát hiện này để Diệp Chân càng thất vọng, nếu Tử Ngọc linh giáp của Diệp Chân có thể tăng lên tới Toái Ngọc linh giáp, Diệp Chân đều có lòng tin đón đỡ công kích võ giả. Chú mạch cảnh tứ ngũ trọng đương nhiên, uy lực Toái Ngọc không cách nào tăng lên lực phòng ngự Tử Ngọc linh giáp năng, nhưng cũng không đại biểu cho không thể vận dụng đến phòng ngự phía trên, phải xem Diệp Chân vận dụng như thế nào. Khi sắc trời sáng lên, thân ảnh Điền Quý Trương từ trên trời giáng xuống. Tuyển bạt luận võ sắp bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hôm nay tuyển bạt thi đấu, giáo chủ sẽ đích thân xuất hiện chủ trì, ngươi cẩn thận biểu hiện là được. Giáo chủ là người rất thích thiên tài, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc, nói không chừng, sẽ được phong thưởng. Còn có, hôm nay tuyển bạt thi đấu là cử hành ở Pháp Đàn có cung phụng tượng thần, lúc luận võ, đánh như thế nào đều được, các ngươi tuyệt đối không được hủy tượng thần, nhưng, tuyệt đối không thể cố ý nhằm vào tượng thần. Trên đường đi, Điền Quý Trương đều dặn dò các loại hạng mục với Diệp Chân tự mình ngã không có gì, ngược lại là Điền Quý Trương còn muốn khẩn trương hơn so với Diệp Chân. Tượng thần, thần giáo có tượng thần, cung phụng là người nào? Diệp Chân có chút hiếu kỳ, hỏi. Trên mặt Điền Quý Trương đột nhiên hiện lên thần sắc dị thường cổ quái. Không biết, nhưng mỗi tháng giáo chủ đều dẫn bọn ta tế bái một lần, còn riêng giáo chủ, mỗi ngày đều bái tế. Không biết còn bái, còn mỗi ngày bái. Diệp Chân nở nụ cười, lại đột nhiên có chút cười không nổi. Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo là ai, hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn sao? Đúng vậy, lão phu cũng cảm thấy thật kỳ quái, nhưng, trong Nhật Nguyệt thần giáo, chỉ có thu hoạch được tư cách mới có thể tế bái trước tượng thần, mới có tư cách trở thành cao tầng thần giáo. Điền Quý Trương nói, đúng rồi, giáo chủ xưng hô như thế nào? Ngươi còn nghĩ xưng hô như thế nào, thấy hắn, miệng nói giáo chủ liền có thể. Ta nói là tên của hắn, họ Giản, danh tự. Ta cũng không biết. Điền Quý Trương lần nữa hướng Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ một cái, thân là một giáo phó giáo chủ, không biết danh tự giáo chủ là gì, đây cũng là một loại bi ai. Đừng hỏi nhiều như vậy, có một việc muốn cho ngươi nói một chút, lần này trong tuyển bạt thi đấu, uy hiếp lớn nhất đối với ngươi, vô cùng có khả năng đánh bại ngươi, tổng cộng có 3 người. Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, Tang Bá Toàn đúng không? Hôm qua Khinh Nguyệt nói cho ta biết. Khinh Nguyệt. Nghe được Diệp Chân xưng hô có chút thân mật, Điền Quý Trương rõ ràng lưu tâm. Ngươi hiểu được tình huống 3 người này không sai, nhưng có một việc, ngươi phải biết, ngay tối hôm qua, Vu Hàn Tinh trong đêm đến thăm 3 người này. Điền Quý Trương nói, Vu Hàn Tinh, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt minh bạch ý tứ Điền Quý Trương. Yên tâm đi, dù Vu Hàn Tinh nàng thi triển ra muôn vàn âm mưu quỷ kế, nhưng có thực lực tuyệt đối, cũng phải tan thành mây khói. Diệp Chân đột nhiên tự tin nói, thực lực tuyệt đối. Điền Quý Trương cười cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân hơi xúc động. Thiếu niên anh hùng, nghe con mới đẻ không sợ cọp, trên đời này, ai lại dám nói mình sẽ có thực lực tuyệt đối? Hắn tuyệt đối không dám. Về phần giáo chủ có dám hay không? Hắn cũng không biết. Tóm lại ngươi phải cẩn thận, trong đó Tang Bá Toàn là nhân tuyển Diêu Sâm đề cử. Mặt khác, còn có một người ngươi nhất định phải cẩn thận. Ai? Dư Hách. Dư Hách là nhân tuyển Vu Hàn Tinh đề cử. Nếu đối đầu với ngươi, hắn khẳng định sẽ toàn lực liều chết. Một đường giao phó, Điền Quý Trương mang theo Diệp Chân đạt tới khu vực gần trung tâm tổng đàn Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhất Thần Điện. Thật vừa đúng lúc, có lẽ nói là oan gia ngõ hẹp trước cửa thần điện. Diệp Chân và Điền Quý Trương vừa lúc đụng phải Diêu Sâm dẫn theo Tang Bá Toàn. Thân hình Tang Bá Toàn trung đẳng, dáng người không cường tráng, toàn thân vô cùng rắn chắc, xa xa nhìn sang, mỗi một bước đi của hắn đều vô cùng chính xác. Tùy ý nhấc một cây ngân thương trong tay, đong đưa theo thân thể của hắn, khiến cho người có một loại ảo giác nhân thương hợp nhất. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ dùng thương. Đây là Diệp Chân kết luận. Lão Điền, trước kia ta nghe nói ngươi đề cử nhân tuyển là Diệp Chân. Còn chưa tin, không nghĩ tới thật sự là Diệp Chân. Hai năm này, ngươi càng lăn lộn càng thụt lùi, Quy Linh Đại hội là kiểu thịnh sự gì, ngươi lại đề cử một người hồn hải cảnh tam trọng đến tham chiến. Nếu người khác biết, còn tưởng rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta không có người. Xa xa, Diêu Sâm nhìn Diệp Chân và Điền Quý Trương, dừng lại châm chọc khiêu khích, ôi, xem ra cánh tay phải hình như còn bị phế. Ánh mắt của người, chật chật. Điền Quý Trương nhàn nhạt nhìn lướt qua Diêu Sâm. Thế nào, hôm nay lão Diêu người ăn gan hùm mật gấu muốn nghi ngờ quyết định giáo chủ. Thần sắc Diêu Sâm đột ngột trì trệ, lúc này mới nhớ tới, mỗi một vị người được đề cử, đều phải báo lên giáo chủ xác nhận mới có thể. Hừ, bản sự chụp mũ cũng không nhỏ. Hừ lạnh một tiếng, Diêu Sâm mang theo Tang Bá Toàn đi ngang qua bên người Diệp Chân. Lúc đi ngang qua, Diêu Sâm lại nói. Bá Toàn, một hồi đối đầu với Diệp Chân, ngươi có thể được hảo hảo lĩnh giáo mấy chiêu. Diệp Chân này là thủ tịch Nguyệt Hoa Đường, đã từng một trọi qua 17. Võ giả hồn hải cảnh sao? Tang Bá Toàn suy hơi cười lạnh. Năm ngoái, ta một thương chọc chết 6 tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chỉ là hồn hải cảnh tam trọng. Lắc đầu, Tang Bá Toàn ngẩng đầu, cao ngạo như một con khổng tước, đi ngang qua bên người Diệp Chân. Thế nào, ngươi không tức giận? Sau khi Diêu Sâm rời đi, Điền Quý Trương hỏi. Một người sắp bị ta dẫm dưới lòng bàn chân, có gì để tức giận? Nói xong, ánh mắt Diệp Chân lại quan sát xung quanh, hứng thú đánh giá kiến trúc trong thần điện. Thần điện có chút trống trải, phía trong cùng nhất, thờ phụng một bức tượng thần cao cao to to, quanh thân hình như có tinh quang vườn quanh, trước bàn trưng bày các loại tế phẩm. Nhất là hoa quả, vô cùng tươi mới, hẳn được thay đổi mỗi ngày. Đáng tiếc lúc này Diệp Chân chỉ được đi qua thông đạo thần điện, không cách nào thấy rõ mặt tượng thần. Sở dĩ Diệp Chân nghi hoặc, chủ yếu vì vô luận Hắc Long vực hay chân linh vực, bình dân bách tính bình thường, người cung phụng tượng thần vẫn rất nhiều. Đương nhiên, cung phụng chân chính vẫn không phải thần, rất khó nói. Giống Hắc Long vực, Diệp Chân là Đông Trinh chiến thần cũng có rất nhiều bình dân bách tính cung phụng, giống mấy đời trưởng môn Tề Vân Tông trước đây. Dân gian cũng có người cung phụng tượng thần, đều là nhận qua ân huệ của bọn hắn. Nhưng võ giả cung phụng tượng thần, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa võ giả tu vi càng cao cường, càng không thể nào cung phụng tượng thần. Bởi vì thứ dân gian cái gọi là thần, trong mắt võ giả tu vi cường đại, chính là một chuyện bình thường, không phải chính bọn hắn sao. Võ giả tu vi đạt tới hóa linh cảnh, có thể ngự không phi hành, đột phá đến hồn hải cảnh, cũng có thể bay thẳng vào tầng mây, xuất nhập thanh minh, không khác với thứ được gọi là thần. Bọn hắn chính là thần sống. Nếu chợt có lưu truyền xuống, phần lớn võ giả đều cường đại hơn, ai sẽ cung phụng. Nhưng giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo lại thành tín cung phụng một bức tượng thần, việc này thật không bình thường. Nhất là dựa vào giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo có tu vi khai phủ cảnh, võ giả tu vi bực này lại cung phụng tượng thần, theo Diệp Chân càng không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua thông đạo thần điện, trước mắt rộng mở trong sáng là một tòa pháp đàn chiếm diện tích hơn vạn mét, hắc bạch song song, nhìn một cái vô cùng trang nghiêm. Trước hết nhất đập vào mi mắt là một tòa thần đàn, một pho tượng thần cao tới 10 trượng. Đứng sừng sững trong thần đàn, khuôn mặt cổ phác, dưới hàm có râu dài, kinh người là tượng thần tay nâng nhật nguyệt, vừa nhìn qua, vô cùng bá khí. Càng làm cho Diệp Chân giật mình, chính là tượng thần này mặc dù chỉ là gỗ thai bùn điêu, nhưng trong lúc mơ hồ lại tản ra một loại uy áp vô cùng trang nghiêm. Dưới sự kinh ngạc, Diệp Chân không khỏi vận dụng kiếm tâm thông minh cảm ứng vị thần này. Con mắt trong thời gian ngắn, sau khi dùng kiếm tâm thông minh cảm ứng, Diệp Chân đã tìm được nơi phát ra uy áp của vị thần này, là con mắt, Diệp Chân không khỏi đưa mắt nhìn lại. Oanh! Hai mắt Diệp Chân đối diện với hai mắt tượng thần. Diệp Chân chỉ cảm thấy ngực ẩm vang chấn động, thận long châu trong ngực Diệp Chân đột nhiên chấn động như rời sông lấp biển, động tĩnh kia như muốn rời khỏi thân thể. Diệp Chân sợ đến nỗi hồn phi phách tán. Thời khắc nguy cơ, Diệp Chân theo bản năng mãnh liệt cúi đầu, tránh đi hai mắt tượng thần thần quang. Rót tất cả thần niệm vào trong thận long châu, chấn áp thận long châu. Nhắc tới cũng cổ quái, hai mắt Diệp Chân đối diện hai mắt tượng thần quang thần, trong nháy mắt thận long châu an tĩnh như không có phát sinh gì. Có gì đó quái lạ, lại có thể dẫn tới thận long châu chấn động, tượng thần này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Diệp Chân cảm thấy kinh hãi, nhìn trộm dò xét về phía Điền Quý Trương. Điền Quý Trương lại như không có chuyện gì xảy ra, hình như không có phát hiện động tĩnh vừa rồi trên người Diệp Chân. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, càng có chút tâm thần bất định hơn, nghĩ đánh giá cẩn thận tượng thần này, nhưng lại có chút kiêng kỵ. Nếu thật dẫn tới Thận Long Châu xảy ra động tĩnh gì, phiền phức sẽ không nhỏ. Nhưng động tĩnh vừa rồi, rõ ràng nói cho Diệp Chân biết tượng thần này có liên hệ với Thận Long Châu. Trong lúc nhất thời, lòng Diệp Chân như có trăm con kiến, ngàn con rán đang bò, vô cùng hiếu kỳ. Nhìn, Nghiên Tinh Hà đến rồi. Người này là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của thần giáo. Hơn nữa, có chút liên quan với Phong Đường Chủ, chính là kình địch của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thanh âm Điền Quý Trương vang lên. Lối vào pháp đàn, đầu đội khăn tiêu dao, toàn thân áo trắng, mày kiếm trương dương đi vào Nghiên Tinh Hà, ngẩng đầu bước vào, ánh mắt dừng lại, rơi vào trên người Diệp Chân. Ngoài ý muốn, Nghiên Tinh Hà xa xa chắp tay với Diệp Chân, trên gương mặt miễn cưỡng hiện lên vẻ tươi cười, chỉ có chút đắng chát. Diệp Chân cũng xa xa chắp tay đáp lễ. Một màn này, rơi vào trong mắt Điền Quý Trương, không chỉ có vô cùng ngạc nhiên, Diệp Chân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đây là Tả Hùng, nhân tuyển Chu Lệnh đề cử, có tu luyện thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Thú Vương Thần Quyền, cực kỳ lợi hại, nghe nói từng giao thủ qua một lần với Nghiên Tinh Hà, chỉ một chiêu đã đánh bại. Điền Quý Trương nói, nếu như nói Nghiên Tinh Hà là người khiêm tốn, Tả Hùng này toàn thân đều ẩn chứa lực lượng yêu thú, một đầu tóc dài, càng thêm dữ dằn, nhìn hắn tiến đến, như nhìn thấy một đầu sư tử vào sân. Tả Hùng này, khiến cho Diệp Chân không kiềm hãm được nhớ tới vị sư huynh cuồng sư cao hành liệt, của Tề Vân Tông, khí chất hai người này cũng có mấy phần giống nhau. Cẩn thận, tên sau lưng Vu Hàn Tinh, nam tử đang thong dong hai tay, chính là Dư Hách. Không đợi Điền Quý Trương giới thiệu xong, Vu Hàn Tinh dùng một loại ánh mắt có thể ăn người gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, ánh mắt kia hận không thể lập tức nuốt sống Diệp Chân, khiến cho khắp cả người Diệp Chân sinh mát. Diệp Chân phát hiện, cho dù hôm nay hai mắt Vu Hàn Tinh vẫn như cũ huyết hồng, có thể thấy được cái chết Tiêu Hy rất đả kích nàng. Đột nhiên, Điền Quý Trương kéo Diệp Chân một cái, ngạnh sinh kéo Diệp Chân xoay người qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhìn chằm chằm pháp đàn trước mắt, con mắt đột ngột trừng lớn, chính muốn trừng lồi trong mắt ra, một màn khiến cho người khó có thể tin đột ngột sống sờ sờ xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Ngay khi Diệp Chân nhìn kỹ, không khí trước tượng thần đột nhiên gạt ra một bóng người. Không sai, chính loại cảm giác này. Như có một đôi bàn tay vô hình ngạnh sinh gỡ ra không khí, sau đó, một bóng người từ sau không khí ép ra ngoài, không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước bồ đoàn trên tượng thần. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thấy choáng mắt. Thân là võ giả, hắn quá rõ loại tình hình kinh khủng này. Na di nhục thân, cần dạng thần thông gì? Tham kiến giáo chủ. Khi tiếng vang bái yết vang dội, Diệp Chân cũng minh bạch bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt là ai, cũng học theo bọn người Điền Quý Trương, Diêu Sâm cùng bọn họ tham kiến. Ngay cả vừa mới đi vào pháp đàn không lâu, cặp mắt huyết hồng của Vu Hàn Tinh liếc trong mắt muốn trừng ra nhìn Diệp Chân, cũng đi nhanh mấy bước, đi đến tham kiến vị giáo chủ thần bí hiện thân trước tượng thần này. Ừm, không tệ, người đến đông đủ chưa? Ánh mắt Giản Thiên Hùng giáo chủ Nhật Nguyệt, thần giáo khẽ quét qua trên người 7 vị thanh niên võ giả đến tham gia trận đấu, ánh mắt kia mang đến cảm giác cho Diệp Chân như kim chích, để cho người ta rất khó chịu đau nhức. Ngoài ý muốn chính là, ánh mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng lại ngưng trệ trên người Diệp Chân, trong một lúc này, Diệp Chân có một loại cảm giác trần trụi, ánh mắt giáo chủ nhìn soi mói, có một loại cảm giác trong suốt. Ngươi hẳn là Diệp Chân. Nhưng câu nói này của Giản Thiên Hùng cũng không phải đang hỏi Diệp Chân, chỉ là một lời dạo đầu. Bản giáo chủ vẫn rất ngạc nhiên, một võ giả hồn hải cảnh tam trọng, lại có thể để phụ tá đắc lực của bản giáo chủ luân phiên đề cử, hy vọng hôm nay biểu hiện của ngươi, đừng cho bản giáo chủ thất vọng. Nhưng ngươi chỉ có tu vi hồn hải cảnh tam trọng, lại có thể có được tu vi thần hồn ngũ trọng đỉnh phong, quả thật không tệ. Lời vừa nói xong, các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Hiển nhiên vì bị Giản Thiên Hùng tuôn ra tu vi thần hồn có chút ngoài ý muốn. Diệp Chân lại có một loại cảm giác hàn ý mọc thành bụi, vẻn vẹn một chút, dưới tình huống không có bất kỳ thần hồn ba động gì, vị giản giáo chủ này đã nhìn thấu tu vi thần hồn của hắn. Trước mắt vị này, trình độ tu vi đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào. Người khác không biết, Diệp Chân dám khẳng định, tuyệt đối mạnh hơn so với vị hư vương tọa chấn thiên linh phòng đấu giá, hơn nữa, không phải chỉ mạnh hơn một ít. Không đợi Diệp Chân có bất kỳ biểu thị, tiếng hỏi Giản Thiên Hùng vang lên lần nữa. Người đều đến đông đủ chưa? Hồi giáo chủ, còn thiếu một người. Thanh âm Kỷ Nguyên Tú vang lên. Trong Nhật Nguyệt thần giáo, Kỷ Nguyên Tú đại thống lĩnh tuyệt đối là tâm phúc trong tâm phúc của giáo chủ. Vậy thì chờ một chút. Thuận miệng nói, Giản Thiên Hùng quan sát những thanh niên võ giả trước mặt Diệp Chân, rồi đi đến cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo hỏi thăm về giáo vụ, nhưng phần lớn là tình huống giáo vụ thông thường. Lúc này, Diệp Chân mới có cơ hội dò xét vị giản giáo chủ này một cái. Một thân bào phục màu xanh nhạt, tóc vén lên thật cao, chỉ cắm một cây châm ô mộc, xem ra rất đơn giản. Mũi cao tai to, bờ môi ngay ngắn chính giữa, treo nụ cười nhàn nhạt, chợt nhìn rất ấm áp, khiến cho người có một loại cảm giác mộc xuân phong. Nhưng đừng tưởng rằng giáo chủ không có uy nghiêm, trong một đôi mắt dài hẹp lại ẩn chứa một loại uy nghiêm khó nói rõ, ánh mắt đảo qua nơi nào, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng. Trong thời gian đang chờ đợi, Phong Khinh Nguyệt khoan thai tới chậm, sau khi tiến lên chào hỏi, chỉ nhìn thoáng qua, đã lui qua một bên, ước chừng sau trăm hơi thở, Hà Dương Tín tân nhiệm tam thống lĩnh Nhật Nguyệt, thần vệ mang theo một nữ tử áo lam thân hình cực kỳ cao gầy tới pháp đàn. Dung mạo nữ tử áo lam này, Diệp Chân lại lưu ý thêm một chút, chủ yếu vì trong 8 người hầu tuyển, chỉ có duy nhất nữ tử mặc áo lam này là nữ, nhưng cũng không có thần bí gì, tu vi chú mạch cảnh nhị trọng. Giáo chủ, người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu. Kỷ Nguyên Tú khom người nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Nhưng, trước khi bắt đầu, bản giáo chủ có mấy câu muốn nói với các ngươi lại nghe kỹ. Thần sắc đám người vì đó nghiêm một chút. Mục tiêu của các ngươi đều là Quy Linh Đại Hội, mà lần này chiến tích Quy Linh Đại Hội sẽ ảnh hưởng khí vận tương lai 5 năm của bản giáo, cực kỳ quan trọng. Cho nên, vì tuyển ra 5 người cường đại nhất trong các ngươi, luận võ lần này, các ngươi phải xuất thủ toàn lực, có sát chiêu cỡ nào, có thủ đoạn cỡ nào, tất cả đều dùng đến, có bản giáo chủ ở đây, quả quyết sẽ không để các ngươi tử vong tại chỗ. Một câu, lại tràn đầy tự tin. Nhưng, có một chút, lại tuyệt đối không cho phép. Loại công pháp bí thuật có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi chiến lực, sau khi chiến đấu xong suy yếu một đoạn thời gian rất dài, không thể dùng. Quy Linh Đại Hội quan hệ với khí vận thần giáo, cũng không phải thắng được một trận hai trận là có thể. Hôm nay, muốn chọn ra chính là cường giả chân chính. Nói đến đây, ánh mắt xoay chuyển, Giản Thiên Hùng nhìn về phía Kỷ Nguyên Tú. Kỷ thống lĩnh, hôm nay trận luận võ này, giao cho ngươi chủ trì. Vâng, cần tuân pháp chỉ của giáo chủ. Hôm nay tuyển bạt thi đấu rất đơn giản, vô cùng phổ biến là tích lũy điểm thi đấu, tổng cộng 8 người tham gia, mỗi người chiến 7 trận, điểm tích lũy bài danh 5 vị trí đầu, có thể trực tiếp đại biểu thần giáo tham gia Quy Linh Đại Hội. Mặt khác, nếu trên một trận tiêu hao rất lớn hoặc thụ thương, trước khi bắt đầu trận sau, có thể có thời gian nhiều nhất một canh giờ khôi phục. Nói đến đây, thanh âm Kỷ Nguyên Tú đột ngột mãnh liệt. Một hồi lúc luận võ, nhớ đều phải xuất ra 10 phần bản sự. Mặc dù giáo chủ nói sẽ không để các ngươi tử vong tại chỗ, nhưng này chỉ là sống chết trước mắt mà thôi. Loại hình thụ thương thổ huyết mất cánh tay thiếu chân, giáo chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện can dự, mọi việc đều vì tuyển ra người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi thần giáo. Diệp Chân nghe lại như có điều suy nghĩ. Lúc ban đầu, có giáo chủ cam đoan, Diệp Chân cảm thấy, hôm nay luận võ, vô luận mạo hiểm gì, nhiều nhất cũng chính là hữu kinh vô hiểm, nhưng mấy câu Kỷ Nguyên Tú lại, làm cho Diệp Chân cảm thấy trận luận võ hôm nay khả năng càng thêm nguy hiểm so với trong tưởng tượng. Bằng không, Vu Hàn Tinh lấy tư cách cao tầng thần giáo, tối hôm qua sẽ không tận lực bôn ba. Về phần trình tự luận võ, các người vẫn tự do khiêu chiến đi, dù sao mỗi người đều phải đánh một trận. Nói xong, Kỷ Nguyên Tú nhìn ở đây 8 vị võ giả trẻ tuổi, rất có thâm ý nói. Các người ai tới trước? Ánh mắt 8 tên thanh niên võ giả, đều quay vòng trên người những người khác ở đây, trong thời gian ngắn, thần hồn ba động nổi lên 4 phía. Tự do khiêu chiến. Nhưng thật ra là khiêu chiến ánh mắt võ giả, nếu chọn đúng đối thủ, luận võ sẽ rất nhẹ nhàng, có thể bảo tồn thực lực khúc đầu, cuối cùng có thể liều chết một trận với người mạnh nhất. Nhưng nếu chọn sai đối thủ, ngay từ đầu chọn tới một tên đối thủ nặng cân, vậy thì xui xẻo. Cơ hồ khi tiếng nói Kỷ Nguyên Tú rơi xuống đất, 7 đạo lực lượng thần hồn khẽ quét qua trước sau từ trên thân Diệp Chân, thời khắc Diệp Chân ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại. Hiển nhiên, do hắn là võ giả hồn hải cảnh tam trọng, trở thành quả hồng mềm. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả mọi người đánh giá Diệp Chân, nhưng không ai chủ động mở miệng khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân thoáng tưởng tượng liền hiểu. Võ giả có thể đứng ở chỗ này, đều là người nổi bật trong võ giả trẻ tuổi, thậm chí là thiên tài, mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù ai cũng muốn khiêu chiến Diệp Chân đầu tiên, ý nghĩ tốt muốn bảo tồn thực lực, nhưng thực chất sự kiêu ngạo trong bọn hắn, lại ngăn cản bọn hắn đưa ra sự lựa chọn này. Cho dù Tang Bá Toàn được phó giáo chủ Diêu Sâm đề cử cực kỳ khinh miệt Diệp Chân, lúc này vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hắn thấy, Diệp Chân chỉ là gia hỏa tùy thời đều có thể đánh bại, dù sao đối với bọn hắn, đừng nói võ giả hồn hải cảnh tam trọng, ngay cả võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Thậm chí võ giả chú mạch cảnh có cùng cấp bậc với bọn họ, cũng phần lớn không xem ở trong mắt. Chủ động chọn Diệp Chân có tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, có hơi bị hạ thấp bản thân. ánh mắt những người khác nhìn về phía Diệp Chân cơ bản giống nhau, duy nhất hai người Nhiên Tinh Hà và Dư Hách có chút quái dị. Rất kỳ quái, ánh mắt Nhiên Tinh Hà nhìn về phía Diệp Chân rất phức tạp, thỉnh thoảng nhìn Phong Khinh Nguyệt, lại nhìn một chút Diệp Chân, có chút cổ quái. Về phần Dư Hách, Vu Hàn Tinh mang Dư Hách tới, ánh mắt kia chằm chằm trên người Diệp Chân, thẳng khiến Diệp Chân có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Cảm thụ được ánh mắt đám người xem mình là quả hồng mềm, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác cực độ khó chịu, đột ngột nhanh chân bước ra. Chư vị đã không người bắt đầu trận chiến đầu tiên, Diệp Mỗ bất tài, tới trước lĩnh giáo một hai. Diệp Chân, ngươi muốn khiêu chiến vị nào? Ngay khi Giản Thiên Hùng nhìn Diệp Chân ra khỏi hàng đầu tiên, đột nhiên hứng thú. Ta thấy Tăng Bá Toàn Tăng huynh mắt cao hơn đầu, muốn uốn nắn hắn một cái. Diệp Chân chững chạc đàng hoàng đáp. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng không khỏi mỉm cười. Các cao tầng khác ở đây cũng từng người lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, ngoại trừ Đồ Đức. Muốn chết. Sắc mặt Tăng Bá Toàn đột ngột trầm xuống, cũng không giả chân, thân hình bỗng nhiên luồn lên, vượt qua khoảng cách 2-3 dặm, trong thời gian ngắn liền hạ xuống trung tâm pháp đàn. Trong lòng bàn tay, mũi thương ngân thương vẩy một cái, cuồn cuộn như thủy triều thương cương không dứt, xông về phía Diệp Chân. Muốn để Tang Mỗ coi trọng ngươi một chút, nhưng Tang Mỗ chỉ trọng thực lực mà thôi. Mau tới nhận lấy cái chết. Diệp Chân mỉm cười, nhìn về phía Tang Bá Toàn. Mỗi một vị thiên tài phía trên con đường thành danh, đều có vô số đá đặt chân. Ngươi chính là khối đá đặt kê chân thứ nhất của ta trong chân linh vực. Thiên tài hồn hải cảnh tam trọng sao? Cẩn thận đau chân. Tang Bá Toàn cười lạnh. Khi hai người còn chưa khai chiến, trước hết đánh võ mồm trên đầu, Giản Thiên Hùng đột nhiên hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Chư vị, các ngươi cảm thấy Diệp Chân khiêu chiến Tang Bá Toàn, ai sẽ thắng? Lời giáo chủ vừa dứt, lực chú ý tập trung trên mặt Diệp Chân và Tang Bá Toàn với 6 vị cao thủ thanh niên khác, toàn bộ ánh mắt nhìn về phía cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo. Bọn hắn cũng rất muốn biết cách nhìn cao tầng trong giáo. Khi thanh âm giáo chủ Giản Thiên Hùng rơi xuống đất, hai tiếng quát cùng một thời gian vang lên. Diệp Chân tất thắng. Diệp Chân tất thua. Hai ý kiến hoàn toàn tương phản khiến cho các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngoài ý muốn, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng không khỏi nhíu mày, ẩn ẩn lộ ra bộ dáng hơi đau đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai tiếng quát này, tự nhiên đến từ Nhật Nguyệt Song Kiều Phong Khinh Nguyệt và Vu Hàn Tinh. Nhưng, Vu Hàn Tinh đang tận lực đối nghịch với Phong Khinh Nguyệt. Sau khi Phong Khinh Nguyệt vừa mới nói Diệp Chân tất thắng, Vu Hàn Tinh lập tức lên tiếng phản bác. Hai đạo ánh mắt như mũi tên lập tức ầm vang đụng nhau trong hư không. Vu Phó Đường Chủ, ngươi đã tin tưởng với Tăng Bá Toàn như vậy, dám cá cược với ta không? Bỗng nhiên, Phong Khinh Nguyệt giương lên cổ tay trắng, tử thanh song hoàn va chạm phát ra một tiếng vang giòn. Ta cược một đôi tử thanh song hoàn, ngươi đánh cược gì? Thần sắc Vu Hàn Tinh bỗng nhiên khẽ giật mình. Tử thanh song hoàn đối với Phong Khinh Nguyệt đại biểu cho cái gì, nàng lại quá rõ ràng. Nàng cho rằng lúc này hành vi Phong Khinh Nguyệt có mấy phần hờn dỗi, nhưng mới mở miệng, áp lên tử thanh song hoàn, xác thực ngoài dự liệu. Khinh Nguyệt, so một trận. Im miệng, Khinh Nguyệt cho ngươi gọi. Phong Khinh Nguyệt lệ quát một tiếng, khiến cho Vu Hàn Tinh trực tiếp sợ run thất thần. Nửa ngày mới phản ứng được, tình hình này, để Giản Thiên Hùng lần nữa nhíu mày. Đánh cược hay không? Ta dùng tử thanh song hoàn, cược Diệp Chân tất thắng. Nếu ngươi không dám, thì ngoan ngoãn im miệng, đừng nói Diệp Chân tất thắng gì, ngay cả phán đoán của bản thân cũng không dám kiên trì, ít khẩu thị tâm phi ở đây. Phong Khinh Nguyệt có chút hùng hổ dọa người. Một hai, rồi hai ba lần bị Phong Khinh Nguyệt vả mặt, khác thường, Vu Hàn Tinh cũng không có nổi giận, càng không có mắng chửi người, mà lộ ra một loại bộ dáng cực kỳ ủy khuất, bộ dáng này để Diệp Chân cảm thấy rất quỷ dị. Chuyện này không khoa học. Trước đó, Vu Hàn Tinh đụng phải Phong Khinh Nguyệt. Lần đó không phải mở miệng một tiếng tiểu sướng phụ. Mắng một lần sau một lần càng khó nghe. Lần này lại trở nên ngoan ngoãn. Nếu giáo chủ Giản Thiên Hùng ở đây, thái độ cũng không thể xoay chuyển lớn như vậy. Chí ít, Phong Khinh Nguyệt đối đãi Vu Hàn Tinh vẫn như cũ không giả sắc từ như trước. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ ủy khuất, Vu Hàn Tinh đột ngột cắn răng một cái, đưa tay lấy cây kia châm vàng trên đầu xuống. Diệp Chân nhớ rõ, cây châm vàng này của Vu Hàn Tinh cũng là một kiện hạ phẩm linh khí. Tốt, Phong Đường Chủ ngươi nhất định phải cược, vậy ta cũng cược, nhưng ta chỉ có món hạ phẩm linh này. Tốt, linh khí chính là lập thân chi khí của võ giả, há có thể lấy cược làm đấu khí. Đã các ngươi ý kiến khác biệt, nhìn là được. Ngoài ý muốn, thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên, tức thời ngăn lại trận đánh cược này. Diệp Chân thầm kêu một tiếng đáng tiếc, kém một chút, Phong Khinh Nguyệt có thể cược được một kiện hạ phẩm linh khí. Một tia đắc ý từ trong mắt Vu Hàn Tinh chợt lóe lên. Thần sắc Phong Khinh Nguyệt lại trở nên có chút khó coi, có chút tức giận cắn môi một cái. Như Giản Thiên Hùng nói, phán đoán của nàng có mấy phần đấu khí, lại thêm Phong Khinh Nguyệt muốn cược vô cùng kiên quyết như thế, để cho nàng cũng không thể cất cẩn thận. Nếu cường giả trong chú mạch cảnh, cũng không phải người người đều có được hạ phẩm linh khí. Các ngươi thấy thế nào? Ngược lại, giáo chủ Giản Thiên Hùng lại hỏi thăm người khác. Giáo chủ, Diệp Chân là ta đề cử, ta tự nhiên xem trọng Diệp Chân. Điền Quý Trương nói. Điền phó giáo chủ, ta đối với nhãn lực kình của ngươi, thật sự là... Diêu Sâm đối chọi gay gắt lắc đầu. Nếu Diệp Chân thiên phú dị bẩm, dựa vào tu vi hồn hải cảnh tam trọng đối chiến với Tăng Bá Toàn là chú mạch cảnh nhị trọng, vốn rất khó thủ thắng. Huống chi, giờ phút này hắn trọng thương chưa lành, còn bị phế đi một tay. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy phần thắng của Tăng Bá Toàn lớn hơn một chút. Trầm Thương Đường chủ Nhật Diệu Đường, nói. Điền phó giáo chủ có thể đề cử Diệp Chân. Nghĩ đến thực lực Diệp Chân, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng, Diệp Chân trọng thương chưa lành, đúng là một sự thật. Thuộc hạ cảm thấy, tỷ số thắng giữa Diệp Chân và Tăng Bá Toàn, chia 3-7. Câu trả lời của Chu Lệnh tương đối láo cá. Giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy, tỷ số thắng Tăng Bá Toàn cao hơn. Hà Dương Tín mới nhập chức thống lĩnh Nhật Nguyệt Thần Vệ, áp lực khá lớn. Xem ra mọi người đều có khuynh hướng về Tăng Bá Toàn. Đồ trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, đồ trưởng lão vẫn luôn nửa khép lấy hai con ngươi nhắc lên mí mắt một cái. Lão Phu cũng cảm thấy, Diệp Chân có thể sẽ thắng. Người phi thường làm chuyện phi thường, bằng không, dựa vào tu vi hồn hải cảnh tam trọng, làm sao dám đứng ở chỗ này? Úc, Giản Thiên Hùng phát ra một tiếng ý vị thâm trường âm, ánh mắt nhìn về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, sau lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng. Luận võ bắt đầu. Trong tiếng quát, Kỷ Nguyên Tú bay thẳng lên giữa không trung, linh quang quanh thân và thần hồn ba động ẩn ẩn phát ra, vẫn luôn ở vào trạng thái vận sức chờ phát động, hiển nhiên, chuẩn bị ứng phó khi luận võ tình huống ngoài ý muốn. Nếu thật sự để giáo chủ xuất thủ, đại thống lĩnh hắn này, không quá xứng chức. Mời. Mời. Khi chữ mời ra miệng, khí thế vô cùng sắc bén đột ngột từ quanh thân Tăng Bá Toàn phun ra, hư ảnh một cây trường thương màu bạc, đột ngột từ phía sau Tăng Bá Toàn, bay lên, trong thời gian ngắn ngân thương nhào vào trong lòng bàn tay Tăng Bá Toàn. Tăng Bá Toàn và ngân thương hòa làm một thể, hào quang chói mắt đột ngột nổ tung. Khi sắp dung nhập, ngân thương có chút biến hóa, hàng ngàn hàng vạn điểm ngân tuôn ra trước người Tăng Bá Toàn. Hướng về trên người Diệp Chân đánh tới. Mỗi một đạo ngân mang đều phát ra tiếng xé gió chói tai, ngàn vạn đạo ngân mang xé gió hội tụ vào một chỗ, hội tụ thành một đạo như sét đánh cổn lôi thanh. Kinh khủng hơn chính là, hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang phá không đánh cho luồng khí xoáy hội tụ vào một chỗ, hòa với một đạo cổn lôi thanh ngưng tụ thành một đạo ngân quang lóng lánh, như giao long khí xoáy, vô cùng bá khí xông về Diệp Chân. Phích Lịch Long Thương, thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm Phích Lịch Long Thương. Vừa bắt đầu, Tăng Bá Toàn đã vận dụng thần thông võ kỹ mạnh nhất của bản thân, thề phải trong thời gian ngắn nhất đánh bại Diệp Chân. Bên này Tăng Bá Toàn thanh thế kinh người, trái lại Diệp Chân bên này, cũng rất bình thường. Một ấn tỷ màu tím nhẹ nhàng trồi lên trước ngực, chỉ ẩn ẩn tản ra một loại lực lượng ba động huyền ảo. Hơn nữa vì Toái Ngọc Chân Kinh thúc dục, mặt ngoài tử ngọc linh lực không ngừng sụp đổ hướng vào phía trong, cơ hồ không cảm giác được bao nhiêu lực lượng ba động. Từ trên thanh thế, Diệp Chân tất bại hoàn toàn. Niên huynh, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Hai bên pháp đàn, một bên khác Tả Hùng và Niên Tinh Hà nói chuyện với nhau, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào hai người tỷ võ, không nguyện ý buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Đường chủ các trưởng lão đều nói sự tình không chính xác, chúng ta... Đột nhiên, sắc mặt Niên Tinh Hà đột ngột biến đổi. Trong chiến trường, Diệp Chân giương một tay lên, tử ngọc ấn tỷ trước ngực xẹt qua một dải tử quang, kia hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang nghênh hướng Phích Lịch Long Thương do Tăng Bá Toàn, đánh ra. Chỉ có ngần ấy bản sự. Tăng Bá Toàn đột ngột nhe răng cười. Phích Lịch Long Thương này của hắn tổng cộng có 13 chủng biến hóa, trước mắt chỉ là một loại bình thường nhất. Giết. Thân hình Tăng Bá Toàn như điện, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đường sáng đánh tung về phía Diệp Chân. Chấn áp. Đôi môi Diệp Chân khẽ chạm, phun ra hai chữ thật đơn giản, nhưng hai chữ thật đơn giản này đối với Tăng Bá Toàn như sấm sét giữa trời quang. Hào quang màu tím đột ngột từ trên Toái Ngọc ấn bộc phát ra, những nơi hào quang đi qua, mọi thứ vì đó đình chỉ, chung quanh hào quang màu tím của Toái Ngọc ấn, một cỗ vòi rồng bão tố lăng không ra. Một màn này khiến cho sắc mặt các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo đột ngột biến đổi. Vòi rồng không khí, chỉ có lực lượng cường đại, trong nháy mắt khu trừ hoàn toàn không khí khu vực đó mới có thể sinh ra. Bình thường cường giả chú mạch cảnh đều không nhất định có thể làm được, Diệp Chân này lại xuất hiện. Phanh tư, tiếng va chạm rợn người đột ngột vang lên. Lúc hàng ngàn hàng vạn điểm ngân mang Phích Lịch Long Thương của Tăng Bá Toàn tụ lại bị hào quang màu tím phát ra từ Toái Ngọc ấn chấn áp, từng chút bộc phát sau đó vỡ nát. Nhưng, Toái Ngọc ấn trong hư không lại không nhúc nhích. A, một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tang Bá Toàn lại trợn to hai mắt, ngân thương trong lòng bàn tay đột nhiên xoay tròn, đạo phích lịch long thương kia đột nhiên như gió lốc chuyển động. Long Toản Thương. Đây là một chiêu mạnh nhất trong thần thông võ kỹ phích lịch long thương của hắn, ngay cả võ giả chú mạch cảnh tam trọng cũng không dám chính diện đón đỡ, chắc có thể oanh phá Diệp Chân toái ngọc ấn. Nhưng, ngay lúc đó, Diệp Chân lại quát nhẹ một chữ, bạo. Chữ này truyền vào trong tay Tang Bá Toàn, cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng hậu quả nổ tung của chữ này lại làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Khi lực lượng toái ngọc ấn trên trời hướng vào phía dưới sụp đổ được lực lượng thần hồn Diệp Chân dẫn đạo, trong thời gian ngắn đã mất đi cân bằng nổ tung, tử sắc quang hoa nổ tung từ trong đến ngoài, bầu trời lập tức bị tử mang che đậy, cả mặt trời treo cao trên thiên không đều trong nháy mắt đã mất đi màu sắc. Tang Bá Toàn vừa mới ngưng tụ thành Long Toản Thương dưới tử mang như canh nóng dội tuyết, cấp tốc tan rã. Nhưng uy lực Long Toản Thương cũng cao minh, chặn đại bộ phận lực lượng toái ngọc ấn nổ tung. Nhưng dư uy còn lại cũng không phải Tang Bá Toàn có thể ngăn cản. Toái ngọc ấn của Diệp Chân có thể trực tiếp chấn áp vỡ vụn thần thông võ kỹ Xích Diễm Thiên Võng do Tiêu Hy cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng thi triển, chớ nói chi Tang Bá Toàn chỉ là võ giả chú mạch cảnh nhị trọng thi triển thần thông võ kỹ, dù hắn thi triển thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ cũng không được. Soạt, một tiếng văng giòn, dưới dư uy trùng kích toái ngọc ấn, thân hộ thể linh giáp của Tang Bá Toàn trực tiếp nát vụn. Dư uy tử mang oanh trên ngực Tang Bá Toàn, bước ngoặt nguy hiểm, ngân thương trong lòng bàn tay vừa thu lại, ngân mang nổ tung, tiếp nhận một chiêu này của Diệp Chân. Nhưng, không đợi Tang Bá Toàn buông lỏng một hơi, một âm thanh thê lương khác trong tiếng xe gió, lại xuất hiện thêm một ấn tỷ màu tím phá vỡ hư không, như thiểm điện hướng vào đầu Tang Bá Toàn chụp xuống. Chấn áp. Sau khi thanh âm Diệp Chân vang lên, vô số hào quang màu tím trong nháy mắt hướng về chụp xuống vào đầu Tang Bá Toàn. Khi bị hào quang màu tím toái ngọc ấn chấn áp, Tang Bá Toàn như một đoạn gỗ, trực tiếp bị Diệp Chân đánh xuống từ trong không trung. Lúc hai chân trùng điệp rơi xuống đất, hào quang màu tím toái ngọc ấn theo sát tới, như rơi xuống một tòa sơn mạch, tiếp tục đánh tung trên đỉnh đầu Tang Bá Toàn. Ầm. Dưới lực lượng kinh khủng chấn áp, hai đầu gối Tang Bá Toàn đột ngột mềm nhũn, tự nhiên quỳ rạp xuống đất, cái quỳ này như tuyết lở. Khi lực lượng kinh khủng chấn áp xuất hiện, thân eo mềm nhũn, trong thời gian ngắn Tang Bá Toàn như một đầu cá ướp muối, nằm rã trên mặt đất. Oanh! Khi bị toái ngọc ấn chấn áp, Tang Bá Toàn như một đầu cá ướp muối, bằng phẳng bò nằm trên mặt đất, trên dưới toàn thân, không cách nào nhúc nhích. Phải nói, dưới tình huống khuất nhục như thế, Tang Bá Toàn còn đang dãy giụa, chỉ không có hiệu quả, cố gắng ngẩng đầu. Nhưng kết quả cuối cùng, chỉ có thể chớp mắt một cái. Bàn tay chống đất, muốn đứng lên, nhưng động tác lớn nhất là di động ngón tay một cái, toàn bộ thân thể như bị đúc kim loại trong không khí. Không cách nào nhúc nhích. Ngao. Tang Bá Toàn một lần lại một lần, từ giữa cổ họng bộc phát ra một tiếng giống dãy giụa, nhưng mỗi một lần, ngoại trừ thanh âm, không còn bất cứ tác dụng gì. Tình cảnh này, để những người quan chiến, nhất là bảy nhân tuyển khác không hẹn hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Niên Tinh Hà cũng như thế. Tất cả mọi người, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lập tức trở nên không giống với lúc trước. Tia kiêu ngạo đặc hữu của cường giả chú mạch cảnh nhìn về phía Diệp Chân. Ở trong nháy mắt đều biến mất không còn gì, thậm chí, trong vài đôi mắt, còn toát ra một tia sợ hãi. Thực lực và chiến lực Tang Bá Toàn, trong bọn hắn, đều có thể xếp trung thượng, lại bị Diệp Chân hai chiêu đánh ngã, nếu bọn họ ra sân. Không tệ, có ý tứ, ấn pháp này, không tệ. Giáo chủ Giản Thiên Hùng tán thưởng một câu từ đáy lòng. Nhưng câu nói này lọt vào trong tai phó giáo chủ Diêu Sâm, biến thành âm thanh 333 đánh mặt, ngay vừa rồi, hắn còn cam đoan với giáo chủ Giản Thiên Hùng, Tang Bá Toàn tất thắng. Nhưng bây giờ, Tang Bá Toàn trước mặt Diệp Chân, như một con tôm, hoặc nói, ngay cả con tôm cũng không tính được. Trận thua này thật sự quá khó nhìn. Để mặt Mo Diêu Sâm có một loại cảm giác phát sốt, nhất là khi hai bên tai truyền đến tiếng cười điền quý trưng người đối đầu với lão. Diêu Sâm tự nhiên xuất hiện một loại xúc động hận, không thể tự mình hạ chẳng lấy lại thể diện. Kỳ thật bên trên, điền quý trưng đang cười, nhưng trong đôi mắt cũng không thể che hết chấn kinh, bao gồm Phong Khinh Nguyệt cũng như thế. Trước đó, hai người đều tin tưởng Diệp Chân sẽ thắng, tuyệt đối sẽ thắng, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra là loại trình độ đại thắng này, đại thắng Tồi Khô Lạp Hủ. Quả thực là hành hạ Tang Bá Toàn như sâu kiến. Con mắt Chu Lệnh híp lại thành một đầu dây, không đánh giá được Diệp Chân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. So ra mà nói, Vu Hàn Tinh hơi giật mình, theo bản năng nhìn thoáng qua Dư Hách nàng an bài. Đột nhiên không có lòng tin, nàng may mắn duy nhất là vừa mới không có đặt cược với Phong Khinh Nguyệt. Bằng không, tổn thất một kiện hạ phẩm linh khí, tuyệt đối có thể làm cho nàng thịt đau đến thổ huyết. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều chấn kinh, nhưng thần sắc Kỷ Nguyên Tú lại kinh hãi. Khi Tang Bá Toàn bị chấn áp thành cá ướp muối, Kỷ Nguyên Tú hắn quát to một tiếng. dừng tay, diệp chân. Lúc quát, Kỷ Nguyên Tú lại không dám động, hắn không động, hắn sợ hắn nhúng tay sẽ khiến diệp chân cảm khí được cơ ứng, vậy hắn thật thất trách. Theo tiếng kinh hô của đại thống lĩnh, những người khác từng người kinh ngạc nhìn về phía diệp chân, xem xét diệp chân, từng gương mặt lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì khẩu hình miệng diệp chân, chữ bạo. Lúc này khẩu hình miệng diệp chân, căn bản là một chữ bạo, nhưng âm thanh còn chưa hô lên. Ngẫm lại uy năng một tiểu ấn màu tím nổ trước đó, mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dọc trên đầu vị các nhân người khác. Nếu chữ bạo thật ra miệng, chỉ sợ Tăng Bá Toàn đều không được làm cá ướp muối, chỉ có thể làm thịt nát. Thần sắc mấy vị cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo run lên, cũng bình tĩnh nhìn về phía Diệp Chân, chỉ có giáo chủ Giản Thiên Hùng, khuôn mặt vẫn như cũ cười nhìn Diệp Chân. Quay hàm buông lỏng, chữ bạo trong miệng Diệp Chân cứ thế biến mất, đương nhiên, càng quan trọng hơn là thần niệm tán đi, khi thần niệm Diệp Chân tán đi, Toái Ngọc ấn chấn áp phía trên thân thể Tăng Bá Toàn cũng tán đi, hóa thành thiên địa nguyên khí tinh khiết nhất. Thấy thế, Kỷ Nguyên Tú chủ trì tỷ võ thở dài, một hơi. Nói thật, hắn vừa rồi thật lo lắng. Dựa theo phát thứ nhất Diệp Chân biểu hiện ra uy lực Toái Ngọc ấn, thật muốn dẫn nổ Toái Ngọc ấn phát thứ hai, hắn là đại thống lĩnh, sợ cũng không cứu được Tăng Bá Toàn. Nếu không cẩn thận, trận đầu sẽ phải để giáo chủ xuất thủ, chuyện này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào, cho nên mới giống cuống họng lên. Kỷ Nguyên Tú không biết, vừa rồi, Diệp Chân vẫn có ý nghĩ muốn nhìn thực lực giáo chủ một chút. Mặc dù thực lực đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú là chú mạch cảnh thất trọng, mặc dù kinh khủng, nhưng cách khá xa, uy lực Toái Ngọc ấn Diệp Chân cũng không tầm thường, muốn cứu Tăng Bá Toàn, căn bản không thể. Diệp Chân rất muốn biết, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, giáo chủ đến cùng có thể dưới tay của hắn cứu được Tăng Bá Toàn không? Cuối cùng, Diệp Chân vẫn từ bỏ ý nghĩ nguy hiểm này. Từ trước nửa khắc đồng hồ đó, phát hiện tượng thần Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng và Thận Long Châu khả năng có quan hệ, tâm thái Diệp Chân đã phát sinh biến hóa. Lúc đầu chỉ muốn vào Nhật Nguyệt thần giáo, nhưng bây giờ đã thay đổi, mục tiêu đã biến thành muốn tìm cách trà trộn vào cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, ít nhất phải thu hoạch được tư cách thăm viếng tượng thần này. Diệp Chân muốn tìm hiểu rõ, tượng thần này và Thận Long Châu thể nội hắn, đến cùng có liên hệ gì? A, cảm giác thân thể nhẹ bẫng, Tăng Bá Toàn phát ra một tiếng bạo giống, bỗng nhiên nhảy lên, trên mặt viết đầy khuất nhục, quang hoa ngân thương trong lòng bàn tay nổ tung, định tiếp tục công kích Diệp Chân. Diệp Chân chiến Tăng Bá Toàn, Diệp Chân thắng. Ánh sáng lóe lên, Kỷ Nguyên Tú tức thời chắn trước mặt Tăng Bá Toàn, tuyên kết quả bố trận đấu, ba động cực kỳ nhỏ hiện lên, hẳn là Kỷ Nguyên Tú dùng thần hồn truyền âm cho Tăng Bá Toàn cái gì đó, lập tức để thần sắc Tăng Bá Toàn trở nên ảm đạm dị thường. Ta đã nói qua, ngươi chỉ là đá đặt chân thứ nhất của ta. Hừ nhẹ một tiếng, Diệp Chân quay người hạ tràng, trận đầu luận võ kết thúc như vậy. Khuôn mặt Tăng Bá Tòa, trong nháy mắt đỏ bừng. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân không có động đậy, chỉ dùng hai chiêu Tử Ngọc Ấn, kết thúc trận đấu. Tất cả mọi người, đều chỉ có một cảm giác, bọn hắn nghĩ tới Diệp Chân có thể sẽ rất mạnh rất biến thái, nhưng chính không nghĩ tới, Diệp Chân biến thái đến loại trình độ này. Tu vi hồn hải cảnh tam trọng, nhẹ nhàng nghiền ép tu vi chú mạch cảnh nhị trọng. Trận tiếp theo, ai đến? Thanh âm Kỷ Nguyên Tú vang lên. Ta đến. Thanh âm Tả Hùng vang lên, chỉ là thanh âm đã chấn động màng nhĩ mọi người có chút phát chấn. Dư huynh, Tả Mỗ chuyên xin lĩnh giáo ngươi. Dư Hách chắp tay ngẩn người, lập tức lên tràng. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng hổ gầm vang lên chấn động tâm hồn, hai chân Tả Hùng chừng một cái lớn, như mãnh hổ đập ra, linh quang quanh thân biến hóa, khi ra chiêu, biến thành một đầu mãnh hổ dài đến 100 mét, cuồng đánh về phía Dư Hách. Thần thông võ kỹ, Hổ Vương biến. Tu vi Dư Hách cũng là chú mạch cảnh nhị trọng, một thân kim linh lực quỷ dị, con đường di chuyển cũng linh hoạt quỷ dị. Hai tay cầm lấy một đôi chủy thủ, thân hình mỗi lần bị Tả Hùng nhào trúng. Nhưng mỗi một lần nhào trúng, đều là tàn ảnh, hẳn là một loại thần thông thân pháp có chút cao minh. Đây miễn cưỡng coi là một trận chiến đấu thế lực ngang nhau, nhưng ưu thế Tả Hùng vô cùng rõ ràng, Diệp Chân có thể cảm ứng được, Tả Hùng chưa xuất toàn lực. Vài lần thân ảnh Dư Hách lấp lóe, trong nháy mắt đột tiến đến bên cạnh thân Tả Hùng. Chủy thủ hắc quang mãnh liệt chợt đâm tới, quang hoa nổ lên thân hình, Dư Hách như thiểm điện bắn ra. Diệp Chân lập tức nhìn ra mánh khóe, Tả Hùng này không chỉ có công kích cường đại, phòng ngự cũng vô cùng cường đại, hơn nữa nhìn bộ dáng, thần thông võ kỹ Hổ Vương biến của Tả Hùng cũng là một loại thần thông võ kỹ công thủ đều mạnh. Cuối cùng, kết thúc trận này do Dư Hách nhận thua. Trận thứ ba, Nghiên Tinh Hà chủ động ra sân, khiêu chiến nhân tuyển nữ duy nhất, nữ tử áo lam này tên Trang Linh. Trận này, Trang Linh chiến rất phí sức, Nghiên Tinh Hà lại vô cùng nhẹ nhàng. Một tay kiếm pháp dễ dàng làm cho Trang Linh không ngừng lùi lại, cuối cùng, một đạo quang minh kiếm thanh minh vừa ra, nữ tử áo lam Trang Linh bị thua. Chiến đấu kết thúc, lông mày Diệp Chân lại hơi nhíu. liên tiếp hai trận đều không có quá nhiều thu hoạch. Vô luận Tả Hùng hay Niên Tinh Hà đều chưa xuất toàn lực, nhất là Niên Tinh Hà, căn bản ngay cả thực lực chân chính cũng không có đụng tới, để Diệp Chân căn bản nhìn không ra hư thực. Ở đây trong tất cả người, đối thủ Diệp Chân có thể công nhận, Niên Tinh Hà là một, Tả Hùng có thể tính thêm một người. Về phần những người khác, Diệp Chân căn bản không có xem vừa mắt. Trận thứ tư luận võ càng thêm không thú vị, một võ giả chú mạch cảnh nhất trọng luận võ với võ giả chú mạch cảnh nhị trọng, cuối cùng thất bại, tên võ giả Vạn Lượng, chú mạch cảnh nhị trọng, thắng được, ngược lại võ giả Bì An chú mạch cảnh nhất trọng. Nhưng, Bì An thắng cũng vô cùng gian nan, khi trận chiến bắt đầu, 10 thành chiến lực đã mất 6 thành. Có lẽ vì bảo tồn thực lực, dùng thực lực mạnh nhất đối mặt với đối thủ mạnh nhất của mình, vòng thứ 2 vòng thứ 3 Diệp Chân đều chiến vô cùng nhẹ nhàng. Vòng thứ 2 đối thủ Diệp Chân là Bì An chú mạch cảnh nhất trọng. Diệp Chân vừa xuất ra Toái Ngọc Ấn, hai chữ trấn áp đều chưa xuất ra miệng, Bì An đã chủ động nhận thua. Vòng thứ 3 đối thủ Diệp Chân là Vạn Lượng, chú mạch cảnh nhị trọng. Khi Vạn Lượng đối mặt với Diệp Chân, so với Bì An thoáng mạnh hơn một chút, nhưng không phá giải được Toái Ngọc Ấn của Diệp Chân, kết quả bị Toái Ngọc Ấn của Diệp Chân trấn áp, mới chủ động nhận thua. Đấu qua 3 lượt, Diệp Chân vẫn không có nhìn ra được cái gì, ngược lại là cường giả cường hơn, kẻ yếu yếu hơn, Niên Tinh Hà vẫn như cũ thắng được vô cùng dễ dàng. Đáng giá vừa nói chính là, vòng thứ 2 lúc Tăng Bá Toàn và Trang Linh so tài, luận thực lực, Tăng Bá Toàn muốn mạnh hơn nửa bậc, nhưng Tăng Bá Toàn vì trận đầu thua quá ác nghiệt, nóng lòng lấy lại danh dự, ngoài ý muốn bị Trang Linh đánh bại, để gương mặt phó giáo chủ Diêu Sâm lại đen thêm mấy phần. Trận đầu vòng thứ 4, các ngươi ai lên? Mỗi người đã chiến 3 trận, nhưng lựa chọn cũng không nhiều. Kỷ Nguyên Tú đại thống lĩnh cười ha hả nói. Tả Hùng, lần này, đến phiên ngươi chọn trước, ngươi khiêu chiến ai? Có lẽ vì công bằng, vòng thứ nhất sau khi Diệp Chân chọn người đầu tiên khiêu chiến, Kỷ Nguyên Tú có trách nhiệm thay phiên an bài võ giả xuất chiến mỗi vòng đầu, để công bằng. Diệp Chân lại tương đối sầu não, trận chiến đầu tiên qua đi, hắn trên cơ bản chỉ có thể bị động mọi người khiêu chiến. Tả Hùng liếc mắt hướng về hai phía, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người Diệp Chân. Ấn pháp của Diệp huynh đệ, một trận chiến này, ta xin hướng Diệp huynh đệ lĩnh giáo 1-2. Mời. Giống. Một đầu mãnh hổ dài đến 100 mét trong chốc lát đã xuất hiện trên bầu trời, hổ chảo tựa như cối xay, bổ về phía đầu Diệp Chân, thời khắc hổ chảo đánh ra, mây gió bốn phía chuyển động, ngưng tụ thành một vòng xoáy, theo hổ chảo bổ xuống đầu Diệp Chân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, một chiêu dẫn động nguyên khí thiên địa này của Tả Hùng tuyệt đối phải dùng hết toàn lực. Toái Ngọc Ấn, chấn áp. Diệp Chân vẫn xài chiêu thức kia, Toái Ngọc Ấn lớn chừng quả đấm đột ngột bay ra, theo tiếng quát của Diệp Chân đột ngột phóng ra hào quang. Dùng mắt thường cũng có thể thấy, hổ chảo mà Tả Hùng đánh ra bỗng nhiên chậm lại, sau đó thì bị treo trên bầu trời, giống như lâm vào vũng bùn, cũng có cách nào nhúc nhích. Bạo, biến. Thời khắc một chữ bạo thoát ra từ miệng Diệp Chân, thì đồng thời Tả Hùng cũng hét một chữ biến, thoáng chốc, mãnh hổ dài 100 mét trên bầu trời bị Toái Ngọc Ấn của Diệp Chân ngăn lại, hình thể to lớn kịch liệt thu nhỏ lại. Trong thời gian ngắn đã thu nhỏ đến 10 mét, loáng thoáng hóa thành bộ dáng của một con báo. Lôi báo kích, thời khắc linh lực báo cùng Tả Hùng hòa làm một, trong thời gian ngắn hóa thành một tia ô quang, gần như đồng thời, Toái Ngọc Ấn của Diệp Chân cũng bộc phóng ra, uy lực khủng bố đó trong chốc lát đã tràn ngập 400-500 mét không gian. Nhưng như thế so với đạo ô quang kia vẫn chậm hơn một đường. Ô quang chợt lóe lên, rồi bỗng nhiên biến mất. Cũng trong nháy mắt này, hai mặt Diệp Chân bỗng nhiên trợn trừng, ngón trỏ phải như tia chớp bắn ra một đoạn ngón tay màu xanh ngọc vô cùng cổ quái hướng về phía sau trống trơn bên trái. Vẻ nghi hoặc đột nhiên nổi lên trên con ngươi của người quan chiến, nhưng thần sắc các vị cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại không giống nhau. Con ngươi đang híp lại của giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột trợn tròn, một tia ngạc nhiên chợt lóe lên. Bọn người Chu Lệnh, Đồ Đức, Vu Hàn Tinh nhìn thấy một màn này, trong mắt đột ngột tuôn ra một thần thái cực kỳ dị dạng, nhiều hơn nữa là giật mình. Ai cũng không ngờ được, Diệp Chân lại có thể đạt tới loại trình độ này. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia ô quang trong không khí từ bên trái Diệp Chân phát nổ, Tả Hùng vừa rồi biến thành báo xuất hiện bên trái trước mặt Diệp Chân, vừa xuất hiện, móng vuốt báo to lớn vung lên, theo bản năng chụp về phía Diệp Chân. Nhưng chỉ đập được một nửa, linh lực biến thành vuốt báo to lớn kia giống như mây khói theo gió tán đi. Một ngón tay màu xanh ngọc trực tiếp tiến vào giữa cái chán lớn của linh lực biến thành báo, phá tan Tả Hùng trong hình dạng báo, một nửa ngón tay màu xanh ngọc bình tĩnh ngưng tại giữa ấn đường Tả Hùng. Khiến mọi việc động tác của Tả Hùng cũng vì vậy mà đình chỉ, huyết sắc trên mặt nhạt dần, đành cười khổ. Lôi báo kích là một chiến thuật thần thông khác mà Tả Hùng vẫn lấy làm kiêu ngạo, ý định ban đầu là dùng để đối phó với Niên Tinh Hà, sau đó gặp được Diệp Chân cao tay, hắn đành lấy ra để đối phó với Diệp Chân trước. Không nghĩ tới, thời khắc xuất hiện, hắn đã đâm đầu vào Diệp Chân đã sớm phóng ra phù vân chỉ, thân báo và linh thể hộ giáp mà hắn vẫn luôn kiêu ngạo, trước mắt phù vân chỉ của Diệp Chân mọi việc đều hóa thành mây bay, thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ cũng bị Diệp Chân nắm trong tay. Trên trời, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lần nữa trợn tròn mắt, hơi giật mình sờ soạng cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng tuyên bố: "Diệp Chân đối chiến Tả Hùng, Diệp Chân thắng." Tuyên bố xong, Kỷ Nguyên Tú cảm thấy may mắn không thôi, may mắn vì Diệp Chân cuối cùng cũng thu tay lại, bằng không, trận chiến này nói không chừng sẽ xảy ra án mạng. Nếu xảy ra án mạng thì người đầu tiên bị liên lụy, chắc chắn là đại thống lĩnh hắn người chủ trì tỷ võ. Vừa rồi nhìn thấy một màn này, Diệp Chân đã sớm nhận ra, sau khi Tả Hùng xuất hiện, chính mình chủ động tiến lên, giáo chủ có thể cứu được hay không cũng không cần thiết. Đa tạ Diệp huynh đệ, thủ hạ lưu tình. Tả Hùng có chút chật vật chắp tay về phía Diệp Chân nói lời cảm tạ. Tả Hùng nghĩ, buổi thi đấu tuyển chọn hôm nay, hắn đã biết trước không thể đứng nhất, đứng thứ hai cũng không có bất cứ vấn đề gì, vì người có thể đánh bại hắn cũng chỉ có Niên Tinh Hà. Hiện tại xem ra, không chỉ không có hy vọng đứng nhất, mà đứng thứ hai căn bản cũng không thể nào, thậm chí còn phải bán mạng tranh giành vị trí thứ ba. Thấy Diệp Chân đánh bại Tả Hùng, ánh mắt nhiều người nhìn về phía Diệp Chân thay đổi mấy lần, không vì cái gì khác, mà vì Diệp Chân có thể cảm giác được phương hướng xuất hiện của Tả Hùng, chỉ một chiêu này cũng đủ để bọn hắn thay đổi cách nhìn. Bởi vì điều này, nên rất nhiều cường giả chú mạch cảnh đều không nhất định có thể làm được, nhưng Diệp Chân lại làm được rất dễ dàng. Đương nhiên, nguyên nhân của việc này chủ yếu vẫn là kiếm mạch thần thông thứ nhất kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Điền phó giáo chủ, ngươi lần này đề cử Diệp Chân, quả đúng là nhân tài. Tu vi hồn hải cảnh tam trọng, lại cao tay như vậy. Hiếm khi ngươi không sợ mất mặt mà đặc biệt đề cử đến thần giáo, không tệ. Giản Thiên Hùng đột nhiên mở miệng tán thưởng một câu khiến Điền Quý Trương cảm thấy nở mày nở mặt, nhưng sắc mặt của Diêu Sâm lại càng đen hơn. Mọi việc đều vì thần giáo. Điền Quý Trương khom người lên tiếng, không chút giành công. Xem ra, mấu chốt nhất của trận đấu hôm nay, hẳn là trận đấu giữa Diệp Chân và Niên Tinh Hà. Các ngươi nói thử xem, trận đấu tuyển chọn này, ai sẽ đứng nhất? Giáo chủ Giản Thiên Hùng hỏi. Diệp Chân nhất định thắng. Phong Khinh Nguyệt không chút do dự ủng hộ Diệp Chân, không vì cái gì khác. Diệp Chân ngay cả Tiêu Hy có tu vi cao tới chú mạch cảnh ngũ trọng cũng có thể một mình chém giết, thì việc chiến thắng Niên Tinh Hà tuyệt đối không khó. Diệp Chân đối đầu Tăng Bá Toàn nhất định thắng, ta tin là vậy. Nhưng Diệp Chân đối chiến với Niên Tinh Hà có thắng hay không, điều này ta không dám tán đồng. Hai tháng trước, Niên Tinh Hà và một vị chú mạch cảnh tứ trọng của Nhật Diệu Đường. Choang! Cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, âm thanh giòn vang của Tử Thanh Song Hoàn vang lên lần nữa. Phong Khinh Nguyệt dùng âm thanh giòn vang này đánh bại Vu Hàn Tinh. Ta cá Tử Thanh Song Hoàn này, cược Diệp Chân tất thắng, ngươi có dám cá phá linh kim quang châm kia của ngươi hay không? Bộ dáng quyết liệt này của Phong Khinh Nguyệt lại khiến Vu Hàn Tinh do dự. Trong nháy mắt tiếp theo, Phong Khinh Nguyệt khinh miệt nhìn thoáng qua Vu Hàn Tinh. Nếu không dám thì ngươi hãy im miệng lại, cũng ít lấy giáo chủ ra làm ngụy trang. Phí hết cả lời. Trong lời nói tràn đầy khinh bỉ, khuôn mặt Vu Hàn Tinh trong nháy mắt trở nên trắng bệch, lần thứ nhất là Phong Khinh Nguyệt trước mặt giáo chủ làm nàng mất hết mặt mũi. Hết lần này tới lần khác Phong Khinh Nguyệt đều giữ kiểu nói này, dù nàng có làm thế nào cũng đều thua trận. Nếu đánh cược, nói thật, sau khi thấy Diệp Chân biểu hiện ra thực lực như vậy, đáy lòng nàng cũng bồn chồn. Coi như nàng thật lòng hạ quyết tâm sắt đá đánh cược, thì cuối cùng giáo chủ có khả năng sẽ ngăn cản, nhưng lần này lại bị Phong Khinh Nguyệt lấy làm cái cớ thì càng không có mặt mũi. Nghĩ đến việc bị một tiểu nha đầu như Phong Khinh Nguyệt làm cho mất mặt, Vu Hàn Tinh cực kỳ hận Diệp Chân. Tất cả đều do Diệp Chân, nếu không phải Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt cùng quấy nhiễu, sao nàng có thể bị động như vậy, sao nàng có thể mất đi một người thân yêu nhất. Khục, giáo chủ, thắng bại giữa Diệp Chân và Niên Tinh Hà phải nhìn hai người đó phát huy. Diệp Chân hẳn thuộc loại võ giả công cao phòng thấp. Nếu Niên Tinh Hà có thể đột phá đến trước người Diệp Chân, dĩ nhiên có thể có phần thắng, nhưng linh chỉ và ấn pháp của Diệp Chân cũng không dễ để đột phá được. Đường chủ Nhật Diệu Đường trầm thương, cười ha hả xem như phá vỡ tình trạng xấu hổ của Vu Hàn Tinh. Không sai, Diệp Chân mạnh thì mạnh vậy, nhưng chỉ cần bị người đột phá đến gần thì chỉ sợ sẽ triệt để lật thuyền. Tu vi của Diệp Chân dù sao vẫn còn kém một chút, không đủ năng lực cầm cự chiến đầu đến cùng. Diêu Sâm tức thời đạp Diệp Chân một cước. Hừ, dù sao so với cá bị người ướp muối đè trên mặt đất chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Điền Quý Trương khẽ hừ một tiếng. Ngươi, Diêu Sâm chán nản. Nhìn Điền Quý Trương và Diêu Sâm đấu khẩu, Giản Thiên Hùng âm thầm thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hai vị phó giáo chủ thủy hỏa bất dung, đây mới là điều mà giáo chủ hắn muốn xem. Nếu hai vị phó giáo chủ này tốt đến mức trong mật thêm dầu đứng cùng nhau, thì người làm giáo chủ như hắn mới đau đầu. Tốt, cứ xem đi đã. Vòng thứ tư luận võ là trận đấu đáng chú ý nhất của Diệp Chân và Tả Hùng. Ba trận cuối đều tốt đẹp. Điều đáng nói chính là vòng này là Niên Tinh Hà đối chiến Tăng Bá Toàn. Niên Tinh Hà luân phiên đánh lui Tăng Bá Toàn, nhưng Tăng Bá Toàn lại nhất quyết không nhận thua, cuối cùng bị thanh minh kiếm quang dài trăm trượng của Niên Tinh Hà chém xuống đến thổ huyết và trọng thương. Kỳ thật trận này chủ yếu là Tăng Bá Toàn từ lúc khai chiến đến giờ đã bị Diệp Chân cuồng đạp một trận, sau đó lại thua liên tiếp hai trận. Nếu lại thua cuộc, sợ phải trở lại trước đại hội Quy Linh. Vì quá sốt ruột nên mới thua thảm trong tay Niên Tinh Hà. Một kiếm quang này cũng khiến Diệp Chân lấy làm kinh hãi, đồng thời đối với thực lực của Niên Tinh Hà cũng có mấy phần tự tin. Chiến đấu vòng thứ 5, thực lực của 8 người ở đây đều biểu lộ không khác biệt nhau là mấy, cơ bản không hề hồi hộp trước khi chiến đấu, tần suất chiến đấu cũng rất nhanh. Vòng này, Diệp Chân đối chiến Dư Hách. Đáng ngạc nhiên chính là, sau khi ra sân, còn chưa giao thủ, Dư Hách cực kỳ lưu manh nhận thua, khiến Diệp Chân lăng tại không đánh mà thắng. Diệp Chân vốn cho rằng Dư Hách là người của Vu Hàn Tinh, lên đài nhất định sẽ hạ sát chiêu với hắn, đến lúc đó, Diệp Chân cũng phải cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn. Đối với độc phụ như Vu Hàn Tinh thì phải lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhận thua, hơn nữa, thần sắc Vu Hàn Tinh không có nhìn ra bất kỳ điểm gì ngoài ý muốn, hẳn là Vu Hàn Tinh đã bày mưu đặt kế, hoặc được Vu Hàn Tinh đồng ý. Nếu như là cái sau cũng không có gì, còn nếu như là cái trước thì Diệp Chân phải cẩn thận rồi, có trời mới biết Vu Hàn Tinh nghĩ ra độc kế gì. Người ta nhận thua, Diệp Chân cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể kết thúc. Vòng thứ 5 trận thứ 2, Tăng Bá Toàn đối chiến Tả Hùng. Không thể không nói, tính tình Tăng Bá Toàn càng đánh càng hăng, cho tới bây giờ, vẫn không hề có ý tứ buông tha, nhưng mà trọng thương ở trận trước lại là thất bại của hắn ở trận này. Huống hồ, hắn cũng không có phụ trợ thần thông như kiếm tâm thông minh của Diệp Chân. Hai mạch thần thông võ kỹ của hắn toàn bộ đều là thần thông võ kỹ có tính công kích trực tiếp. Lôi báo kích của Tả Hùng lặng lẽ xuất hiện sau lưng Tăng Bá Toàn, một kích trực tiếp đánh bại. Thời khắc Tăng Bá Toàn bị Tả Hùng đánh bay, khóe miệng Diêu Sâm giật một cái, toàn bộ khuôn mặt biến đen. Diệp Chân đoán chừng, nếu không phải có giáo chủ ở đây, có lẽ lúc này Diêu Sâm đã phất tay áo rời đi. Tăng Bá Toàn 5 trận thua 4, đại biểu cho việc nhân tuyển do Diêu Sâm đề cử Tăng Bá Toàn đã sớm bị đào thải. Vòng thứ 6 trận đầu người khiêu chiến, Niên Tinh Hà. Thanh âm đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú vang lên. Ánh mắt Niên Tinh Hà dừng lại, đột ngột rơi vào trên ngươi Diệp Chân. Không cần mở miệng Diệp Chân cũng biết ý tứ của đối phương. Diệp Chân và Niên Tinh Hà đều lên đài. Tinh thần của các vị cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo đang xem chiến. Cũng theo đó mà rung một cái, trận chiến đặc sắc nhất đến rồi. Diệp Chân, trước đó, ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao Khinh Nguyệt lại coi trọng ngươi. Nhưng cho tới bây giờ, ta mới không thể không bội phục mắt nhìn của Khinh Nguyệt. Trung tâm pháp đàn chính, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà song song hạ tràng. Niên Tinh Hà lại không vội mà động thủ, ngược lại nói lên lời muốn nói. Hơn nữa, dùng chính là thần hồn truyền âm. Loại tình hình này, khiến người quan chiến đều có chút chẳng hiểu ra sao. Diệp Chân không nói gì, chỉ dùng con mắt nhìn Niên Tinh Hà, chờ đợi câu sau của hắn. Nhưng, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ Khinh Nguyệt. Ta muốn đánh bại ngươi ngay trước mặt Khinh Nguyệt. Chứng minh sự cường đại của ta, hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Có đúng không, ta rất hoài nghi. Diệp Chân mỉm cười. Thử một chút thì biết. Hai con ngươi Niên Tinh Hà nhìn chăm chú về phía Diệp Chân đột nhiên bùng lên thần quang. Keng. Một thanh trường kiếm màu xanh đột ngột ra khỏi vỏ. Trong thời gian ngắn, một đạo thanh minh kiếm cương gần trăm trượng dài. Trong hư không xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo hướng về Diệp Chân, chém bổ xuống. Trong một sát na, hình như đầy trời đều là thanh minh kiếm cương. Phong kín bốn phương tám hướng chung quanh Diệp Chân. Kiếm pháp không tệ, nhưng trong mắt ta, hừ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đột ngột điểm ra một chỉ. Một đoạn tử ngọc sắc thủ chỉ cực tinh chuẩn, điểm vào một chỗ bên trong kiếm cương. Kiếm cương phong kín khắp bốn phương tám hướng đột ngột run lên, hư không tiêu thất. Chỉ còn lại một đạo thanh minh kiếm cương dài trăm thước bị phù vân chỉ điểm trúng, thật nhanh biến mất. Trên mặt Niên Tinh Hà đột ngột hiển hiện vẻ giật mình. Lại có thể xem thấu hư thực của ta, tìm ra kiếm cương chủ thể. Các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo đang quan chiến cũng lộ ra vẻ giật mình, ai cũng nghĩ không ra, tạo nghệ Diệp Chân bên trên kiếm pháp hình như không kém so với Niên Tinh Hà, thậm chí càng cao hơn một chút. Đón thêm một chiêu của ta. Quát chói tai, thân hình Niên Tinh Hà đột ngột phóng lên tận trời, vô số đạo kiếm cương từ bốn phương thân thể hắn ra, trường kiếm trong tay dẫn đạo, từ trên không trung hướng về đầu Diệp Chân, tinh mịn kiếm quang chợt nhìn giống như mưa kiếm. Chấn áp, Toái Ngọc Ấn đột ngột phóng lên tận trời. Màu tím tản ra phẳng phất như lớp kính tường, ngưng kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Suy suy, thanh âm kiếm cương oanh kích Toái Ngọc Ấn vang lên, mắt trần có thể thấy, quang hoa của Toái Ngọc Ấn đang nhanh chóng yếu bớt. Trên bầu trời, đôi mắt Nhiên Tinh Hà toát ra vẻ vui mừng, kiếm cương quanh thân ra càng sâu. Bạo. Một chữ ngắn ngủi, Toái Ngọc Ấn lập tức bạo thành một đoàn tử sắc quang hoa, trong thời gian ngắn, phương viên 500-600 mét bên trong kiếm cương lập tức hóa thành hư vô. Chỉ chờ giờ phút này, lệ mang lóe lên từ trong mắt Nhiên Tinh Hà, kiếm cương mới phun trào quanh thân tụ lại, vậy mà ngưng tụ thành một kiếm mạc hình thoi trước người. Kiếm toa. Tiếng quát ra, thân hình Nhiên Tinh Hà lập tức hóa thành một hình thoi kiếm ảnh, tốc độ chợt tăng mấy lần, trong không khí vậy mà liên tiếp xuất hiện âm thanh bạo liệt. Phảng phất như một đoàn huyễn ảnh, trong sát na đã vượt qua khoảng cách ngàn mét, xuất hiện trước người Diệp Chân, kiếm toa hẹp dài, kiếm khí kinh khủng lập tức bộc phát. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang cực kỳ đột ngột xuất hiện trên đỉnh đầu Nhiên Tinh Hà, khuynh tiết xuống, lực lượng ẩn chứa bên trong lôi quang kinh khủng, dọa Nhiên Tinh Hà sợ, sắc mặt đột biến. Lên. Lực lượng thần hồn bàng bạc bộc phát ra, kiếm toa đánh phía Diệp Chân ngạnh sinh ngoặt vào một cái, nghênh đón thiên lôi đánh xuống đầu mình. Kiếm quang cùng lôi quang oanh kích, ti ti ào ào bạo không ngừng, những nhân tuyển khác, nhất là người mới vừa giao thủ qua cùng Diệp Chân và Nhiên Tinh Hà, lúc này mới hiểu được, khi giao thủ cùng bọn hắn, hai người chưa không dụng tới toàn lực, hơn nữa là giữ lại rất nhiều. Ầm ầm. Cổn lôi âm thanh vang lên lần nữa, lôi quang đen nhánh nổ hiện, Nhiên Tinh Hà quái khiếu một tiếng, trường kiếm trong tay đong đưa mấy lần, kiếm quang đột ngột biến mờ. Kinh hồn thiên lôi lần nữa hướng vào đầu Nhiên Tinh Hà đánh xuống, đánh vừa vặn, nhưng Nhiên Tinh Hà bị oanh phá thành mảnh nhỏ, lại là tàn ảnh của Nhiên Tinh Hà, thân ảnh Nhiên Tinh Hà đã xuất hiện ngoài ngàn mét. Bội phục. Nhiên Tinh Hà đứng vững trong hư không, từ đáy lòng tán thưởng Diệp Chân một tiếng, dâng lên vô tận chiến ý, tuyển bạt thi đấu này trải qua 6 trận, rốt cục có đối thủ để hắn toàn lực chiến một trận. Diệp Chân, ngươi phải cẩn thận, uy lực công kích tiếp theo, ngay cả chính ta cũng không khống chế được. Gương mặt Nhiên Tinh Hà trịnh trọng. Tới đi. Khóe miệng Diệp Chân dương lên, tràn đầy tự tin. Nhiên Tinh Hà nhìn chằm chằm hai con ngươi Diệp Chân, đột ngột bộc phát ra thần thái dọa người, kiếm cương khuấy động lập tức từ trên không trung bộc phát ra, kiếm thế còn đang không ngừng tăng cường. Nhìn hai con ngươi Nhiên Tinh Hà tứ xạ thần quang, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, hắn luyện thành luyện hồn thần mâu đã được một khoảng thời gian rồi, có phải hay không nên khai trương? Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Nhiên Tinh Hà ngưng tụ kiếm thế, hai con ngươi chính nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Tâm niệm vừa động, thần niệm chuyển một cái, hai con ngươi nguyên bản linh động của Diệp Chân đột ngột biến một mảnh đen kịt. Tinh Vân Thần Kiếm. Quát to một tiếng, một vòng tinh vân kiếm quang giữa trời bao phủ xuống, những nơi kiếm quang đi qua, mọi thứ đều thành phấn vụn. Nhưng sát na tinh vân kiếm cương vừa mới rơi xuống liền bỗng nhiên dừng lại, giống như đã mất đi linh tính. Bàng bạc thần hồn ba động từ trên người Diệp Chân cùng Nhiên Tinh Hà hiện lên. Thời điểm Tinh Vân Thần Kiếm đánh ra, Nhiên Tinh Hà theo thói quen nhìn chằm chằm Diệp Chân, con mắt Diệp Chân giống như một lỗ đen, để ánh mắt, thần niệm, thần hồn của hắn không tự chủ được hấp dẫn, trong nháy mắt, thiên địa lập tức biến đổi, hắn giống như tiến nhập một tòa luyện ngục đen, màu đỏ sắc. Ánh sáng màu đen gắt gao khốn trụ hắn, ánh sáng màu đỏ phảng phất như luyện ngục muốn thiêu đốt hắn. Thần hồn công kích. Nhiên Tinh Hà lập tức phản ứng lại, ý chí cứng cỏi bộc phát, lực lượng thần hồn của Nhiên Tinh Hà giống như hồng thủy xông ra, đột ngột để ánh sáng màu đen rung động dữ dội. Trên thân hai người, đồng thời bộc phát ra lực lượng thần hồn bàng bạc lại làm, cho các nhân người khác cùng các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo đồng thời sợ ngây người. Thần hồn công kích, Diệp Chân một võ giả hồn hải, cảnh tam trọng vậy mà khởi xướng thần hồn công kích với một võ giả chú mạch, cảnh tam trọng. Thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù lực lượng thần hồn của Diệp Chân đã cao tới thần hồn ngũ trọng, nhưng so với lực lượng thần hồn của võ giả chú mạch cảnh tam trọng, tuyệt đối không cách nào so sánh. Lực lượng thần hồn võ giả chú mạch cảnh tam trọng đã sớm đạt đến thần hồn ngũ trọng đỉnh phong, đã bắt đầu luyện hồn vì làm chuẩn bị khai phủ. Chênh lệch lực lượng thần hồn giữa hai người này, cho dù luyện hồn sơ kỳ, giống như gạch cùng bùn, thép cùng sắt, chênh lệch to lớn. Một màn này thậm chí để Vu Hàn Tinh không hề cố kỵ cười nhạo. Ngu xuẩn, vậy mà đấu thần hồn lực lượng cùng cường giả chú mạch cảnh. Vu phó đường chủ, làm phiền ngươi dùng chút y quy, được không? Ngươi không nhìn thấy Nhiên Tinh Hà đã bị thần hồn Diệp Chân công kích quấy nhiễu sao? Thanh âm Phong Khinh Nguyệt vang lên. Các cao tầng Nhật Nguyệt thần giáo, ngay cả giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vu Hàn Tinh nhìn lên tinh vân kiếm quang hình như đã mất đi khống chế trên bầu trời, sắc mặt đại biến. Trên thực tế, mặc dù lực lượng thần hồn giữa hai người chênh lệch có chút lớn, nhưng Diệp Chân đã đắc thủ. Thần hồn công kích, cho tới bây giờ cũng không phải chủ thể, chỉ là thủ đoạn phụ trợ, thủ đoạn quấy nhiễu. Trong chiến đấu, chỉ cần có thể làm đối thủ có phân thần, hỗn loạn một chút xíu, hiệu quả liền đạt đến. Đối với cường giả như Diệp Chân, cơ hội trong tích tắc có thể đẩy người vào chỗ chết. Trong tích tắc, Niên Tinh Hà lâm vào hai con ngươi luyện hồn của Diệp Chân, liền đại biểu cho Niên Tinh Hà đã trúng chiêu. Mặc dù Niên Tinh Hà lập tức có thể tránh ra, nhưng chỉ cần Diệp Chân tiện tay điểm ra một phù vân chỉ đã có thể khiến Niên Tinh Hà rơi vào bên trong thế yếu. Nếu Niên Tinh Hà tránh thoát hơi chậm một chút, chờ đợi Niên Tinh Hà có lẽ là tử vong. Niên Tinh Hà bộc phát lực lượng thần hồn bàng bạc, trong thời gian ngắn liền có tránh thoát ra luyện hồn thần hồn. Lông mày của Diệp Chân bỗng nhiên nhíu lại, uy lực luyện hồn thần mâu không tệ, nhưng thời gian khốn địch vẫn quá ngắn, ngắn đến nổi uy năng luyện hồn thần mâu còn không có hoàn toàn phát huy ra, Niên Tinh Hà đã sắp tránh thoát. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là chênh lệch giữa lực lượng thần hồn, nếu lực lượng thần hồn Diệp Chân mạnh hơn chút nữa, Niên Tinh Hà tuyệt đối phải ngỏm củ tỏi, đối phó với cường giả chú mạch cảnh hơi yếu một chút, Diệp Chân là một lần, đắc thủ một lần. Đáng tiếc, luyện hồn thần mâu vẫn không cách nào trở thành sát chiêu của ta. Thầm than một tiếng, Diệp Chân chuẩn bị từ bỏ, một khi bị đối phương bạo lực đột phá, hắn sẽ nhận phản phệ trình độ nhất định. Nhưng lại khi Diệp Chân chuẩn bị từ bỏ, trong lòng đột nhiên khẽ động. Thần niệm động tập trung vào tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương bên trong Thận Long Châu, Diệp Chân lập tức thôi động năng lực ngưng tụ ảo cảnh của Huyễn Hồn Thú Vương. Luyện hồn thần mâu cùng lực lượng ngưng tụ ảo cảnh của Huyễn Hồn Thú Vương đều là công kích thần hồn, hơn nữa đều có năng lực chế tạo huyễn tượng, cực kỳ đột ngột, hai loại thần hồn công kích dung hợp lại cùng nhau. Nói cho đúng, bên trong tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương ẩn chứa lực lượng ngưng tụ ảo cảnh, trong thời gian ngắn ra chỉ vào bên trong luyện hồn thần mâu, lực lượng chế tạo huyễn cảnh mê hoặc nhân thần hồn của luyện hồn thần mâu ở trong nháy mắt này được tăng cường mấy lần. Niên Tinh Hà lập tức muốn đột phá luyện hồn thần hồn của Diệp Chân đột nhiên ngẩn ngơ, nguyện vọng che giấu sâu nhất đáy lòng bị phóng đại vô hạn, khuôn mặt anh tuấn đột ngột hiện ra một loại tiếu dung đặc hữu của người chiến thắng. Ngay khi tiếu dung hiển hiện, không chỉ có tinh hồn kiếm cương vừa mới oanh ra tiêu tán, kiếm khí kinh khủng quanh thân cũng theo đó tan thành mây khói, ở trên người hắn đã không nhìn thấy hình bóng chiến đấu. Hí, tiếng hít một hơi lãnh khí trong chốc lát vang thành một mảnh. Trên bầu trời, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú chủ trì tỷ võ nhìn một màn này, càng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, ngay cả thần sắc giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng trong tích tắc trở nên nghiêm nghị. Nhìn thấy toàn bộ chiến ý của Niên Tinh Hà đã tiêu tán, trong lòng tất cả mọi người ở đây đồng loạt lóe lên hai chữ này. Ngoại trừ giáo chủ Giản Thiên Hùng, trong đôi mắt tất cả người khác đều hiện lên một tia sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối với một tên võ giả, nếu như có hai chuyện sợ nhất, một sự tình trong đó là tử vong, như vậy một chuyện khác chính là mê hồn. Mê hồn đối với võ giả mà nói, sống không bằng chết. Mê hồn là chỉ thần niệm, tâm trí của võ giả hoàn toàn sa vào trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Loại hậu quả này còn kinh khủng hơn tâm ma. Không còn cách nào khác, bởi vì một khi bị mê hồn, không những sự sống chết của võ giả đó bị người thi triển mê hồn nắm trong tay, hơn nữa ý thức cũng sẽ bị người thi thuật thông qua huyễn cảnh mà áp đặt một chút ảnh hưởng. Chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, lập tức có thể chém giết Niên Tinh Hà. Thậm chí, chỉ cần Diệp Chân hơi động thần niệm, biến ảo huyễn cảnh, Niên Tinh Hà biến thành cái xác không hồn cũng có khả năng. Điều này có điểm khác biệt so với lâm vào huyễn cảnh bình thường. Huyễn cảnh bình thường ví dụ như huyễn cảnh mà trước đây Huyễn Hồn Thú Vương ngưng tụ ra, chủ yếu là thông qua ý thức để ảnh hưởng ngũ giác lục thức. Nhưng mà Diệp Chân không nghĩ tới, năng lực ngưng tụ ảo cảnh của Huyễn Hồn Thú Vương kết hợp với luyện hồn thần mâu, có thể trực tiếp làm cho tâm trí thần hồn của võ giả lâm vào huyễn cảnh. Nói đơn giản, nếu Diệp Chân có ý định trực tiếp thôi động huyễn cảnh, ở bên trong huyễn cảnh giết Niên Tinh Hà, khiến cho Niên Tinh Hà ở bên trong huyễn cảnh bị lừa gạt, tự cho là mình đã tử vong, như vậy, dù cho thân xác của Niên Tinh Hà ở bên ngoài còn sống, nhưng tinh thần, thần hồn của Niên Tinh Hà cũng xong đời, chỉ còn lại cái xác không hồn. Bình thường, pháp môn công kích thần hồn của võ giả rất khó tạo thành loại tình huống này. Cho dù giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không làm được điểm này. Đương nhiên, nếu hắn có thể bỏ qua thể diện, dùng lực lượng thần hồn kinh khủng của bản thân để đối phó một tên võ giả vừa mới đi vào hồn hải cảnh, nói không chừng có thể làm cho đối phương mê hồn. Sự khó khăn của mê hồn, bởi vậy có thể thấy được. Dưới tình huống bình thường, các võ giả cùng cấp tu vi, thậm chí tu vi cao hơn đối phương một đại cảnh giới, cũng không thể nào làm cho đối thủ lâm vào trạng thái mê hồn. Nhưng quỷ dị chính là, bây giờ Diệp Chân lại làm được. Hơn nữa, tu vi của Diệp Chân còn thấp hơn Niên Tinh Hà một đại cảnh giới, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Điểm quan trọng nhất, Diệp Chân tu luyện thần hồn công pháp luyện hồn bí lục là thiên giai thượng phẩm. Tiếp theo, Diệp Chân thông qua thôi động tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương, bên trong Thận Long Châu có được năng lực ngưng tụ ảo cảnh cường đại. Hai điểm này kết hợp mới xuất hiện loại uy lực khủng bố này. Nếu không, căn bản không thể nào xuất hiện loại tình huống nghịch thiên này. Loại tình huống này khiến cho giáo chủ Giản Thiên Hùng, luôn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn cũng đứng lên, lập tức nhíu chặt chừng mi. Nhiên Tinh Hà chính là võ giả bên trong thế hệ tuổi trẻ của Nhật Nguyệt thần giáo mà hắn coi trọng nhất. Trước đó, Giản Thiên Hùng hoàn toàn ký thác hy vọng đi Quy Linh đại hội vào trên người Nhiên Tinh Hà. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một trận luận võ, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Loại tình huống như thế, dù là giáo chủ như hắn cũng bó tay không có cách nào. Điểm chết người nhất chính là, lúc này vô luận là người bị mê hồn Nhiên Tinh Hà, hay người thi thuật Diệp Chân, cũng không thể kinh động. Một khi kinh động, do ảnh hưởng phản ứng dây chuyền, thần hồn của Nhiên Tinh Hà sẽ bị trọng thương. Nhẹ thì thần hồn chấn động, bản nguyên bị hao tổn, hơi nặng một chút, có thể sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Trên bầu trời, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú đang chủ trì tỷ võ chảy xuống mồ hôi lạnh đầy đầu. Lúc này, Kỷ Nguyên Tú đã có một loại xúc động bị Diệp Chân làm cho thở dài. Giỏi lắm Diệp đại gia của ta, ngươi có thể đừng hành động mạo hiểm như thế hay không? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, hắn có thể giao phó ra sao? Ngoại trừ địa vị của Nhiên Tinh Hà ở bên trong thần, thân phận của Nhiên Tinh Hà cũng là cực kỳ ghê gớm. Nếu như Nhiên Tinh Hà thực sự xảy ra chuyện, Kỷ Nguyên Tú không dám tưởng tượng vị kia lại sẽ gây ra chuyện gì. Ngưng thần một chút, thân hình Kỷ Nguyên Tú chậm rãi lướt đi, bay lướt đến đối diện với Diệp Chân, sau đó, dùng một loại tư thái cực kỳ chậm rãi, lấy tay ra hiệu cho Diệp Chân. Trong lúc lấy tay ra hiệu cho Diệp Chân, Kỷ Nguyên Tú lăng khẽ động thần niệm, dùng linh lực ở trên bầu trời ngưng tụ thành một hàng chữ. Diệp Chân, ngươi đã chiến thắng, thả Nhiên Tinh Hà ra đi, ngươi và Nhiên Tinh Hà đều là trụ cột của thần giáo ở Quy Linh Đại hội. Cứ như vậy, tất cả mọi người nín thở tập trung chăm chú nhìn Diệp Chân, nhìn đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú ở trên bầu trời dùng linh lực ngưng tụ thành hàng chữ thuyết phục Diệp Chân. Diệp Chân lại ngơ ngẩn, không rõ tại sao Kỷ Nguyên Tú cẩn thận như thế, dùng linh lực ngưng tụ thành chữ để thuyết phục hắn, muốn làm gì? Đương nhiên, Diệp Chân hơi suy nghĩ, liền kịp phản ứng. Dáng vẻ cẩn thận như vậy của mọi người, tất cả đều bởi vì trạng thái hiện tại Nhiên Tinh Hà. Chẳng lẽ trong đó còn có điều huyền bí gì? Thả ra, làm sao thả? Trực tiếp gián đoạn thần hồn bí thuật là có thể sao? Diệp Chân có chút không hiểu mở miệng hỏi. Lời vừa nói, các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo, cảm giác tim gan đồng thời run lên, ngay cả Giản Thiên Hùng bình thường, hiếm khi thay đổi sắc mặt cũng khẩn trương. Ông trời của ta, Diệp Chân ngươi nếu làm như thế, Nhiên Tinh Hà liền thật sự toi đời. Đừng, tuyệt đối đừng. Kỷ Nguyên Tú đứng đối diện Diệp Chân nghe được câu nói này, suýt chút nữa bị hù dọa sợ phát khóc. Diệp đại gia, hóa ra ngươi căn bản không biết một chiêu này của ngươi lợi hại ra sao. Mấy vị đường chủ của Nhật Nguyệt thần giáo cũng đồng thời bó tay. Diệp Chân ngươi không biết thì có thể đem một cao thủ chú mạch, cảnh tam trọng biến thành như vậy, nếu ngươi biết, còn đến mức nào? Diệp Chân, đừng nóng vội, dựa theo lời ta nói mà làm. Dùng lực lượng thần hồn của ngươi, trước tiên đánh thức Nhiên Tinh Hà ở bên trong huyễn cảnh, mà ngươi bày ra để chính hắn tự ý thức được bản thân đã lâm vào trong ảo cảnh, sau đó trong lúc hắn chống cự lại thả hắn ra. Kỷ Nguyên Tú chỉ điểm. Như vậy, đơn giản thôi. Thần niệm khẽ động, một đạo lôi quang đột nhiên nổ tung trong ảo cảnh mà Nhiên Tinh Hà bị nhốt vào. Trong cảm giác lúc này của Nhiên Tinh Hà, hắn đánh bại Diệp Chân, một lần nữa nhận được Phong Khinh Nguyệt ưu ái, đang thân mật khăng khít với Phong Khinh Nguyệt. Đột nhiên, một đạo lôi quang bổ Phong Khinh Nguyệt trước mặt hắn vỡ nát, ngay trong lúc Nhiên Tinh Hà giận tím mặt, quang hoa trước mắt biến ảo, huyễn cảnh lúc trước để cho người ta trầm mê đột ngột biến thành luyện ngục, hai màu đỏ đen. Đây là huyễn cảnh. Nhiên Tinh Hà cả kinh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, thần niệm khẽ động, thần hồn ba động bàng bạc tỏa ra. Đang định giải thoát khỏi luyện hồn thần mâu của Diệp Chân. Cũng đúng lúc này, quang hoa đỏ đen đột ngột tiêu tán, Nhiên Tinh Hà cảm thấy thế giới trước mắt không ngừng to lên, tinh thần của hắn đã từ bên trong luyện hồn thần mâu của Diệp Chân thoát ra. Một màn này khiến cho các cao tầng của Nhật Nguyệt thần giáo đồng thời thở dài một hơi. Bấy giờ, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú mới có thời gian lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Một bên lau, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Diệp Chân. Nhiều lần nguy cơ trong hôm nay, tất cả đều do Diệp Chân gây ra. Nhiên Tinh Hà chạy thoát ra ngoài, lại trợn tròn con mắt, nhìn thấy ánh mắt khẩn trương đến từ bốn phương tám hướng, lại xem Diệp Chân đứng đối diện cười tủm tỉm với hắn, dù là kẻ ngu cũng hiểu được khẳng định đã xảy ra sự cố gì. Ngẫm lại những gì vừa rồi đã trải qua ở trong huyễn, Nhiên Tinh Hà không khỏi nở nụ cười khổ. Ta thua, đa tạ thủ hạ lưu tình. Nhiên Tinh Hà cực kỳ hạ thấp tư thái chắp tay nhận thua Diệp Chân. Nói xong định quay người rời đi, trong sát na quay người rời đi. Chợt nhìn Phong Khinh Nguyệt một cái, sau đó, ánh mắt đột ngột trở nên dứt khoát. Diệp Chân, ngươi quả thực lợi hại, ta không có tư cách tranh Khinh Nguyệt với ngươi. Nhưng mà, nếu ngày sau ngươi dám có lỗi với Khinh Nguyệt, dù cho hôm nay ngươi hạ thủ lưu tình với ta, đến lúc đó, thì dù ta phải liều cái mạng này cũng phải giết ngươi. Nói xong, thân hình hắn lóe lên một cái liền rơi xuống một bên pháp đàn. Trên bầu trời, đầu tiên Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó lập tức cười khổ. Niên Tinh Hà thật là một người si tình, đều đến mức này, lại vẫn còn nhớ thương Phong Khinh Nguyệt, còn quan tâm tới Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân đoán rằng, hiện tại nếu hắn nói với Niên Tinh Hà, ngày đó hắn và Phong Khinh Nguyệt cũng không có gì gì đó, khả năng Niên Tinh Hà sẽ liều mạng với hắn. Sau trận chiến này, vòng thứ 6 luận võ tiếp tục. Chỉ là, sau khi trải qua lúc trước mấy trận mạo hiểm, mấy trận phía sau cho dù đám võ giả đánh đến mức liều mạng, cũng không khơi gợi bao nhiêu sự hứng thú cho đám người quan chiến. Nếu đã được ăn tiệc thịnh soạn, sau đó lại ăn đồ ăn bình thường, vô luận như thế nào cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Vòng thứ 6 trận thứ 4, Tang Bá Toàn đối chiến Dư Hách, lại lần nữa thua trận, cũng đại biểu cho hắn đã triệt để mất đi tư cách tham gia Quy Linh Đại hội. Vòng thứ 6 kết thúc, trên cơ bản đã xác định 5 vị trí đầu. Theo thứ tự là Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Trang Linh, Dư Hách. Vòng thứ 7 biết được có biến động duy nhất, chính là thứ hạng của 5 người. Trong vòng 4 canh giờ liên tục chiến đấu 6 trận, bởi vì đều là tinh anh của Nhật Nguyệt Thần Giáo, lại bởi vì trên cơ bản đã định sẵn thứ tự, cho nên vòng thứ 7 càng thêm bình thản. Trận đấu duy nhất gây nên gợn sóng chính là vòng thứ 7 trận thứ 2, Trang Linh khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân vốn cho rằng Trang Linh sẽ trực tiếp nhận thua, không nghĩ tới, Trang Linh lại không chịu. Diệp huynh, mặc dù ngươi rất mạnh, ta đối chiến với ngươi, không có một tí khả năng thắng, nhưng ta vẫn muốn chiến đấu với ngươi một lần. Ít nhất, ta muốn cảm thụ sự cường đại của ngươi một lần, cảm thụ dưới loại áp lực này. Mời. Đối với loại đối thủ này, Diệp Chân vẫn rất tôn kính, rất trịnh trọng đánh ra một toái ngọc ấn. Chấn áp. Hào quang chấn áp của toái ngọc ấn chậm rãi đè xuống đầu Trang Linh. Trong mắt Trang Linh bùng lên chiến ý, từng đạo kiếm quang liên tục không ngừng đánh vào, phía trên toái ngọc ấn, lại không cách nào ngăn cản xu thế chậm rãi ép xuống của toái ngọc ấn. Áp lực như núi trên đỉnh đầu, khiến cho Trang Linh cười khổ một tiếng, trực tiếp nhận thua. Ta nhận thua, nếu là Diệp huynh, trước tiên chấn áp sau lại bảo ấn, ta lúc này mặc dù không chết, chỉ sợ cũng bị thương nặng. Thực lực của Trang Linh so với Tả Hùng cùng Dư Hách, vẫn chênh lệch một chút, thậm chí còn kém không ít so với Tang Bá Toàn. Chỉ là hôm nay vận khí của Tang Bá Toàn thật sự quá xui xẻo. Hồi bẩm giáo chủ, người có điểm tích lũy đứng thứ nhất trong tuyển bạt thi đấu, Diệp Chân, người thứ hai Niên Tinh Hà, hạng ba Tả Hùng, hạng tư Dư Hách, hạng năm Trang Linh. Luận võ kết thúc, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lớn tiếng báo cáo. Nghe thanh âm của Kỷ Nguyên Tú, khóe miệng phó giáo chủ Diêu Sâm có quắp một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Tang Bá Toàn đang ủ rũ cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vu Hàn Tinh thì nhìn chằm chằm Diệp Chân. Phía dưới tay áo dài, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt thành màu trắng nhợt. Ừm, không tệ. Ánh mắt của Giản Thiên Hùng lướt qua từng người trong năm người, đặc biệt là khi đang nhìn Diệp Chân, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Năm người các ngươi sẽ đại biểu thần giáo tham gia Quy Linh Đại hội 13 ngày sau. Tầm quan trọng của Quy Linh Đại hội, bản giáo chủ không lại nhấn mạnh. Chẳng qua, dựa theo thực lực trước mắt của các ngươi, chiến đấu trong Quy Linh Đại hội, chỉ sợ có khả năng thua trận. Cho nên bản giáo chủ sẽ ban thưởng một ít, giúp đỡ các ngươi tăng lên chiến lực. Nghe thế, đôi mắt của năm người Diệp Chân đột ngột sáng ngời. Năm người được chọn sẽ ở lại, những người khác có thể rời đi. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú tuyên bố khi thấy giáo chủ ra hiệu. Thuộc hạ cáo lui. Sau khi nghe câu nói này, các vị cấp cao của Nhật Nguyệt Thần Giáo nhanh chóng rời đi, bởi vì họ hiểu việc kế tiếp, có thể giáo chủ sẽ ban thưởng một bảo bối bảo vệ tính mạng trên chiến trường cho người chiến thắng, bởi vì nguyên nhân bảo mật, nên bọn hắn nhất định phải thối lui. Đương nhiên, lúc rời đi, Điền Quý Trương rất hăng hái, mà thần sắc Diêu Sâm lại có chút âm trầm. Cùng Điền Quý Trương cạnh tranh trong trận này, Diêu Sâm bại hoàn toàn, hơn nữa bởi vì Tang Bá Toàn bị đào thải, nên hắn không có bất kỳ khả năng nào để chuyển bại thành thắng. Các vị cấp cao rời đi, ba người dự tuyển bị loại cũng chỉ có thể rời đi, nhưng ánh mắt rất lưu luyến không rời. Giáo chủ ban thưởng, bọn họ không có cái duyên đó. Nhất là Tang Bá Toàn, cảm giác kia, giống như trái tim bị rắn độc cắn xé. Đau lòng vạn phần, nguyên bản, mục tiêu của hắn là ba hạng đầu, không nghĩ tới ngay cả năm vị trí đầu cũng bị văng ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp đàn chỉ còn lại giáo chủ Giản Thiên Hùng, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú và năm người Diệp Chân. Thiên tài tập hợp tại Quy Linh Đại hội, nguy hiểm vạn phần, lúc hành động chỉ cần lơ là một tí sẽ mất mạng. Quy Linh Đại hội lần trước, thần giáo có 5 người tham chiến, nhưng chỉ có 3 người trở về. Mỗi một người các ngươi đều là một trong những người trẻ tuổi nổi bật nhất trong thần giáo, là trụ cột tương lai của thần giáo. Bản tọa không muốn ai trong các ngươi có bất kỳ thương tổn nào. Nhưng mà khí vận tương lai của thần giáo không thể không khiến các ngươi phải liều mạng. Việc duy nhất bản tọa có thể làm là dùng tài nguyên của thần giáo làm cho các ngươi càng thêm cường đại trong thời gian ngắn, có thể tìm kiếm khí vận cho thần giáo, đồng thời cũng có thể sống sót. Trình lên. Giản Thiên Hùng quát nhẹ một tiếng, đại thống lĩnh liền đưa lên một cái khay. Trên khay là 5 chữ vật giới chỉ được bày ra ngay ngắn, nhìn phẩm chất là chữ vật giới chỉ hạ phẩm cấp thấp nhất. Mỗi người một cái, tự mình cầm đi. Giản Thiên Hùng nói. 5 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách và Trang Linh nhanh chóng cầm một cái chữ vật giới chỉ. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên lần nữa. Mỗi người hãy tự xem xét đi. Vừa dứt lời, thần niệm của 5 người Diệp Chân không kịp đợi chui vào trong chữ vật giới chỉ. Nói thật, phần thưởng của giáo chủ ban, nói không động tâm là giả, ai cũng muốn biết đến cùng là gì. Thời khắc thần niệm chìm vào chữ vật giới chỉ, Diệp Chân khẽ giật mình. Đồ vật bên trong chữ vật giới chỉ không nhiều, một đống linh tinh nhỏ, một kiện hộ giáp, 2 bình đan dược, mấy khối ngọc phù. Linh tinh là linh tinh thượng phẩm, không nhiều, chỉ có 100 khối, chắc để cho bọn hắn khôi phục linh lực bị tiêu hao nhanh chóng. Ngoài ý muốn của Diệp Chân chính là kiện hộ giáp lấp lóe lưu quang kia. Khí tức phát tán trên hộ pháp khá dày đặc. Diệp Chân cảm giác còn dày đặc hơn nhiều so với khí tức trên bảo giáp trung phẩm hắn lấy được mấy năm trước. Nói một cách khác, món hộ thể bảo giáp này rất có thể là bảo giáp thượng phẩm, đây mới là vật khiến Diệp Chân giật mình. So với bảo khí, bảo giáp chân quý hơn nhiều. Lần trước tham gia đoạt vũ khí ở đại hội cạnh bảo do phòng đấu giá Thiên Linh tổ chức, thượng phẩm bảo khí có hơn 15 món, cực phẩm cũng có 3 món, thậm chí linh khí hạ phẩm cũng có 1 món. Nhưng hộ giáp, còn là bảo giáp thượng phẩm cũng chỉ vẻn vẹn có 1. Còn bảo giáp cực phẩm căn bản không xuất hiện, nói chi linh khí hạ phẩm tính phòng thủ. Có đôi khi, hộ thể bảo giáp cao cấp có linh tinh cũng chưa chắc mua được. Như hộ thể bảo giáp này thực sự là bảo giáp thượng phẩm, nếu vậy thì thật sự đúng là trọng thưởng. Về phần đan dược và ngọc phù, Diệp Chân lại nhìn không ra sâu cạn, nhưng mà không cần phải gấp gáp, vì giáo chủ đầu bắt đầu giới thiệu cho mọi người. Mỗi người được 100 khối linh tinh thượng phẩm. Tác dụng thì không cần bản tọa nói thêm nữa, bên trong chữ vật giới của mỗi người đều có một món bảo giáp hộ thể, mặc dù kiểu dáng khác nhau nhưng phẩm chất đều là thượng phẩm. Ta không dám nói nó có thể đỡ được một kích toàn lực của cường giả chú mạch cảnh, nhưng một đòn công kích bình thường của cường giả chú mạch cảnh thì không có vấn đề gì, thời khắc mấu chốt hẳn có thể cứu các ngươi một mạng. Các ngươi vì thần giáo tham gia Quy Linh Đại hội, bảo giáp này coi như bản tọa ban thưởng cho các ngươi. 2 bình đan dược, 1 bình là tam bảo Quy Linh đan. Một viên cũng đủ để các ngươi khôi phục lại linh lực trong cơ thể, tổng cộng có 10 viên. Một bình khác, chính là âm dương trùng chú đan duy nhất của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, đối với nội thương hay ngoại thương đều có hiệu quả trị liệu cực tốt. Chỉ cần kinh mạch không nát bấy giống như thương thế của Diệp Chân, thì đại đa số vết thương khác đều có thể hồi phục trong nửa ngày. Nhưng mà, âm dương trùng chú đan này mỗi người các ngươi chỉ có 2 viên, phải dùng thật tiết kiệm. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng cười một tiếng. Trong các ngươi chỉ sợ có người đang mắng bản giáo chủ hẹp hòi. Bản giáo chủ cũng không gạt các ngươi, âm dương trùng đan này, bởi vì luyện chế rất khó khăn, kỳ thống lĩnh 1 năm được nhiều nhất cũng chỉ có 2 viên. Câu nói này khiến thần sắc Diệp Chân đột ngột thay đổi, rốt cục có chút hiểu rõ 3 ngày trước Phong Khinh Nguyệt cho hắn âm dương trùng đan, là phần nhân tình như thế nào. Nhưng mà hiệu quả âm dương trùng chú đan rất cao, sau khi Diệp Chân sử dụng kinh mạch có thể hoàn toàn khôi phục trong nửa tháng, Diệp Chân đoán chừng chưa đến 10 ngày trước khi Quy Linh Đại hội diễn ra chắc chắn có thể khôi phục lại. Hôm nay Diệp Chân thắng có chút nhàn nhã, cho nên cánh tay phải này không ảnh hưởng gì, nhưng nếu liều mạng thì có khả năng sẽ tử vong. Trừ cái đó ra, 4 ngọc phù kia là bản giáo chủ tự tay luyện chế. Trong đó có 2 cái ngọc màu đỏ, tên là Đại Mê Tung Thần Phù. Sau khi bóp nát có thể che giấu khí tức của các ngươi, hơn nữa đối thủ của các ngươi trên cơ bản không có ai có khả năng nhìn thấu. Về cách dùng, tự các ngươi suy nghĩ đi, có thể đánh lén có thể bảo mệnh. Có thể dùng để ẩn hơi thở trong lúc chữa thương. 2 cái ngọc phù màu tím là hộ thể linh quang phù, cũng do bản giáo chủ tự tay luyện chế, thời khắc mấu chốt có thể cứu các ngươi một mạng. Nghe giáo chủ nói như vậy, trong lòng Diệp Chân lại âm thầm run lên. Vì Quy Linh đại hội này, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo không chỉ ban bảo giáp hộ thể thượng phẩm, đan dược, còn có ngọc phù có hiệu quả thần kỳ. Như vậy, những đầu não của tứ đại thế lực khác sẽ cho các võ giả tham chiến dưới tay vật bỏ mệnh hay sát chiêu. Kể từ đó, Quy Linh đại hội này sợ là hung hiểm vạn phần. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác hưng phấn, không sai, là hưng phấn. Nhiệt huyết bên trong có một loại cảm giác bắt đầu khuấy động. Tốt, đều trở về chuẩn bị đi, thời gian còn 13 ngày. Hy vọng trong 13 ngày này, chiến lực của các ngươi đều sẽ tăng lên. Giản Thiên Hùng nói, tạ giáo chủ ban thưởng. Sau khi tạ ơn, Diệp Chân quay người lại, định rời đi, nhưng thanh âm đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú lại vang lên. Diệp Chân, ngươi và Niên Tinh Hà tạm thời ở lại một chút. Diệp Chân ngạc nhiên quay người. Còn có việc. Chờ sau khi 3 người Tà Hùng rời đi, Giản Thiên Hùng đột nhiên nhìn Diệp Chân. Diệp Chân, ban thưởng hôm nay, có phải ngươi có chút bất mãn về phần thưởng của hạng nhất và hạng năm? Diệp Chân lại ngạc nhiên. thuộc hạ không có, một món bảo giáp thượng phẩm đã khiến thuộc hạ mừng lắm rồi. Lời nói của Diệp Chân là thật, một bảo giáp thượng phẩm, đối với Diệp Chân thì đúng là mưa đúng lúc, nhất là khi đối đầu với cường giả chú mạch cảnh. Tu vi của Diệp Chân yếu thế hoàn toàn có thể được đền bù. Ha ha, chớ khẩn trương, kỳ thật, bản giáo chủ hôm nay đã chuẩn bị thêm một món trọng bảo cho người hạng nhất. Nghe vậy, hai mắt Diệp Chân sáng ngời, Nghiên Tinh Hà lại hơi nghi hoặc, nếu chuẩn bị trọng bảo cho người đứng nhất, vậy giữ hắn lại làm gì? Nhưng bản giáo chủ không nghĩ tới, Diệp Chân hôm nay vậy mà hoành không xuất thế, đoạt được hạng nhất của tỷ võ lần này. Đương nhiên, bất kể ai đứng nhất, ban tọa đều sẽ ban thưởng món trọng bảo này, nhưng đáng tiếc, tu vi của Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh tam trọng, căn bản không có cách nào phát ra uy lực của trọng bảo. Giản Thiên Hùng nói, Diệp Chân khẽ giật mình, lập tức vui vẻ, sau đó buồn bực, trong một khoảnh khắc, Diệp Chân giống như ngồi trên cáp treo, từ kinh hỉ biến thành thất vọng. Có thể phát ra uy lực cùng tu vi có liên hệ, chỉ ra giới hạn hồn hải cảnh tam trọng, chỉ có một thứ bảo bối linh khí. Lúc bình thường muốn hoàn toàn phát huy uy lực của một kiện linh khí hạ phẩm, kém nhất cũng phải có được tu vi chú mạch cảnh nhất trọng trở lên. Tu vi hồn hải cảnh tam trọng như Diệp Chân miễn cưỡng, cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực linh khí, nhưng một kích qua đi, đan điền của Diệp Chân đoán chừng trống rỗng. Ta tin các ngươi đoán ra được, bản giáo chủ chuẩn bị món trong bảo này, chính là một kiện linh khí hạ phẩm. Linh khí hạ phẩm này có tên Liệt Diễm Phong Quang Kiếm, ngoại trừ uy lực bên ngoài của bản thân cực mạnh, đối với tăng phúc kiếm pháp cũng rất kinh khủng, gấp đôi trở lên. Trong lúc nói, đại thống lĩnh lấy ra một thanh xích kiếm nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cách xa mười mấy mét nhưng Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được uy năng ẩn chứa bên trong Liệt Diễm Phong Quang Kiếm, nhưng lập tức, Diệp Chân chỉ nở nụ cười khổ. Nhìn bộ dáng này bây giờ, linh khí hạ phẩm Liệt Diễm Phong Quang Kiếm quang sợ là không có duyên với hắn. Hiển nhiên, giáo chủ ban thưởng trọng bảo lúc này là vì tăng cường lực chiến của mọi người, mà chua linh khí hạ phẩm Liệt Diễm Phong Quang Kiếm, phát huy uy lực trong tay Nghiên Tinh Hà lớn hơn so với trong tay Diệp Chân. Bằng không, giáo chủ cũng sẽ không cố ý giữ Nghiên Tinh Hà lại, nếu không chỉ cần giữ một mình Diệp Chân lại, ban thưởng linh kiếm hạ phẩm là xong việc. Đứng một bên, Nghiên Tinh Hà cũng ý thức được việc này, trong hai con ngươi hiện lên vẻ kích động. Các ngươi đều là người thông minh, có một số việc không cần bản giáo chủ phải nhiều lời. Vì phát huy uy lực chân chính của Liệt Diễm Phong Quang Kiếm này, bản tọa chỉ có thể lựa chọn ban nó cho Nghiên Tinh Hà. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng đột ngột nhướng mày. Diệp Chân, bản giáo chủ hôm nay sở dĩ trước mặt hai người nói rõ mọi việc, hy vọng các ngươi nhất là Diệp Chân, đừng có hiểu lầm bất kỳ điều gì. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đều là nhân tài tài giỏi nhất của Nhật Nguyệt Thần Giáo ta. Giáo chủ, ta đã rõ. Nếu ngươi không coi trọng chúng ta, chỉ sợ chúng ta cũng không biết đến. Diệp Chân nói. Tốt, rõ rồi thì tốt. Nhưng bản giáo chủ làm việc luôn luôn công bằng. Nguyên bản muốn ban linh khí hạ phẩm cho hạng nhất. Như vậy bản giáo chủ cũng tuyệt đối không để Diệp Chân ngươi chịu thiệt. Đây là phần thưởng của ngươi, hãy cầm về đi. Trong lúc nói, Giản Thiên Hùng ném cho Diệp Chân một bình đan dược. Nhìn thấy hàng chữ nhỏ trên bình đan dược kia, Diệp Chân sợ ngây người. Đại thủ bút. Phần thưởng hôm nay tuyệt đối là đại thủ bút. Từ pháp đàn đi ra, trên mặt Diệp Chân còn tràn ngập kinh hỉ, bởi vì kinh hỉ nên khi rời pháp đàn, thậm chí đều không có thừa cơ quan sát tượng thần quỷ dị kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mọi việc đều là bình đan dược trong tay tạo thành. Đan dược tên Linh Lộ Thiên Đan, một bình chỉ có một viên. Có điều, Linh Lộ Thiên Đan cũng không có phẩm giai. Về nguyên nhân căn bản là Linh Lộ Thiên Đan cũng không phải luyện thành từ luyện đan sư, mà do cường giả chính mình ngưng luyện. Linh Lộ Thiên Đan cũng không phải nghĩ ngưng luyện liền có thể ngưng luyện. Có một chút điều kiện vô cùng hà khắc mới có thể. Dưới tình huống bình thường, linh tinh khoáng mạch có 3 loại trạng thái, theo thứ tự là ngưng kết kỳ, thành niên kỳ, suy kiệt kỳ. Thành niên kỳ linh tinh khoáng mạch là chỉ linh tinh khoáng mạch đã triệt để định hình, là thời kỳ khai thác tốt nhất. Mà linh tinh khoáng mạch suy kiệt kỳ bởi vì phát hiện quá muộn, địa khí ngưng tụ thành linh tinh linh mạch đã tiêu tán, linh lực ẩn chứa trong khoáng mạch đã bắt đầu suy kiệt, phẩm chất linh tinh bắt đầu hạ thấp. Ngưng kết kỳ cùng suy kiệt kỳ khoáng mạch linh tinh hoàn toàn tương phản, linh tinh khoáng mạch linh mạch địa khí bên trong đang ở kỳ bộc phát, thời gian diễn hóa, lại không ngừng tạo ra mới linh tinh đồng thời gia tăng phẩm chất linh tinh trong khoáng mạch, mà bên trong quá trình này, sẽ bởi vì địa khí linh mạch bộc phát, mà sẽ ngưng kết ra tầng một linh lộ cực kỳ tinh khiết ở mặt ngoài linh tinh. Võ giả lực lượng thần hồn cực kỳ cường đại, nếu có thể đem linh lộ này thu thập rồi ngưng kết, liền có thể ngưng tụ thành Linh Lộ Thiên Đan. Ngưng luyện Linh Lộ Thiên Đan không khó, khó khăn là điều kiện hà khắc kia. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thượng phẩm linh tinh mạch hoặc cực phẩm linh tinh, khoáng mạch ở vào ngưng kết kỳ mới có thể ngưng hiện linh lộ. Nhưng dưới đại đa số tình huống, khoáng mạch linh tinh một khi phát hiện, liền ở vào thành niên kỳ hoặc suy kiệt kỳ. Hơn nữa coi như phát hiện ngưng kết kỳ linh tinh khoáng mạch, cũng cần đào được chỗ đá sâu nhất linh tinh mạch mới có thể phát hiện linh lộ. Cho nên, linh lộ thiên đan hiếm có dị thường, dù sao bên trong Hắc Long vực, Diệp Chân biết linh lộ thiên đan này, nhưng không có nghe nói ai có được qua linh lộ thiên đan. Tác dụng linh lộ thiên đan cũng rất đơn giản, có thể dùng để trực tiếp tăng cao tu vi, theo kỳ đan lục ghi chép. Một viên linh lộ thiên đan lớn chừng quả nhãn, nếu cường giả chú mạch cảnh phục dụng, cũng có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Tỷ như, một cường giả chú mạch cảnh tam trọng vừa mới chú mạch thành công, nếu là có một viên linh lộ thiên đan lớn chừng trái nhãn để phục dụng, như vậy tu vi liền có thể trực tiếp tăng lên tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, có thể tiết kiệm thời gian mấy năm khổ tu. Mà linh lộ thiên đan trong tay Diệp Chân, mặc dù không có lớn chừng quả nhãn, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Lớn nhỏ ước chừng quả táo, thần niệm khẽ động, có thể cảm ứng được năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đó, hơn nữa là năng lượng tinh khiết nhất. Theo giáo chủ nói, một linh lộ thiên đan này ít nhất cũng có thể đem tu vi của Diệp Chân tăng lên ít nhất một trọng, kém nhất cũng có thể tăng Diệp Chân tu vi lên tới hồn hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, thậm chí là hồn hải cảnh ngũ trọng. Nếu thật có thể để tu vi Diệp Chân tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng, vậy thì tương đương với tu vi Diệp Chân trước mắt liên vọt hai trọng. Thực lực của Diệp Chân lại có thể tăng lên một mảng lớn không nói, còn có thể tiết kiệm cho Diệp Chân thời gian tu luyện quý giá. Dù sao đối với võ giả, thường thường thiếu nhất chính là thời gian. Liền vẻn vẹn điểm này, Diệp Chân đã cảm thấy cái này linh lộ thiên đan so với kia hạ phẩm linh khí chân quý nhiều, đừng nói một kiện, liền là hai kiện hạ phẩm linh khí đều không đổi. Không thể không nói, giáo chủ đền bù tổn thất ban thưởng thứ này cho Diệp Chân, vẫn là bỏ hết cả tiền vốn. Theo Giản Thiên Hùng nói, linh lộ thiên đan trong tay hắn đã vài chục năm, một mực không sử dụng cũng không bỏ được tặng người. Hôm nay ban thưởng cho Diệp Chân. Hơn nữa, nghe giáo chủ nói, linh lộ thiên đan này nếu cho người khác, khả năng là phung phí của trời. Cảnh giới võ giả cũng không phải có linh đan diệu dược liền có thể nâng lên, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tỷ như chú mạch cảnh, võ giả muốn tăng cao tu vi điều kiện là chú mạch thành công, đúc thành thần thông ba đầu võ mạch mới có thể đem tu vi tăng lên tới chú mạch, cảnh tam trọng đỉnh phong, nếu không, ăn nhiều linh đan diệu dược, tu vi cũng sẽ không có bất luận động tĩnh gì. Hồn hải cảnh cũng như thế, điều kiện chủ yếu hạn chế tu vi võ giả hồn hải cảnh là tu vi thần hồn của võ giả nếu không đạt được đẳng cấp tương ứng, tu vi cũng không cách nào đột phá. Đại đa số võ giả phục dùng linh lộ thiên đan này, chỉ có thể tăng lên một trọng tu vi, hoàn toàn không cách nào dùng hết lượng lớn năng lượng ẩn chứa bên trong linh lộ thiên đan. Nhưng Diệp Chân không giống, Diệp Chân mặc dù chỉ có tu vi hồn hải cảnh tam trọng, nhưng tu vi thần hồn cũng đã cao tới thần hồn ngũ trọng, tu vi tăng lên thì không có bất cứ trở ngại gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Giản Thiên Hùng ban thưởng linh lộ thiên đan cho Diệp Chân. Đỗ Quyên, mấy ngày nay, không nên quấy rầy ta, không có ta phân phó, đừng tiếp cận tĩnh thất ta, miễn cho bị tiểu miêu đả thương. Trở lại linh viện, Diệp Chân phân phó một câu, liền đi vào tĩnh thất. Đỗ Quyên là thị nữ nội sự đường lần nữa an bài cho Diệp Chân, tư sắc mặc dù không có kinh diễm như Diệu Ngọc bị giết, nhưng cũng xem như không tệ, hẳn là do nội sự đường cố ý an bài, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thị nữ, ở trong mắt Diệp Chân, chỉ là tay chân thay hắn bào chế các loại linh thực thôi. Tư sắc tốt xấu cũng chỉ ảnh hưởng phong cảnh trong mắt Diệp Chân. Tiểu Miêu, trông coi, không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy rầy ta. Cách Quy Linh đại hội chỉ có 13 ngày, Diệp Chân nhất định phải nhanh dùng linh lộ thiên đan vừa mới lấy được chuyển hóa thành thực lực của mình. Lặng lặng tu luyện mấy canh giờ, Diệp Chân khôi phục trạng thái của chính mình đến đỉnh cao nhất, sau đó, lực lượng thần hồn bàng bạc bày ra, linh lộ thiên đan chậm rãi phiêu khởi. Linh lộ thiên đan hiện lên màu xanh da trời trong suốt sáng long lanh. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vừa chiếu, quang hoa lưu chuyển phảng phất như khảm nạm vô số viên chân châu, dị thường mỹ lệ. Lộc cộc, linh lộ thiên đan bị Diệp Chân đưa vào trong bụng, thần niệm Diệp Chân bao trùm linh lộ thiên đan chậm rãi buông lỏng ra một lỗ hổng, thoáng chốc, linh lực tinh khiết đến cực hạn giống như nước lũ khuynh tiết đi ra từ bên trong linh lộ thiên đan. Biện pháp này là do lúc rời đi Giản Thiên Hùng cố ý dạy, nếu không, Diệp Chân trực tiếp nuốt linh lộ thiên đan, hậu quả cùng muốn chết không có gì khác biệt. Toái Ngọc Chân Kinh, điên cuồng vận chuyển, thúc giục hạt giống tử ngọc xoay tròn thật nhanh, lấy một loại tốc độ cực hạn luyện hóa thành tử ngọc linh lực. Tu vi Diệp Chân lấy một loại tốc độ trước nay chưa có tăng vọt, cảm giác tiêu thăng tốc độ nhanh để đan điền Diệp Chân, sinh ra một loại cảm giác căng đau, đây là hậu quả tu vi trong thời gian ngắn bão táp. Nhưng tốc độ phóng thích năng lượng bên trong linh lộ thiên đan lại càng lúc càng nhanh, nhanh đến đan điền của Diệp Chân cũng không kịp luyện hóa, chỗ chết người nhất chính là tốc độ năng lượng linh lộ thiên đan phóng thích còn đang không ngừng tăng tốc, lực lượng thần hồn Diệp Chân khống chế tốc độ năng lượng linh lộ thiên đan phóng thích càng ngày càng yếu. Nguyên lý này có điểm giống với đê điều ngoài sông. Nếu không có lỗ hổng, nước sông tự sẽ lưu động bình thường. Một khi phá vỡ một lỗ hổng, lại không hoàn toàn chắn lỗ hổng này, lỗ hổng sẽ càng lên càng lớn, tiết ra nước sông sẽ càng ngày càng nhiều, thẳng đến thành họa. Diệp Chân hiện tại là một loại tình huống như thế, chờ Diệp Chân kịp phản ứng tốc độ, linh lộ thiên đan phóng thích năng lượng đã không cách nào khống chế. Càng ngày càng nhiều năng lượng tinh khiết đọng giữa ngực bụng Diệp Chân, thân thể hắn bành trướng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mẹ nó, cũng không thể để linh lộ thiên đan này cho nó bể bụng chứ. Diệp Chân giật mình, liều mạng thôi động lực lượng thần hồn, tốc độ dòng năng lượng linh lộ thiên đan đã càng lúc càng nhanh, quần áo bên ngoài Diệp Chân đều bị cái bụng đang to ra làm nứt vỡ. Chiến hồn huyết kỳ, lên. Thần niệm khẽ động, chiến hồn huyết kỳ bên trong ma hồn điện trước ngực đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, sáp nhập vào thể nội Diệp Chân, trong chốc lát, lực lượng thần hồn của Diệp Chân bùng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng thần hồn Diệp Chân vừa mới bùng lên đè xuống. Lần này cuối cùng thấy hiệu quả, lực lượng thần hồn tăng vọt đè xuống cuối cùng vẫn khống chế, được tốc độ chảy năng lượng bên trong linh lộ thiên đan. Không chỉ có như thế, càng lần nữa phong bế linh lộ thiên đan. Lần này, Diệp Chân mới thở dài một hơi, liên tục không ngừng luyện hóa năng lượng thể nội đang muốn bạo thể mà ra. Vừa rồi nếu chậm một chút, thể nội Diệp Chân không cách nào luyện hóa năng lượng sẽ trực tiếp đưa vào Thận Long Châu. Nếu nói như vậy thì thật quá lãng phí. Có điều, qua lần này, Diệp Chân xem như tìm tòi đúng cách luyện hóa năng lượng linh lộ thiên đan. Dùng thần hồn lực lượng bao trọn viên thuốc, chỉ buông ra một lỗ hổng thật nhỏ, khi lỗ hổng mở rộng đến nhanh không cách nào khống chế, lực lượng thần hồn toàn bộ nhào tới, trực tiếp phong bế, sau đó lại đi bắt đầu luyện hóa. Vẻn vẹn ngày đầu tiên luyện hóa linh lộ thiên đan, tu vi của Diệp Chân liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ một đường đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng đỉnh phong, hồn hải cảnh tứ trọng, mà linh lộ thiên đan mới nhỏ đi một chút. 9 ngày sau đó, quanh thân Diệp Chân một mực chiếm cứ lực lượng thần hồn bằng bạc, rốt cục tán đi, mà trong đan điền của Diệp Chân, linh lộ thiên châu, chỉ còn chừng hạt gạo hóa thành một cỗ năng lượng bằng bạc tinh khiết cuối cùng, triệt để tiêu tán. Toái Ngọc Chân Kinh vận chuyển, một cỗ năng lượng bằng bạc tinh khiết cuối cùng cũng bị Diệp Chân luyện hóa triệt để, chuyển hóa thành tu vi, Diệp Chân có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. Kém một chút sẽ là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hai con ngươi mở ra, thần quang giống như lợi kiếm mãnh liệt bắn ra, trong đôi mắt viết đầy kinh hỉ. Hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ai có thể nghĩ tới, thời gian 9 ngày, tu vi của ta liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ai có thể nghĩ tới, hai tiểu cảnh giới, trọn vẹn hai cảnh giới. Một sát na này, Diệp Chân có một loại xúc động muốn cất tiếng cười to. Hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, điều này đại biểu Quy Linh đại hội sau đó không bao lâu, Diệp Chân có thể tiến quân hướng về chú mạch cảnh. Chính là Diệp Chân cũng không nghĩ tới hiệu quả linh lộ thiên đan lại khủng bố như thế. Bên trong linh viện số 100, một toái ngọc ấn tản ra khí tức khủng bố xoay tròn loạn chuyển, khí tức khủng bố khiến cho thị nữ Đỗ Quyên bị dọa sợ chỉ dám trốn ở trong phòng bếp, không dám ra cửa. Diệp Chân cẩn thận khống chế toái ngọc ấn, lại đưa thần niệm chìm vào kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, tiến vào trạng thái kiếm tâm thông minh, cố gắng cảm ứng sự biến hóa của toái ngọc ấn. Tính ra, đây đã là ngày thứ 3 sau khi Diệp Chân luyện hóa linh lộ thiên đan, tu vi đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng trung kỳ. Thời gian còn có một ngày, cũng chính là ngày mai, Diệp Chân phải đi tham gia Quy Linh Đại hội. Trong thời gian 3 ngày sau khi đột phá, Diệp Chân tăng cường tranh thủ thời gian thích ứng tu vi tăng vọt, để có thể chân chính phát huy ra chiến lực của hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Về phần cánh tay phải, một ngày trước khi tu vi đột phá, đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ đã triệt để khôi phục. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì đã sử dụng âm dương chú mạch đan. Hiện tại, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm giác được uy lực của Toái Ngọc Ấn được tăng cường, chẳng qua tạm thời không có cách nào nghiệm chứng. Nhưng mà dựa theo suy đoán của Diệp Chân, uy lực của Toái Ngọc Ấn hẳn là tăng lên ít nhất 2 thành. Cũng chớ xem thường 2 thành này. Trước đó, Diệp Chân đánh ra một cái Toái Ngọc Ấn không đánh chết được Tăng Bá Toàn. Nhưng sau khi tăng lên 2 thành, nói không chừng cái Toái Ngọc Ấn có thể đánh chết Tăng Bá Toàn, chí ít cũng sẽ trọng thương. Không chỉ có uy lực của Toái Ngọc Ấn tăng lên, trình thể chiến lực của Diệp Chân, chỉ cần võ kỹ do thôi động tử ngọc linh lực thi triển ra, toàn bộ đều tăng lên uy lực. Kể cả sát chiêu tâm kiếm của kiếm mạch thứ nhất kiếm tâm thông minh, cũng bởi vì tu vi bão táp mà tăng vọt 2 thành uy lực. Điều làm cho Diệp Chân an tâm nhất lại là uy lực của tử ngọc linh giáp cũng tăng lên. Sau khi tu vi đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, vẻn vẹn thời gian 3 ngày, Diệp Chân phát hiện tử ngọc linh giáp mà hắn ngưng kết ra đã càng thêm tinh mịn, càng thêm dày đặc. Điều này chủ yếu là do tu vi tăng lên cùng với phẩm chất của tử ngọc linh lực lại một lần nữa được tăng thêm áp xúc. võ giả đề cao tu vi, sẽ bản năng áp xúc linh lực mà võ giả vốn có, khiến cho nó càng thêm dày đặc. Điều này giống như áp lực nước càng ở sâu thì áp lực nước càng lớn, là một loại rèn luyện tự nhiên. Đây là một loại kết quả tự nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân tại sao tu vi càng cao thì chiến lực càng mạnh. Một đạo lưu quang màu tím đột ngột từ trên trời giáng xuống, đúng lúc chuẩn bị rơi vào trong nội viện của Diệp Chân, bỗng nhiên dừng lại. Ánh sáng tím sáng bừng lên, cùng lúc đó lơ lửng trong tầng trời thấp, thân hình Phong Khinh Nguyệt cũng hiện ra. "Diệp Chân, ngươi làm gì? Ngươi định mưu sát đường chủ ta?" Thanh âm Phong Khinh Nguyệt chất vấn xen lẫn thân mật ý ôi, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới, viên ấn tỷ uy lực kinh khủng kia lại đang bay qua bay lại ở trong nội viện của Diệp Chân. Nếu vừa rồi nàng không kịp dừng lại, thật sự đâm đầu vào nó, vậy thật sự hỏng việc. Dưới tình huống bất ngờ không làm bất kỳ chuẩn bị gì, Phong Khinh Nguyệt cũng không biết sau khi nàng đụng vào viên ấn tỷ kinh khủng kia, thì sẽ có hậu quả gì. Hài, ta làm sao dám? Diệp Chân cười khổ. A, tu vi của ngươi. Đột nhiên Phong Khinh Nguyệt chỉ vào Diệp Chân. Thần sắc trên gương mặt xinh đẹp đột ngột biến thành cực độ kinh hãi. Hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Ta không cảm ứng sai chứ? Lực lượng thần hồn ba động bàng bạc lập tức bay lên từ trên thân Phong Khinh Nguyệt. Một cỗ lực lượng thần hồn cường đại vây quanh trên dưới khắp người Diệp Chân quét vài vòng. Phong Khinh Nguyệt vẫn khó nén kinh hãi. Thời gian không đến 12 ngày, tu vi của ngươi liền từ hồn hải cảnh tam trọng hậu kỳ tăng vọt đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ. Cho dù ngươi ăn linh đan diệu dược cũng sẽ không tăng vọt tu vi như thế. Chẳng lẽ giáo chủ thi triển quán đỉnh đại pháp cho ngươi rồi? Chẳng qua, quán đỉnh đại pháp có tác dụng phụ. Đôi lông mày lá liễu của Phong Khinh Nguyệt lập tức nhíu lại. Linh lộ thiên đan, từng nghe thấy chưa? Diệp Chân nói. Đôi mắt đẹp của Phong Khinh Nguyệt giật mình trợn trừng một cái. Từng nghe thấy, làm sao có thể chưa từng nghe thấy? Giáo chủ thật sự đưa bảo bối linh lộ thiên đan cho ngươi. Chậc chậc, khó lường. Bảo bối như thế, 10 năm trước Vu Hàn Tinh dây dưa đủ kiểu mà giáo chủ cũng không cho, vậy mà bây giờ lại cho ngươi. Nói tới chỗ này, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện thương tâm nào đó, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Ngay cả Vu Hàn Tinh dây dưa đủ kiểu mà giáo chủ cũng không cho bảo bối, vậy mà cho ta. Lần này đến phiên Diệp Chân giật mình. Diệp Chân biết linh lộ thiên đan chân quý, nhưng không nghĩ tới, đồ vật mà giáo chủ không nỡ đưa cho Vu Hàn Tinh lại cho Diệp Chân hắn. Chẳng qua, dựa theo trí tuệ của Diệp Chân, tự nhiên không khó để hiểu rõ nguyên nhân vì sao giáo chủ Giản Thiên Hùng làm như thế. Đương nhiên, xem ra, lần này giáo chủ bỏ ra vốn gốc ở trên người ngươi. Phong Khinh Nguyệt nói, trước đừng lo nhiều như vậy, đến rồi thì giao lưu một chút cho ta thử chiêu. Tu vi vừa mới đột phá, ta muốn biết uy lực có bao nhiêu tăng lên. Diệp Chân nói. Lông mày Phong Khinh Nguyệt đột ngột dương lên, nghiêng đầu nhìn về hướng diễn võ trường Nguyệt Hoa Đường. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, Phong Khinh Nguyệt liền biến thân thành ánh sáng tím, xông hướng diễn võ trường. Cùng lúc, thân hình Diệp Chân cũng bay lên trời. Vèo. Trên diễn võ trường, một toái ngọc ấn phát ra tiếng xé gió kinh người, tựa như thét lên đánh về phía Phong Khinh Nguyệt. Quanh thân Phong Khinh Nguyệt đột nhiên hiển hiện một loại khí thế huyền ảo không tên, khí thế điên cuồng kéo lên, đồng thời, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Xuy, một đoạn chỉ ấn hào quang lấp lóe màu tím đột ngột phá vỡ không khí, nhào tới toái ngọc ấn của Diệp Chân. Chấn áp, phá. Hai tiếng quát đồng thời vang lên, trong sát na ánh sáng tím lấp lánh từ bên trên toái ngọc ấn tán phát ra, chỉ ấn hào quang màu tím đột ngột tăng tốc, cùng lúc trong sát na chấn áp hào quang tản ra, hung hăng ấn vào phía trên toái ngọc ấn. Toái ngọc ấn chấn động mạnh một cái, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong lòng như bị sét đánh. Suýt chút nữa thì toái ngọc ấn mất đi liên hệ với hắn. Bạo. Cố nén khó chịu trong lòng, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Toái ngọc ấn đang không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ bỗng nhiên nổ tung, năng lượng bàng bạc cũng triệt để đánh nát đoạn chỉ ấn hào quang màu tím. Sóng xung kích giống như gợn sóng phát ra bốn phương tám hướng. Chẳng qua, hai người giao thủ cũng dừng ở đây. Nếu tiếp tục đánh nữa, hai người phải toàn lực ứng phó, nói không chừng sẽ tổn thương đối phương. Chỉ là, lúc này Phong Khinh Nguyệt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Kỳ quang trong đôi mắt đẹp chớp liên tục. So với ngày tuyển bạt thi đấu hôm đó, uy lực ấn pháp của ngươi lại tăng lên một đoạn, hẳn là do tu vi tăng lên. Ngày đó quan chiến, ta còn cảm thấy tử hà chỉ của ta có thể phá ấn pháp của ngươi, nhưng hôm nay xem xét vẫn kém một chút. Trong tình huống cứng đối cứng, vậy mà không cách nào đánh nát ấn pháp của ngươi. Diệp Chân, ngươi có biết tử hà chỉ của ta là thần thông võ kỹ có phẩm giai gì? Phẩm giai gì? Cô cũng đừng nói cho ta biết là thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm đi. Thần sắc của Diệp Chân có chút cổ quái. Dĩ nhiên không phải thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm. Nhưng cũng không kém bao nhiêu so với thiên giai thượng phẩm. Tử Hà chỉ của ta, chính là thần thông võ kỹ đứng đầu trong thiên giai trung phẩm. Nếu như tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối có thể chống lại thần thông võ kỹ thiên giai thượng phẩm. 2 năm trước, Tử Hà chỉ của ta đã tu luyện đến đỉnh phong. Ngươi biết điều này đại biểu có ý nghĩa gì sao? Phong Khinh Nguyệt nháy mắt với Diệp Chân. Ý nghĩa gì? Thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm. Điều này đại biểu ấn pháp của ngươi đã có thể tương đương với thần thông võ kỹ thiên giai trung phẩm, thậm chí còn siêu việt hơn. Thật không nghĩ tới, trên đời này lại còn có võ kỹ bình thường mà lợi hại như thế. Phong Khinh Nguyệt lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Vậy ngươi cảm thấy dựa vào chiến lực hiện tại của ta, tham gia Quy Linh Đại hội sẽ có mấy thành phần thắng? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Không tới 2 thành. Cái gì, mới không tới 2 thành? Diệp Chân ngạc nhiên trợn to hai mắt. Đừng kỳ quái, hôm nay ta đến tìm ngươi, chính là để đặc biệt nói chuyện này cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Quy Linh Đại hội cũng chỉ đánh mấy trận với vài võ giả hay sao? Nếu như thế thì quá đơn giản. Phong Khinh Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn Diệp Chân một cái, đi. Vào trong linh viện của ngươi, ta nói kỹ càng cho ngươi nghe. Diệp Chân ngơ ngác một chút, trái tim không nhịn được run nhẹ. Phong Khinh Nguyệt liếc mắt một cái, mắt đẹp lưu chuyển, phong tình vạn chủng. Xem ở trong mắt Diệp Chân, đó không phải liếc mắt coi thường, mà rõ ràng là liếc mắt đưa tình. Hai người lại trở về linh viện số 100 của Diệp Chân, lại ngoài ý muốn phát hiện phó giáo chủ Điền Quý Trương cũng tới. À, Điền phó giáo chủ, ngươi đến đây để. Ngày mai sẽ phải mang các ngươi đi tham gia Quy Linh Đại hội. Lão Phu đến đây để nói cho ngươi tình huống cặn kẽ, và hạng mục cần chú ý trong Quy Linh Đại hội. Điền Quý Trương nói. Diệp Chân, nếu đã có Điền phó giáo chủ kể cho ngươi nghe tình hình cụ thể về Quy Linh Đại hội, vậy thì ta cáo từ. Phong Khinh Nguyệt nói. Phong Khinh Nguyệt muốn đi, Diệp Chân còn chưa sốt ruột, Điền Quý Trương lại vội vã. Phong đường chủ, dừng bước, dừng bước. Điền phó giáo chủ, còn có việc gì? Đối mặt người ngoài, thần sắc Phong Khinh Nguyệt có chút lãnh đạm. Trên gương mặt xinh đẹp luôn treo một nụ cười tránh xa người ngàn dặm. Không phải. Nếu ngươi đã đến nói cho Diệp Chân về tình huống của Quy Linh Đại hội, vậy thì vẫn để ngươi nói đi. 5 năm trước, Phong đường chủ ngươi tự mình tham gia một lần Quy Linh Đại hội, ngươi kể ra, không có gì thích hợp bằng, lão phu cáo từ trước. Trong khi nói chuyện, không đợi Phong Khinh Nguyệt đồng ý, thân hình Điền Quý Trương đã bay lên trời cao, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa. Khinh Nguyệt, cô từng tham gia Quy Linh Đại hội 5 năm trước. Lần này, lại đến phiên Diệp Chân giật mình. Không sai, đáng tiếc. Nhắc tới việc này, trên gương mặt Phong Khinh Nguyệt tràn đầy vẻ thất vọng. 5 người đi, cuối cùng, chỉ có 3 người trở về. Hơn nữa, không về được lại là người mạnh nhất. Người mạnh nhất. Diệp Chân biến sắc. 5 năm trước, cũng có một trận tuyển bạt thi đấu. Tu vi chú mạch cảnh tam trọng của ta xếp thứ 2. Người xếp thứ nhất là một vị thiên tài võ giả tên Thái Vĩ, thậm chí còn thiên tài hơn cả Niên Tinh Hà. Hơn, nữa gia học Uyên Thâm, là cháu trai của một vị trưởng lão trong thần giáo. Mới 29 tuổi đã có tu vi kinh khủng cao tới chú mạch cảnh tứ trọng, được vinh dự là người nối nghiệp tương lai của thần giáo. Không nghĩ tới, lại ngã xuống ở Quy Linh Đại hội. Nhắc tới việc này, vẻ mặt Phong Khinh Nguyệt tràn đầy thổn thức. Chú mạch cảnh tứ trọng đều ngã xuống. Làm sao ngã xuống? Ngã xuống ở trong tay ai? Diệp Chân bắn liên thanh đặt câu hỏi. Ngã ở trong tay ai? Hắn ngã xuống ở trong tay một con yêu thú. Diệp Chân lần nữa thất thần. Quy Linh Đại hội, ở đâu ra? Yêu thú. Chân linh vực có một câu dân giao cực phẩm linh mạch là tiên cảnh. Người đã từng nghe chưa? Phong Khinh Nguyệt hỏi. Hạ phẩm linh mạch nhiều như chó. Trung phẩm linh mạch mọi nhà có. Thượng phẩm linh mạch thường thường gặp. Cực phẩm linh mạch như tiên cảnh. Là câu này sao? Diệp Chân hỏi. Không sai, yêu thú đó từ tiên cảnh linh mạch mà ra. Hai vấn đề về yêu thú và linh mạch tiên cảnh, Phong Khinh Nguyệt giảng cho Diệp Chân một hồi lâu, mới khiến cho đầu óc mơ hồ của Diệp Chân hiểu rõ tình hình Quy Linh Đại hội lần trước, người mạnh nhất trong 5 vị tham chiến của Nhật Nguyệt thần giáo, vì sao lại mất tích trong tay yêu thú, ngay cả xương cốt cũng tìm không ra. Muốn làm rõ vấn đề này thì tra từ hình thức tổ chức của Quy Linh Đại hội. Đúng như Phong Khinh Nguyệt nói, Quy Linh Đại hội cũng không phải đơn thuần là luận võ, mà là chia làm 2 trận, trận đầu là thí luyện với tư cách thi đấu, trận thứ 2 là thi đấu tích điểm Quy Linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà một đầu linh mạch cực phẩm duy nhất thuộc về phương viên Thanh Lam, võ đô cách 100 vạn dặm được quyết định bởi thi đấu tích lũy điểm Quy Linh, điểm tích lũy đạt nhiều nhất sẽ có thể có quyền sử dụng linh mạch cực phẩm kia, trong vòng 5 năm. Nhưng mà không phải tất cả các võ giả tham chiến đều có thể tham gia thi đấu tích điểm Quy Linh. Muốn tham gia thi đấu tích điểm Quy Linh, thì trước hết phải thông qua trận đầu thí luyện với tư cách thi đấu. Chỉ có thông qua trận đầu thí luyện, mới có tư cách tham dự trận thứ 2 thi đấu tích lũy điểm Quy Linh. Mà trận đầu thí luyện với tư cách thi đấu chính là thí luyện bên trong linh mạch tiên cảnh cực phẩm kia, trong vòng 7 ngày tìm ra 3 khối giáp phiến kim sắc đặc thù, thì coi như được thông qua thí luyện, nhận được tư cách tham chiến trận thứ 2 thi đấu tích lũy điểm quy linh. Mọi việc xem ra đều rất bình thường, nhưng chết người ở chỗ, theo như Phong Khinh Nguyệt nói, trận đầu thí luyện bên trong, thứ nguy hiểm nhất không phải đến từ võ giả của các thế lực khác nhau cùng đi vào, mà là đến từ yêu thú. Bên trong khu vực thí luyện không có chỗ nào không có mấy con yêu thú kinh khủng. Theo Phong Khinh Nguyệt, bên trong khu vực thí luyện, yêu thú có phẩm chất thấp nhất đều là yêu thú thiên giai hạ phẩm, mà yêu thú thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm lại vô cùng nhiều, thậm chí yêu thú có tu vi cao tới thiên giai đỉnh phong cũng có khi xuất hiện. Yêu thú thiên giai là khái niệm gì? Yêu thú địa giai tương đương với võ giả hồn hải cảnh, yêu thú thiên giai thì tương đương với võ giả chú mạch cảnh. Trong đó, lực chiến của yêu thú thiên giai hạ phẩm phụ thuộc vào thiên phú huyết mạch của nó, là ranh giới giữa võ giả chú mạch cảnh nhất trọng và võ giả chú mạch cảnh tam trọng. Còn nói về lực chiến của yêu thú thiên giai trung phẩm, thì thiên phú huyết mạch là khác biệt, ranh giới giữa võ giả chú mạch cảnh tứ trọng và võ giả chú mạch cảnh lục trọng. Về phần yêu thú thiên giai thượng phẩm thì không cần nói nhiều. Lực chiến cao nhất có thể so sánh với võ giả chú mạch cảnh bát cửu trọng. Kinh khủng nhất là yêu thú thiên giai đỉnh phong ngẫu nhiên sẽ xuất hiện, lực chiến của nó thậm chí đạt gần đến vô hạn của vương giả khai phủ cảnh. Trong đó, yêu thú thiên giai hạ phẩm còn dễ nói, bởi vì linh trí của nó sơ khai, đối phó không khó khăn mấy. Nhưng yêu thú thiên giai trung phẩm hay thậm chí thiên giai thượng phẩm thì vô cùng kinh khủng. Vừa có bản năng thiên phú của yêu thú, vừa có sự giảo hoạt đa trí của võ giả nhân loại, nói không khủng bố thì đó là giả. Nghe nói 5 năm trước, thực lực cao nhất trong số các võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo tham chiến gọi Thái Vi, chết dưới sự bao vây tấn công của 2 con yêu thú thiên giai thượng phẩm. Khinh Nguyệt, tại sao bên trong linh mạch cực phẩm này lại có nhiều yêu thú thiên giai kinh khủng đến vậy? Diệp Chân hỏi. Nguyên nhân là vì linh mạch cực phẩm có nguyên khí thiên địa dày đặc đến cực hạn, đã phát triển thành một bí cảnh thế ngoại đảo nguyên, bên trong tương tự có hệ thống sinh thái đặc biệt. Hơn nữa, bởi vì duyên cớ của nguyên khí thiên địa, nên tốc độ phát triển của yêu thú ở đây rất nhanh. Tích lũy năm này tháng nọ mà thành ra bộ dáng này. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt dừng một chút, bằng không sao lại gọi nó là linh mạch tiên cảnh. Bên cạnh đó nếu không có những con yêu thú kinh khủng kia tồn tại, thì thật sự sẽ như tiên cảnh. Phong Khinh Nguyệt đột nhiên ra vẻ hướng tới, giống như ngủ mơ nói. Ngươi không đi vào đó nên không rõ, linh mạch cực phẩm và linh mạch thượng phẩm là 2 loại hoàn toàn không thể tồn tại cùng nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Chênh lệch giữa 2 loại không chỉ là sự chênh lệch giữa nồng độ nguyên khí thiên địa. Khinh Nguyệt, ta muốn hỏi một vấn đề. Nghe cô nói như vậy, thì yêu thú thiên giai bên trong linh mạch cực phẩm này sẽ như nước tràn bờ đê. Nhưng vương giả chú mạch cảnh không đối phó được với yêu thú thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm, vậy còn vương giả khai phủ cảnh thì không thể sao? Một linh mạch cực phẩm có thể lớn bao nhiêu, vương giả khai phủ cảnh chỉ cần động một cái, không tốn bao nhiêu thời gian, thì chỉ sợ có thể càn quét hết yêu thú thiên giai bên trong, có thể nguy hiểm đến vậy sao? Dù sao võ giả được các thế lực lớn phái đi đều là những võ giả tinh anh nhất của phe mình. Diệp Chân hỏi, đôi mi thanh tú của Phong Khinh Nguyệt nhíu lại, lập tức ngẩn người, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng nghĩ như thế, bây giờ Diệp Chân hỏi mới phản ứng được. Đúng là như vậy. Cấp bậc chênh lệch, đại đa số khi đều không thể vượt qua, tồn tại nghịch thiên giống như Diệp Chân thì ít đến cực điểm. Phong Khinh Nguyệt tin rằng, dù giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo đi vào cũng sẽ tiêu tốn không ít thời gian, cũng có thể giết sạch yêu thú thiên giai trong đó, cùng lắm là hơi hao chút khí lực mà thôi. Hao tổn một chút khí lực, nhưng có thể bảo trụ được một cường giả trụ cột của thần giáo, cớ gì không làm. Huống chi, theo như Phong Khinh Nguyệt biết, mấy năm qua, bình quân có hơn 1/3 võ giả thiên tài của đại ngũ thế lực bị hao tổn trong sân thí luyện của Quy Linh Đại hội. Tính ra, mỗi lần Quy Linh Đại hội được tổ chức, thì mỗi thế lực đều hao tổn võ giả thiên tài trong sân thí luyện, ít thì 1 người, nhiều thì 2-3 người. Xác suất thiệt hại lớn như vậy, thiệt hại vẫn là những võ giả thiên tài được lựa chọn ra giữa tầng võ giả, mà nhóm cường giả đỉnh cao của ngũ đại thế lực lại không có bất kỳ ý tứ thanh lý linh mạch cực phẩm, mặc cho các võ giả thiên tài mình đã tuyển ra thiệt mạng bên trong kia. Thế này không có đạo lý. Giống 5 năm trước Nhật Nguyệt Thần Giáo mất đi một cường giả Thái Vi, cháu trai của một vị thái thượng trưởng lão quy ẩn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, địa vị khá cao, căn bản không thể nào đưa đi làm mồi câu. Phong Khinh Nguyệt nói nghi hoặc và suy nghĩ của mình cho Diệp Chân. Diệp Chân đột nhiên nhướng mày, hơi kinh ngạc. Cô nói, tồn tại bên trong linh mạch cực phẩm để ngay cả vương giả khai phủ, cảnh cũng phải kiêng kỵ. Không sai. Bằng không, đã nhiều năm như vậy, họ không có lý do bỏ mặc thiên tài đỉnh cấp của thế lực của riêng mình thiệt mạng bên trong sân thí luyện này được, mỗi 5 năm hao tổn 1-3 người, gần 100 năm, mỗi thế lực kia phải tổn thất một lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Dừng một chút, Phong Khinh Nguyệt lại nói. Trước kia, ta cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ tới phương diện này, nhưng hôm nay ngươi nhắc đến, ta mới nghĩ đến. Bây giờ nhớ lại, mới phát hiện bên trong bí cảnh thí luyện kia, khắp nơi đều rất kỳ quái. Kỳ quái? Đúng vậy, bên trong bí cảnh thí luyện hình như có một rào cản vô hình, rõ ràng trước mắt là không gian rộng lớn, cỏ dại, hoa tươi, dòng sông, nhưng lại không cách nào xuyên qua, loại tình hình này, ta đã từng gặp phải nhiều lần. Phong Khinh Nguyệt nhớ lại, có phải ảo ảnh không? Diệp Chân nhíu mày hỏi, tuyệt đối không? Vì sao lại chắc chắn như thế? Hình như là ngày thứ hai ta vào bí cảnh thí luyện, truy sát một con yêu thú thiên giai trung phẩm, mắt thấy đã sắp bắt được, nhưng không khí trước mặt lại chuyển động một chút, con yêu thú thiên giai trung phẩm bên kia ngừng lại cực kỳ kỳ quái. Ta còn có chút buồn bực, sau đó đâm đầu vào bức tường vô hình kia, thiếu chút nữa choáng váng tại chỗ. Mà lúc này, con yêu thú thiên giai trung phẩm ở đầu bên kia thừa cơ giết ta, nếu giáo chủ không ban thưởng vật bảo mệnh, sợ là ta đã thành đồ ăn cho yêu thú rồi. Sau đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ cần gặp nguy hiểm, yêu thú thiên giai trung phẩm bị ta truy sát sẽ xuyên qua bức tường vô hình, còn ta lại không thể làm gì. Ngược lại, chỉ cần ta lơ là một chút, nó sẽ xuyên qua tập kích ta lần nữa. Cuối cùng, ta chỉ có thể từ bỏ việc truy sát yêu thú thiên giai trung phẩm kia. Phong Khinh Nguyệt nói. Dừng một chút, nàng lại nói, mà đây cũng là việc ta cố ý nhắc nhở ngươi. Bên trong bí cảnh thí luyện, một khi phát hiện không khí phía trước chuyển động đặc biệt, phải lập tức giảm tốc độ. Ta nhớ kỹ rồi. Diệp Chân trịnh trọng gật đầu. Đã như vậy, bí cảnh thí luyện này nói không chừng thật sự đang che giấu bí mật gì. Nếu thật sự có bí mật thì chúng ta cũng không thể chạm đến. Bằng không thì loại tình huống này cũng không tiếp diễn đến bây giờ. Vương giả khai phủ cảnh của ngũ đại thế lực đã như mèo con, sớm ngửi được mùi tanh nhào tới rồi. Phong Khinh Nguyệt nói. Cũng đúng. Suy nghĩ về bí mật tại nơi thí luyện, Diệp Chân cũng bình thường lại. Việc này cũng không phải việc mà cấp bậc của hắn có thể quan tâm. Trừ cái đó ra, bên trong nơi thí luyện còn rất nhiều thứ phải chú ý. Bên trong nơi thí luyện tồn tại yêu thú loại thực vật tu luyện một chút, mà đã có loại thành tựu này rồi. Ai nha xem ra. Mỗi thứ Phong Khinh Nguyệt đều nói kỹ càng cho Diệp Chân, về kinh nghiệm, chú ý các thứ bên trong linh mạch tiên cảnh. Có một phần võ giả của Nhật Nguyệt Thần Giáo kỳ trước có tham gia Quy Linh, đại hội còn sống trở về ghi chép lại truyền cho đời sau của thần giáo. Có một phần Phong Khinh Nguyệt lại tự mình trải nghiệm nên vô cùng quý giá. Hơn nữa theo Phong Khinh Nguyệt biết, thần giáo có bản đồ bên trong nơi thí luyện, nhưng cơ bản lại không dùng được, vì lúc nàng đi vào, địa hình thí luyện và hình ghi lại trên bản đồ hoàn toàn không giống nhau. Nói xong Phong Khinh Nguyệt đưa cho Diệp Chân một khối ngọc giản. Đây là cái gì? Bao năm qua võ giả của thần giáo tham gia Quy Linh, đại hội đều tích lũy tin tức liên quan đến nơi thí luyện, trong đó hữu dụng nhất hẳn là chủng loại, đặc điểm yêu thú xuất hiện bên trong nơi thí luyện, ngươi phải nghiên cứu thật tốt. Nhưng mà cũng không phải toàn bộ yêu thú kinh khủng xuất hiện trên ngọc giản này. Phong Khinh Nguyệt nói, vì cái gì? Võ giả gặp yêu thú chân chính kinh khủng, trên cơ bản, không thể nào sống sót trở về. Câu nói sau cùng của Phong Khinh Nguyệt làm thần sắc của Diệp Chân có chút ngưng trọng. Thời gian còn một ngày, tốt nhất ngươi nên xem qua chút đi, ta đi trước. Nói xong, Phong Khinh Nguyệt đột nhiên lấy ra một thanh chiến đao sát khí bốn phía đưa cho Diệp Chân, cái này cho ngươi. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức cảm ứng được lực lượng ẩn chứa bên trong cây chiến đao này đang chuyển động. Cực phẩm bảo đao. Đây là... Diệp Chân rất ngoài ý muốn. Không phải lần trước ngươi nói, ngươi thông qua bảo khí cực phẩm thì có thể kích hát ra một loại bí thuật có uy lực to lớn hay sao? Tiêu Hy không phải chết dưới loại bí thuật này à? Linh khí hạ phẩm ta không lấy được, nhưng bảo khí cực phẩm ta vẫn có thể lấy được, xem như tâm ý của ta trợ chiến cho ngươi. Phong Khinh Nguyệt mỉm cười nói với Diệp Chân. Diệp Chân giật mình, Phong Khinh Nguyệt thật có tâm. Cảm ơn. Ngươi biết ta không thích nghe nhất hai chữ này. Nếu như ngươi thật sự muốn làm chút gì cho ta, thì 8 ngày tới theo bồi ta uống rượu đi. 8 ngày tới theo bồi nàng uống rượu. 8 ngày tới, trận đầu thí luyện vừa mới kết thúc. Ý tứ ẩn ý kia chính là hy vọng Diệp Chân có thể an toàn trở về sao? Được. Diệp Chân sảng khoái đáp ứng, nhìn thân ảnh Phong Khinh Nguyệt rời đi, miệng khẽ nhếch lên, tình cảm còn ưa thích chơi chút hàm xúc nữa. Bên trong linh viện số 100, Diệp Chân nhìn Phong Khinh Nguyệt đi mà quay lại, có chút ngạc nhiên. Có chuyện, quên nói cho ngươi biết. Phong Khinh Nguyệt nói. Chuyện gì? Trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan 3 ngày trước xuất hiện ở Thanh Lam Võ Đô, đồng thời phát rộng thiếp anh hùng, đêm hôm nay tại Lãm Nguyệt lâu lớn nhất Thanh Lam, Võ Đô 16 vị đồng đạo cùng đi ăn tối, võ giả có thể cùng hắn đi ăn tối, đều có thể hỏi hắn một lần. Đồng thời, sau khi bữa tiệc kết thúc, tuyên bố một giải thưởng nặng cân. Phong Khinh Nguyệt nói. Trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan là ai? Cái này có quan hệ gì tới ta? Ngự thú môn? Chẳng lẽ là... Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Phong Khinh Nguyệt. Ngươi đoán được hẳn không sai biệt lắm, trưởng lão Dương Nhất Quan của ngự thú môn này rất có quyền uy khống ngự yêu thú, bên trong toàn bộ chân linh vực, nếu như nói ai hiểu rõ yêu thú nhất, đương nhiên là Dương Nhất Quan. Phong Khinh Nguyệt nói. Nói xong, Phong Khinh Nguyệt lại giải thích một câu, gia hỏa ngươi gọi tiểu miêu kia, không phải ngươi nói muốn biết hết tất cả biện pháp, giúp nó đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch, còn bảo ta lưu ý giúp ngươi. Có điều, gông cùm xiềng xích huyết mạch của yêu thú, cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá. Nếu quả thật có phương pháp đột phá, như vậy bên trong chân linh vực chỉ có một người biết, Dương Nhất Quan. Diệp Chân nghe lần nữa, âm thầm cảm động, hắn cũng không nghĩ tới, hắn thuận miệng nói qua một câu, Phong Khinh Nguyệt liền nhớ kỹ. Chỉ là trưởng lão ngự thú môn lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ ngay cả trưởng môn ngự thú môn cũng không bằng hắn? Diệp Chân thuận miệng hỏi. Phong Khinh Nguyệt lại khẽ thở dài một tiếng. Ngự thú môn ở đâu ra trưởng môn? Ngự thú môn sớm gần trăm năm trước đã bị người diệt. Toàn tông từ trên xuống dưới gần vạn người. Chỉ còn sống một trưởng lão Dương Nhất Quan. Từ đó về sau, phẩm chất võ giả khống chế yêu thú bên trong chân linh vực liền giảm một mảng lớn. Bị diệt tông. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Phong Khinh Nguyệt chậm rãi lắc đầu. Không ai biết, giống như là bí mật. Trăm năm trước, ngự thú môn cũng có chút cường đại. Bên trong toàn bộ chân linh vực, bài danh môn phái ước chừng trong 10. So với thần giáo hiện tại, sợ cũng không kém nhiều. Nghe nói, ngự thú môn khi đó, yêu thú thiên giai thượng phẩm đều có nhiều hơn 10 đầu, đây chính là tương đương với 10 vị võ giả chú mạch cảnh bát cửu trọng. Nhưng dù như thế vẫn bị một đêm diệt môn. Huyết án ngự thú môn chính là tam đại án chưa giải quyết đứng đầu của chân linh vực, trăm năm qua, không tìm ra manh mối. Có điều, Dương Nhất Quan cũng thật có bản lĩnh, 30 năm trước trợ giúp tông chủ Huyền Nguyệt, tông đưa tọa kỵ lưu ly kim quang điêu, của hắn từ thiên giai trung phẩm tiến giai đến thiên giai thượng phẩm liền danh tiếng vang xa. Xuất hiện ở nơi nào, người tìm hắn chỉ điểm sẽ phong tuôn ra mà tới. Như thế nào mới có thể cùng Dương Nhất Quan này đi ăn tối? Một vị trưởng lão ngự thú môn, có để thiên giai trung phẩm yêu thú tiến giai đến thiên giai thượng phẩm. Bất luận nhìn thế nào, Dương Nhất Quan này, đều là cao nhân Diệp Chân muốn tìm. Cũng là cơ hội của Tiểu Miêu. Coi như không thể lập tức để Tiểu Miêu của Diệp Chân tiến giai, nhưng ít ra hẳn có thể đủ chỉ cho Diệp Chân một con đường, phương hướng cố gắng. Không rõ lắm, người đi mới biết được. Có điều, ta nghĩ không dễ dàng. Mỗi một lần Dương Nhất Quan xuất hiện phát anh hùng thiếp, liền có thể trong thời gian ngắn nhất tụ tập đến hàng ngàn hàng vạn người. Sau đó, trong đám người hàng ngàn hàng vạn tuyển 6 người ra cùng hắn đi ăn tối, hướng hắn đặt câu hỏi, ngẫm lại. Cũng không phải chuyện dễ. Phong Khinh Nguyệt nói. Có điều, ngươi có thể thử một chút. Cùng đi. Diệp Chân mời nói. Ta không có cách nào đi cùng ngươi, yêu cầu thứ nhất bước vào Lãng Nguyệt Lâu là nhất định phải có được một yêu bộc. Phong Khinh Nguyệt có chút tiếc hận. Còn có yêu cầu như vậy? Diệp Chân ngạc nhiên. Ngươi đi thử một chút đi, tiểu miêu của ngươi do ngươi nuôi lớn từ ấu thể, không phải bình thường, nói không chừng có thể thu hoạch được tư cách cùng đi ăn tối. Phong Khinh Nguyệt nói. Anh hùng thiếp đã nói trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan, mời võ giả cùng chung chí hướng đi ăn tối giờ dậu, lúc mặt trời xuống núi. Diệp Chân cảm thấy người có khả năng nhiều, sớm hơn một canh giờ xuất phát tiến về địa phương Dương Nhất Quan, phát anh hùng thiếp Lãng Nguyệt Lâu. Tửu lâu lớn nhất, cao nhất Thanh Lam võ đô. Nhưng khi sau khi tới, Diệp Chân mới kinh hãi, mặc dù hắn sớm hơn một canh giờ, vẫn như cũ là chậm, võ giả từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, đã sớm từ trên trời dưới mặt đất vây chặt Lãng Nguyệt Lâu đến không lọt một giọt nước, thô sơ giản lược xem xét, sợ có mấy ngàn người. Chỉ là, tụ tập tới mấy ngàn người, hơn phân nửa đều là tham gia náo nhiệt hoặc không có tư cách. Một hàng dài, từ trước cửa Lãng Nguyệt Lâu bài xuất, xa xa vòng quanh Lãng Nguyệt Lâu. Lượn quanh ba vòng lớn, bởi vì Lãng Nguyệt Lâu chiếm diện tích có phần rộng, hết một vòng, sợ sẽ có gần 20 dặm dài, ba vòng xuống, trọn vẹn suốt 6-70 dặm. Nói xếp hàng 6-70 dặm, kỳ thật tính nhân số, cũng không phải đặc biệt nhiều, xếp hàng ước chừng chỉ có hơn 200 người, mỗi người đều cưỡi yêu bộc của mình xếp hàng, chiếm không gian đều tương đối lớn, đương nhiên, không bao gồm trước đây đã bị đuổi đi. Tùy ý hỏi thăm một chút, Diệp Chân liền biết, loại xếp hàng sàng chọn này từ hai canh giờ trước đã bắt đầu. Chỉ có võ giả thông qua sơ tuyển mà Dương Nhất Quan, an bài mới có thể tiến vào đại sảnh lầu một Lãng Nguyệt Lâu, thu hoạch được danh ngạch cạnh tranh 6 người cùng Dương Nhất Quan đi ăn tối. Có điều, chỉ là sơ tuyển đã vô cùng nghiêm khắc, trong 100 người, cũng tuyển không ra 4, 5 người. Nghe nói, từ 2 canh giờ trước đó bắt đầu sàng chọn, đến bây giờ, có tư cách đi vào đại sảnh lầu một Lãng Nguyệt Lâu, không cao hơn 10 người. Dựa theo yêu cầu của đệ tử Dương Nhất Quan, chỉ có người có được yêu bộc loài hổ. Mới có thể xếp đội tham gia sơ tuyển. Chỉ là, đối với nhiều võ giả như vậy có thể thành thật xếp hàng, Diệp Chân hơi kinh ngạc, Nguyên nhân rất đơn giản, nguồn gốc từ một câu của Dương Đại Sư. Võ giả ở chỗ này đều sẽ gọi Dương Nhất Quan là Dương Đại Sư, vô luận hồn hải cảnh hay chú mạch cảnh, thần thái đều dị thường cung kính. Đám võ giả ngày bình thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu có thể đủ tốt tốt xếp hàng, toàn bộ bởi vì Dương Đại Sư nói qua, bất kỳ một kẻ nháo sự nào, trực tiếp quét xuống, không tiến vào sàng chọn. Hỏi thăm một cái, Diệp Chân cũng học theo, thả Tiểu Miêu ra, sau đó cưỡi nó quang minh chính đại gia nhập hàng ngũ xếp hàng. Không xếp hàng không biết, làm rồi mới giật mình. Hướng phía trước xem xét, phẩm giai Tiểu Miêu của Diệp Chân lại là hạng chót. Yêu thú của võ giả xếp hàng phía trước, đại đa số đều là thiên giai hạ phẩm, thậm chí có yêu thú thiên giai trung phẩm. Lấy tu vi, yêu bộc của võ giả chú mạch cảnh, kém nhất đều là yêu thú thiên giai, mà yêu bộc của võ giả hồn, hải cảnh xuất hiện không nhiều, cũng là thiên giai yêu thú. Có điều, Diệp Chân không có chút nào kỳ quái, chuyện này rất bình thường. Bên trong chân linh vực, bởi vì nguyên nhân nguyên khí thiên địa nồng hậu dày đặc, yêu thú rất nhiều, coi như võ giả hồn hải cảnh bình thường muốn bắt yêu thú làm yêu bộc, cũng sẽ hô bằng gọi hữu, thậm chí không tiếc ra số tiền lớn mời lên mấy vị cường giả, đi dãy núi chỗ sâu bắt yêu thú thiên giai, sau đó dùng bí thuật khống thú thu làm yêu bộc thúc đẩy. Loại tình huống này, Diệp Chân cưỡi Tiểu Miêu vừa đứng ở nơi này liền vô cùng bắt mắt, nhất là mấy người phía sau, Tiểu Miêu vô luận hình thể hay khí thế, so với các yêu thú khác đều vô cùng chói mắt. Nha, huynh đệ, người mang theo yêu bộc này đến tranh thủ danh ngạch dùng bữa tối với Niên đại sư, cũng quá khinh thường người ta đi. Võ giả người trung niên vừa mới đứng sau lưng Diệp Chân, nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương dưới người Diệp Chân, giật mình. Người tệ lắm cũng phải lấy ra một yêu thú thiên giai hạ phẩm. Dù có nghèo cũng sẽ không thiếu 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ca ca ta chỗ này có con đường, 20 vạn khối trung phẩm linh tinh, sẽ có thể thuê hai võ giả chú mạch cảnh tam trọng, nửa ngày có thể giúp ngươi giải quyết một đầu yêu thú thiên giai hạ phẩm. Ngươi có muốn hay không? Cảm ơn, không cần. Diệp Chân rất lễ phép trả lời một câu. Động tĩnh bên này tự nhiên đưa tới rất nhiều người đứng xem chú ý, người có nhãn lực tự nhiên sẽ cười Diệp Chân vài tiếng, mà người có nhãn lực đều âm thầm giật mình. Không gì khác, Vân Dực Hổ Vương dưới người Diệp Chân quá chấn định. Một yêu thú địa giai thượng phẩm, bị một đám thiên giai yêu thú vây quanh, vậy mà không có chút sợ thái, còn tinh thần sáng láng ngẩng đầu nhìn tứ phương, bản thân nó đã không bình thường. Huyết mạch đẳng cấp giữa yêu thú phi thường xâm nghiêm. Dưới tình huống bình thường, yêu thú địa giai thượng phẩm thấy yêu thú thiên giai hạ phẩm, mặc dù không đến mức quỳ rạp xuống đất, nhưng run lẩy bẩy rất bình thường, dù sao kém một đại cảnh giới. Mà Vân Dực Hổ Vương không có loại biểu hiện này, càng làm người hữu tâm kinh ngạc chính là, một tên phía trước bên ngoài mấy ngàn mét, ngồi cưỡi chính là một đầu yêu thú thiên giai trung phẩm Hỏa Vân Thần Đà. Yêu thú thiên giai trung phẩm đối yêu thú thiên giai hạ phẩm rất có cấp bậc uy áp trực tiếp, cho nên, trước sau đầu Hỏa Vân Thần Đà kia 1000 mét đều trống không, không có một đầu yêu thú thiên giai hạ phẩm dám tiếp cận Hỏa Vân Thần Đà bên trong ngàn mét. Coi như cách xa ngàn mét, trước trước sau sau cách gần đó, mười mấy con yêu thú thiên giai hạ phẩm đều chủ động gấp cái đuôi lên, đầu đều rũ cụp, bao gồm cả chỗ yêu thú thiên giai hạ phẩm băng cách điêu, của vị võ giả trung niên vừa nói chuyện sau lưng Diệp Chân, cũng lộ ra bộ dáng cẩn thận chặt chẽ. Chỉ có Vân Dực Hổ Vương, của Diệp Chân hình như không có nhận ảnh hưởng của cấp bậc uy nghiêm do Hỏa Vân Thần Đà, tán phát. Có lẽ thật sự chờ đến nhàm chán, võ giả mặt dài phía trước Diệp Chân sau khi nghe được thanh âm bên cạnh, cũng quay đầu lại đến xem một chút, chỉ nhìn một chút, liền cười nhạo lên tiếng. Đầu năm nay, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga làm sao nhiều như vậy? Phía trước nhiều yêu thú thiên giai hạ phẩm như vậy đều bị đuổi đi, thậm chí yêu thú thiên giai trung phẩm cũng có bị quét xuống, người mang theo một cái yêu thú địa giai thượng phẩm đến xem náo nhiệt gì. Đây là một vị võ giả mặt dài chú mạch cảnh nhị trọng, tướng mạo cùng theo như lời nói, tương đối cay nghiệt. Diệp Chân lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia một chút, không nói gì. Bị Diệp Chân một chằm chằm, tên võ mặt dài giả lập tức khó chịu. Làm gì, còn không phục sao? Võ giả mặt dài ở phía trước Diệp Chân hết cằm, gương mặt khiêu khích. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thần sắc Diệp Chân chấn động, đánh giá từ đầu đến chân võ giả mặt dài một lần, kể cả tam giác bá ngưu, hình thể to lớn có cái mũi bốc lên khói trắng mà hắn cưỡi. Xem xong, nhếch miệng lên, đột ngột lộ ra một tia khinh miệt. Đôi mắt trâu to lớn của tam giác bá ngưu đỏ lên, tràn đầy hung lệ chi khí, quanh thân thỉnh thoảng tăng vọt sát khí, vừa nhìn đã biết là loại yêu thú bị cưỡng ép bắt lại sau đó dùng khống thú quyết, khống chế. Loại yêu thú bị cưỡng ép khống chế này, sử dụng là có thể, nhưng khó mà nói có thể phát huy ra mấy thành chiến lực. Hơn nữa, đến thời khắc mấu chốt, nói không chừng liền trở thành nhân tố không ổn định, có thể chỉ huy nó dựa theo phương lực chiến đấu của chính mình, hay không lại một chuyện khác. Loại yêu thú này, nếu không có chủ nhân khống chế, thì Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân khó mà giành được thắng lợi, thậm chí còn rất nguy hiểm. nhưng nếu chịu sự khống chế của chủ nhân, Diệp Chân có 8 phần chắc chắn có thể xử lý nó. Diệp Chân khinh miệt, không phải không có lý do. Nhưng có lẽ nhìn thấy tu vi của Diệp Chân chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, biểu hiện ra tự cao tự đại, võ giả mặt dài bị tia khinh miệt lộ rõ trên khóe miệng Diệp Chân làm cho tức giận. Mẹ nó, một tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng mang theo một con yêu bộc rác rưởi, còn dám ở trước mặt hắn đắc chí, đây không phải muốn chết. Vậy thì ra tay. Tên võ giả mặt dài này cũng không phải người ngu, hắn biết lần này hắn tới đây để làm gì. Con tam giác bá ngư của hắn này mới thu được hơn 2 năm nay, khi sử dụng luôn luôn không thuận lợi, lúc nào cũng cần phải chăm chú dùng khống hồn quyết khống chế, vô cùng nhọc lòng. Đến thời khắc nguy cơ mấu chốt, nó cũng không chịu nghe lời. Lần này hắn tới, chính là muốn thử vận may, xem có thể xin Dương Đại Sư một cái toa thuốc hay không. Cho nên, ra tay làm loạn, hắn sẽ không làm. Nếu bởi vì ra tay đánh nhau mà bị đuổi đi, kia chẳng phải xui xẻo vô cùng. Chẳng qua, hắn bị một tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng coi thường, nỗi tức giận này, hắn như thế nào cũng phải xả. Tâm niệm hơi động, võ giả mặt dài khẽ động thần hồn, vỗ nhẹ nhẹ đầu tam giác bá ngưu, thúc giục khống hồn quyết. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt to như quả dưa của tam giác bá ngưu đột nhiên trợn trừng một cái, chợt quay đầu, miệng trâu khổng lồ to cỡ thân thể người trưởng thành đột ngột mở ra, gào giống hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Bò. Trong tiếng gào, sát khí vô hình xông thẳng tới Tiểu Miêu, bên trong khí thế tràn đầy khiêu khích. Diệp Chân không kịp có phản ứng, cái đuôi của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lập tức dựng đứng lên, lông bờm trắng như tuyết quanh thân xõa tung dựng ngược, chân trước khuỵu xuống, chân sau hơi cong, đây là tư thế chuẩn bị tấn công điển hình. Một loại sát khí khó mà hình dung đột ngột xông ra từ trên thân Tiểu Miêu. Gào. Cơ hồ là đồng thời, tiếng hổ gầm chấn động tâm hồn gào thét ra. Chỉ là, ai cũng không chú ý tới, trong lúc Tiểu Miêu theo bản năng phản kích gào giống đồng thời hoa văn hình chữ vương, trên đầu, trên sống lưng và đường vân màu đen trên 4 chân đồng thời lóe sáng một cái. Bỗng nhiên xảy ra một tình huống khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Tam giác bá ngư vừa mới còn sát khí tản ra 4 phía vô cùng hung ác, nghe thấy tiếng gầm thét của Tiểu Miêu, ánh mắt lập tức biến đổi, khí thế hung ác bên trong đôi mắt to như chuông đồng chốc lát liền tiêu tán không còn một mảnh, sau đó, chuyển biến thành sự vô cùng sợ hãi. Bò. Ò. Tam giác bá ngư phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, 4 vó sinh ra vân khí, hoảng sợ không nhịn được lùi về sau. Võ giả mặt dài ngẩn ra. Võ giả ở xung quanh xem náo nhiệt cũng ngây dại, Diệp Chân đầu tiên cũng khẽ giật mình, sau đó lập tức cười một tiếng. A, chỉ có vẻ bề ngoài. Gương mặt của võ giả mặt dài trong chớp mắt liền đỏ bừng. Không chút do dự, khẽ động thần niệm, thôi động khống hồn quyết điên cuồng thúc giục tam giác bá ngưu tiến lên. Nhưng, lúc này hắn liều lĩnh thôi động khống hồn quyết, không chỉ không làm cho tam giác bá ngưu ngừng lùi lại phía sau, mà còn ngược lại khơi dậy sự đau đớn phẫn nộ của tam giác bá ngưu. Vừa kinh sợ lại giận dữ, tam giác bá ngưu mất đi khống chế bạo tẩu. Phía trước có một con Vân Dực Hổ Vương là hung thần ở trong mắt tam giác bá ngưu, tam giác bá ngưu liền chạy hướng về bên trái, nhưng muốn mạng chính là, lúc này võ giả mặt dài vì thể diện của bản thân còn đang không ngừng thôi động khống hồn quyết, thậm chí không tiếc vận dụng pháp môn chuyên môn trừng phạt bên trong khống hồn quyết. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt khổng lồ của tam giác bá ngư bỗng nhiên nghẹn đỏ như máu, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu gào bi thảm, giống như phát điên không có mục đích chạy loạn khắp nơi hướng về 4 phương 8 hướng, phụ cận lập tức đại loạn. Hí! Một tên trung niên võ giả ở phía sau Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là người chứng kiến toàn bộ chuyện, rõ ràng mọi việc quá trình. Trên thực tế, hắn chính là kẻ đầu tiên khơi dậy tất cả, mặc dù ban đầu hắn chỉ muốn đùa một chút, nhưng không nghĩ tới, Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân lại khủng bố như thế. Chỉ gào giống một tiếng, vậy mà trực tiếp làm cho một con yêu thú thiên giai hạ phẩm phát cuồng, khiến hắn kinh ngạc ngây người. Võ giả mặt dài trên lưng tam giác bá ngư lúc này cũng triệt để trợn tròn con mắt, nếu không phải hắn có tu vi cao, lúc này sợ cũng bị tam giác bá ngư quăng bay ra ngoài. Nhưng dù không có bị quăng bay đi, hắn cũng triệt để không khống chế được tam giác bá ngư đang phát cuồng. Pháp môn trừng phạt bên trong khống hồn quyết sẽ chỉ làm cho tam giác bá ngư trở nên càng thêm điên cuồng. Trừ phi hắn không tiếc trực tiếp vận dụng thần hồn hạt giống chôn ở bên trong thức hải của tam giác bá ngư để giết chết nó. Hắn thực sự không nỡ, tam giác bá ngư do hắn bỏ ra 30 vạn khối trung phẩm linh tinh, lại nhờ vả nhiều người giúp đỡ mới có thể mời người bắt được. Tam giác bá ngư phá hoại không cách nào khống chế, tình hình rối loạn càng lúc càng lớn hơn. Một số võ giả bị tam giác bá ngư đụng vào bắt đầu giận không, kềm được chế ra tay công kích. Tình huống càng ngày càng hỏng bét. Đinh linh linh. Đột nhiên, một trận thanh âm chuông đồng lắc lư có tiết tấu vang lên từ bên trong Lãm Nguyệt Lâu. Trong sát na thanh âm chuông đồng vang lên, tất cả yêu thú ở đây đều đờ ra, ngay cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân cũng có chút không thoải mái, mà lúc lắc cái đầu. Khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, thanh âm chuông đồng cứ như vậy nhẹ nhàng vang lên đinh đang, tam giác bá ngư đang phát cuồng liền ngừng chạy loạn, màu đỏ như máu bên trong đôi mắt to dần dần phai nhạt, triệt để trở nên an tĩnh. Thần hồ kỳ kỹ, bốn chữ này chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân. Đuổi ra. Thanh âm chứa đầy bất mãn truyền ra từ bên trong tầng cao nhất của Lãm Nguyệt lâu. Trong chốc lát, hai đạo lưu quang lóe lên, trong thời gian ngắn liền rơi xuống trước mặt võ giả mặt dài đang cưỡi tam giác bá ngưu, muốn một lần nữa trở lại trong đội ngũ. Mời đi đi, người đã mất đi tư cách sơ tuyển. Hai võ giả này mặc bách thú phục, trước và sau vạt quần áo đều thêu đầy các loại yêu thú dữ tợn mà bá khí. Hơn nữa, khí tức tu vi cũng không kém, vậy mà đều là chú mạch cảnh tứ trọng. Diệp Chân đoán chừng, hai người này hẳn là đồ đệ của Dương Nhất Quan. Sau khi Ngự Thú Môn bị hủy diệt, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Dương Nhất Quan một mực không xây dựng lại nhưng lại thu không ít truyền nhân bên người. Võ giả mặt dài ngẩn ra. Không phải. Ta không có. Rít. Một tiếng ưng kêu vang dội đột ngột truyền đến từ trên không trung. Trong chốc lát, tựa như trời trở tối, toàn bộ bầu trời đều trở nên đen mịt. Trên bầu trời, một con chim ưng có đôi cánh duỗi dài chừng trên trăm trượng lộ ra thân hình. Chỉ kêu một tiếng, trong tiếng kêu ẩn chứa uy nghiêm liền khiến cho bốn vó của tam giác bá ngưu mềm nhũn quỳ xuống. Diệp Chân theo bản năng ngẩng đầu nhìn trên cự ưng bầu trời. Bởi vì nghe thấy tiếng kêu vừa rồi của chim ưng, Vân Dực Hổ Vương truyền đạt cho hắn tỏ vẻ tâm tình khẩn trương, đủ để thấy cự ưng trên bầu trời vô cùng bất phàm. Đằng trước có hai tên võ giả chú mạch cảnh ngăn cản, trên bầu trời lại có một con yêu thú kinh khủng nhìn chằm chằm, võ giả mặt dài triệt để trợn tròn mắt. Cái này, huynh đệ, có thể dàn xếp một cái hay không? Trong nháy mắt tiếp theo, hai tên võ giả mặc bách thú phục chú mạch, cảnh tứ trọng đồng thời nhanh như tia chớp ra tay. Võ giả mặt dài hú lên quái dị, bỗng nhiên bay ngược lên. Đồng thời, bóng ma to lớn trên bầu trời cấp tốc nhào xuống. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, con tam giác bá ngưu có thân dài gần 200 mét, cao tới gần 100 mét liền hóa thành một điểm đen, không ngờ lại trực tiếp bị cự ưng túm lên không trung ném bay đi. Ai dám còn quấy rối liền sẽ bị như thế. Ánh mắt tựa như chim ưng của hai vị đệ tử Ngự Thú Môn nhìn khắp toàn trường, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Chân. Bên trong ánh mắt tràn đầy ý cảnh cáo. Hiển nhiên, hai người này vừa rồi cũng nhìn thấy Diệp Chân cùng võ giả mặt dài xảy ra xung đột. Chẳng qua, bình tĩnh mà xem xét, Diệp Chân cũng không sai, cho nên bọn họ cũng không truy cứu lỗi lầm. Diệp Chân lại hướng hai tên đệ tử Ngự Thú Môn thản nhiên cười một tiếng, sau đó thúc giục Tiểu Miêu chậm rãi tiến lên, chen vào vị trí trống mà võ giả mặt dài từng đứng ở đó. Trung niên võ giả cưỡi băng ly điêu ở phía sau Diệp Chân cũng theo sát đi lên. Chẳng qua, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã tràn đầy sự đề phòng, không còn vẻ trêu chọc như lúc trước. Tên gia hỏa này có thể có một con yêu thú bất phàm như thế, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Diệp Chân cũng không biết điều kiện thông qua sơ tuyển là gì, nhưng tốc độ hàng người đi lên phía trước rất nhanh, đại đa số võ giả đều vui mừng mà đến, mất hứng mà về. Trong lúc Diệp Chân đang quan sát, hơn 200 hào võ giả xếp hàng phía trước, cũng chỉ có 7 người thông qua sơ tuyển. Đại đa số võ giả khác đều bị đào thải, trong đó không ít võ giả có được yêu thú thiên giai trung phẩm. Rất nhanh đến phiên Diệp Chân. Chủ trì sơ tuyển cũng là một tên trung niên võ giả mặc bách thú phục, tươi cười đầy mặt, được những đệ tử Ngự Thú Môn khác gọi là đại sư huynh. Không tệ, không tệ, đáng tiếc. Vẻn vẹn xem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một cái, tên đại sư huynh Ngự Thú Môn này đầu tiên là tán thưởng, sau là đáng tiếc, sau đó chắp tay hành lễ với Diệp Chân cười nói, có hai việc, ngươi chỉ cần làm được tùy ý một việc trong đó liền có thể thông qua sơ tuyển. Hai việc gì? Nhìn thấy cái bát sứ chứa đầy nước trên bàn vuông trước cửa Lãm Nguyệt lâu không? Chỉ cần ngươi khống chế yêu bộc thành công cầm bát sứ trong tay mà bàn vuông không nát, bát sứ không nát, liền có thể thông qua sơ tuyển. Nhìn theo ánh mắt của vị đại sư huynh Ngự Thú Môn này, trước cửa Lãm Nguyệt lâu có một cái bàn vuông bằng gỗ cao một thước. Trên bàn vuông có một cái bát sứ, chứa đầy nước trong đó. Chẳng qua, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên cạnh các tấm gỗ vụn và những mảnh sứ vỡ chồng chất như núi, đoán chừng do các võ giả phía trước tham gia yêu thú sơ tuyển tạo thành. Việc này, đừng nhìn như làm rất dễ dàng, nhưng thực hiện vô cùng khó khăn. Yêu thú vô luận tứ chi hay miệng, nhất là địa giai thượng phẩm cùng thiên giai, cái miệng nhẹ nhàng mở ra khép vào, thép tinh liền thành phấn. Chứ đừng nói bàn gỗ cùng bát sứ bình thường rất dễ vỡ nát. Việc này hẳn là khảo nghiệm lực khống chế rất tinh tế của chủ nhân đối với yêu thú. Nhìn thấy Diệp Chân kinh ngạc sửng sốt, đại sư huynh Ngự Thú Môn cười khẽ. Hôm nay, hắn đã thường xuyên thấy loại vẻ mặt này, 8-9 phần 10 người tới nơi đây đều là loại vẻ mặt này. Chẳng qua, xuất phát từ thói quen thích làm người tốt của hắn, hắn vẫn là bổ sung một câu. Chỉ cần bàn vuông không nát, bát sứ không nát, bên trong bát còn bao nhiêu nước thì không quan trọng. Lời nói của đại sư huynh Ngự Thú Môn còn chưa dứt, một đạo bạch quang đột ngột xông ra, trong thời gian ngắn liền quay trở lại. Sau đó, đại sư huynh Ngự Thú Môn trợn tròn mắt. Chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, một trận gió thổi qua, hình thể tiểu miêu dài đến 100 mét đã dùng một đôi chân trước đem bát sứ, chỉ lớn chừng bàn tay của người trưởng thành kia nâng tới, nước bên trong bát sứ phẳng như cảnh, giọt nước chưa vẩy, bàn gỗ ngoài 100 thước không hư hại chút nào, chỉ là không thấy bát sứ. Võ giả nơi xa đang vây xem, trên mặt đều đột ngột hiện ra sắc thái chấn kinh. Hôm nay bọn hắn đã nhìn qua yêu thú, không có 1000 cũng có 800, nhưng không có một con yêu thú nào lại có thể giống con Vân Dực Hổ Vương, hoàn thành gọn gàng như thế. Việc này, Ngự Thú Môn đại sư huynh có chút khó có thể tin mà dụi mắt một cái, nhìn Vân Dực Hổ Vương trước mặt, gương mặt khó tin. Ngẩn ra mấy hơi mới cười khổ nhìn về phía Diệp Chân nói, Vân Dực Hổ Vương này của ngươi có linh trí không phải cũng quá cao đi. Ta nhìn thấy chắc linh trí của yêu thú thiên giai trung phẩm cũng đều không lớn bằng nó. Diệp Chân nghe thế khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng trắng lóe sáng. Ta thông qua sơ tuyển rồi sao? Nếu không có cần tiến hành khảo thí hạng thứ hai? Không cần không cần, người đã thông qua được. Có yêu thú linh tính như thế nếu không thể thông qua, như vậy ai còn có thể thông qua? Ngự Thú Môn đại sư huynh một bên đưa mắt nhìn Diệp Chân đi vào, một bên tán thưởng, trong đôi mắt nhìn tiểu miêu tràn đầy vẻ hâm mộ. Nói thật, Ngự Thú Môn bọn hắn còn sót lại một con yêu thú tỉ mỉ bồi dưỡng mấy chục năm này, cũng không có bồi dưỡng được linh tính giống Vân Dực Hổ Vương, ở trước mắt. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phẩm giai quá thấp, thiên phú huyết mạch truyền thừa của Vân Dực Hổ Vương chỉ có địa giai trung phẩm, trước mắt Vân Dực Hổ Vương, này có thể đột phá đến địa giai thượng phẩm đã rất không dễ dàng. Đột nhiên, Ngự Thú Môn đại sư huynh liền hiểu nguyên nhân hôm nay Diệp Chân tới đây tranh thủ cơ hội cùng sư tôn hắn đi ăn tối. Con mẹ nó, hỗn đản này làm hại ta bị khu trừ, lãng phí lần cơ hội khó được này, mà hắn đã thông qua sơ tuyển. Vừa rồi võ giả mặt dày bị đệ tử Ngự Thú ném bay đã phí hết sức chín châu hai hổ mới, có thể một lần nữa trấn an Tam Giác Bá Ngưu, lại phí sức ở phụ cận quan sát. Không nghĩ tới vừa mới tới lại thấy cảnh Diệp Chân đã thông qua sơ tuyển, một cỗ lửa giận lập tức lấp kín toàn bộ suy nghĩ, hắn hận không thể giết Diệp Chân để cho hả giận. Hơn nữa, loại hận ý này không hề chỉ tồn tại ở phía trên ý nghĩ. Dù sao đối với hắn mà nói, Diệp Chân chẳng qua cũng chỉ là một tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Hắn một tên võ giả chú mạch cảnh nhị trọng, xử lý một tên võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, hắn thấy cũng chỉ là việc động đầu ngón tay mà thôi. Mấu chốt là, hắn phải biết tư liệu Diệp Chân một chút, tỉ như họ gì, là người của tông môn hoặc đệ tử có thế lực là gì, ở đâu mới có thể dễ dàng ra tay. Gia hỏa này là ai? Mới tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng vậy mà đã có thể thông qua sơ tuyển thế kia. Võ giả mặt dài thăm dò một câu, muốn tìm vận may, nhìn võ giả chung quanh có hay không biết đến. Không nghĩ tới, thật đúng là đụng phải vận khí, hơn nữa không phải một cái hai cái, mấy người này vậy mà đều biết. Người này ngươi cũng không biết sao? Trên giang hồ thịnh truyền phích lịch sát thần Diệp Chân. Phích lịch sát thần Diệp Chân. Võ giả mặt dài nghe được tước hiệu này trong lòng lập tức lộp bộp một cái. Tên hiệu này, ở trong chân linh vực, cũng không phải có thể tùy tiện gọi bậy. Tên hiệu giống như phích lịch sát thần loại này không có chiến tích nhất định, sẽ không thể gọi được. Chỗ chết người nhất chính là, hắn cũng đã được nghe nói có một tên danh hào phích lịch sát thần Diệp Chân, chỉ là không biết có phải hay không là người trước mắt. Phích lịch sát thần, chẳng lẽ chính là vị võ giả ở trong truyền thuyết kia, một người đánh một trận đẫm máu, chém giết 7-8 vị võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong kia, về sau lại chém giết đà chủ phân đà Tây Ninh Trường Sinh giáo Dương Chính Tích Diệp Chân, hay sao? Võ giả, mặt dài hỏi. Đúng vậy chính là hắn. Một trong những thanh niên danh tiếng nổi nhất bây giờ trên giang hồ. Mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống trên mặt võ giả mặt dài. Hắn một đoạn thời gian trước vừa lúc dạo qua trong Tây Ninh Võ Thành một đoạn thời gian. Đối với việc này ở trong phố lớn ngõ nhỏ Tây Ninh Võ Thành đều nghe nhiều nên thuộc, cũng vô cùng rõ ràng. Để hắn khiếp sợ là hơn nửa năm trước khi Diệp Chân làm việc này, chỉ mới có tu vi hóa linh, cảnh ngũ trọng đỉnh phong, bây giờ tu vi đã cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng. Hóa linh cảnh ngũ trọng mà có thể mạnh như vậy, chém giết võ giả đồng cấp cùng hắn, vậy bây giờ đã là võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, chiến lực không biết nếu đánh ra vài lần. Không hiểu, trong lòng võ giả mặt dài đột ngột run lên, oạch một cái mau chóng chui ra khỏi đám người. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, hy vọng Diệp Chân sẽ không ghi hận hắn, càng hy vọng về sau cũng đừng đụng phải Diệp Chân. Lạch cạch. Ngay tại lúc đó, võ giả trung niên sau lưng Diệp Chân, thôi động yêu bộc của hắn tiếp nhận khảo nghiệm hạng thứ nhất, động tác băng ly điều coi như tinh xảo, bàn gỗ không vỡ, thế nhưng lúc bát sứ bị thiết chảo băng ly điều đụng tới, cứ thế vỡ nát. Hơn nữa là liên tiếp hai lần. Tên võ giả trung niên kia thấy thế lập tức ngẩn người, vừa rồi hắn nhìn yêu thú Diệp Chân làm lại vô cùng đơn giản. Nhưng đến hắn nơi này làm sao lại khó như vậy rồi? Yêu bộc của hắn là yêu thú thiên giai hạ phẩm đấy. Mà cũng đồng thời, Diệp Chân thông qua sơ tuyển bước vào đại sảnh lầu một Lãm Nguyệt lâu, hắn đột nhiên ngẩn người, hai đạo ánh mắt lạnh băng như đao hướng về phía Diệp Chân bắn thẳng tới, hận không thể tại chỗ đem Diệp Chân cắm thành một lỗ thủng trong suốt. Diệp Chân đụng phải người quen cũ. Hộ giáo thống lĩnh Trường Sinh giáo bây giờ Đoàn Anh Nhiên vậy mà cũng ở nơi đây, cũng thông qua được sơ tuyển. Diệp Chân nhếch miệng lên, ung dung cười một tiếng, không nhìn thẳng Đoàn Anh Nhiên với ánh mắt lạnh băng như đao, ngược lại tìm một cái ghế trống trong đại sảnh đi qua ngồi xuống. Trong đại sảnh lầu một Lãm Nguyệt lâu tính cả Diệp Chân, lúc này đã ngồi 13 võ giả, ngoại trừ Đoàn Anh Nhiên ra, những người khác, Diệp Chân trên cơ bản đều không nhận biết, võ giả Diệp Chân quen biết ở Thanh Lam võ đồ vốn không nhiều. Kỳ quái là, một tên võ giả áo lam với ánh mắt sắc bén, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân dò xét, hơn nữa dò xét có chút không kiêng nể gì. Dù ánh mắt Diệp Chân nhìn đi qua hắn lại vẫn như trước đang đánh giá Diệp Chân, thỉnh thoảng còn truyền đến một đường lực lượng thần hồn. Diệp Chân có loại cảm giác, tên võ giả áo lam này không giống như đang đánh giá đối thủ, mà hắn càng giống như đang quan sát con mồi. Hơn nữa lúc thần niệm Diệp Chân cảm ứng, khí tức người này có chút mịt mờ không rõ, trên cơ bản, lực lượng thần hồn Diệp Chân cảm ứng không rõ ràng võ giả này, hắn tuyệt đối là võ giả chú mạch cảnh, hơn nữa tu vi không hề thấp. Một thanh trường kiếm treo ở bên hông, tay phải thời thời khắc khắc giữ trên trường kiếm, hẳn là một cao thủ dùng kiếm. Cảm thấy khẽ động, ánh mắt Diệp Chân không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế, tên võ giả áo lam kia đột nhiên cười một tiếng hướng về phía Diệp Chân, ở xa xa chắp tay nói. Tại hạ Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, tôn kính đại danh Diệp huynh đã lâu, hận không thể đánh với Diệp huynh một trận, chỉ là lại không có cơ hội, không nghĩ tới, hôm nay có thể ở chỗ này cùng Diệp huynh gặp lại. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ. Diệp Chân nghe tên này thần sắc hơi đổi. Danh tự này, trước hôm nay hắn cũng không biết, hắn hiện tại cũng đã nghe nhiều nên thuộc, bởi vì ngay buổi sáng hôm nay, Phong Khinh Nguyệt đã nói danh tự này ở bên tai của hắn lặp đi lặp lại, cũng không dưới 10 lần. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, chính là một trong cường giả thanh niên bên trong Quy Linh, đại hội lần này có đủ khả năng uy hiếp nhất đối với Diệp Chân. Không chỉ có một thân chiến lực cực kỳ cường đại, tu vi cao tới chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, quan trọng nhất chính là Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, còn là một trong 18 chấn tinh của Vạn Tinh Lâu chân linh vực. Cũng là chấn tinh trẻ tuổi nhất bên trong Vạn Tinh Lâu, đã từng chém giết qua cường giả chú mạch cảnh tứ trọng, đánh bại cường giả chú mạch cảnh ngũ trọng, là kẻ có chiến tích biến thái. Phong Khinh Nguyệt thậm chí còn nói qua, nếu như ở trong Quy Linh Đại hội đi vào nơi thí luyện gặp được Tần Hỗ, nếu có thể tốt nhất là tránh đi nơi càng xa càng tốt. Diệp Chân nếu như đối đầu với Tần Hỗ, muốn đánh thắng sợ là sẽ phải liều mạng. Mà Tần Hỗ nói câu này đã đưa ra địch ý của hắn đối với Diệp Chân, không che giấu chút nào biểu đạt ra. Làm chấn tinh được lâu chủ Diêm Tông coi trọng nhất, có thể khẳng định là tên kia đã giao phó cho cái gì đó. Nhìn thấy Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ và Diệp Chân đối chọi gay gắt, Đoàn Anh Nhiên đột nhiên cười nói. Nếu Tần Hiền Chất đã chờ đợi đánh với Diệp Chân một trận như thế, không bằng từ bản tọa ở chỗ này bày ra trận đánh cược, cược hai người các ngươi hôm nay thắng bại. Nói đến đây, Đoàn Anh Nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi sẽ không phải không dám đánh chứ? Đoàn Anh Nhiên nói đến đây, ánh mắt đột ngột nhìn về phía hơn 10 tên võ giả khác bên trong đại sảnh. Bản tọa đến làm đại lý, chư vị đồng đạo có thể tùy ý đặt cược. Nhưng mà, bản tọa càng xem trọng Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ. Cho nên, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ bên này tỷ lệ đặt cược chỉ có 10 bồi 1, mà Diệp Chân bên này, 1 bồi. 10 đi. Tỷ lệ đặt cược cách xa to lớn như thế vừa ra, ở đây đám võ giả nhao nhao ý động, chỉ nhưng mà, đánh cược còn chưa mở, đều chỉ có thể có chút ý động nhìn Đoàn Anh Niên. Vinh hạnh. Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ đột ngột vươn người đứng dậy, ánh mắt với chiến ý rào rạt đột ngột nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, càng hướng về phía Đoàn Anh Niên mỉm cười nói. Đoàn thống lĩnh, ta có thể hay không chọn chính ta chứ? Một câu đã thể hiện rõ sự tự tin mạnh mẽ của hắn. Ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, trận đánh cược này có thể hay không tiến hành phải nhìn Diệp Chân. Diệp Chân, chẳng lẽ ngươi không dám hay sao? Hoặc nói ngươi sợ Tần Hỗ? Đoàn Anh Niên lần nữa dùng tới phép khích tướng. Nghe vậy, Diệp Chân lại cười nhạo, đầu mâu trực chỉ về Đoàn Anh Niên. Họ Đoàn, ngươi thì tính là cái gì? Chuyện của ta, há lại ngươi có thể làm chủ? Ta chiến hay không chiến, có quan hệ nửa cọng lông gì cùng với ngươi? Ai nha, đúng rồi, đương nhiên là có chút quan hệ. Tên họ Đoàn này ngươi mỗi ngày đều hận không thể đẩy ta vào chỗ chết, cho nên bắt đầu chơi loại thủ đoạn ngu xuẩn này. Mượn đao giết người, ngươi có thể hay không dùng đến thủ đoạn cao minh khác? Chỉ với chút trình độ ấy mà cũng xứng làm thống lĩnh hộ giáo Trường Sinh giáo. Trong nháy mắt, Diệp Chân có chút tâm động khi Đoàn Anh Nhiên mở ra tỷ lệ đặt cược 1 bồi 10, nhưng ngẫm nghĩ một cái, vẫn không chút do dự cự tuyệt. Diệp Chân cũng không sợ hãi Tần Hỗ, nhưng Diệp Chân thật sự cũng muốn khai chiến cùng đối phương, như thế sẽ lộ bí thuật ra hết, thậm chí sẽ xuất ra thủ đoạn liều mạng. Một là không dễ thi triển được trước mặt mọi người, thứ hai, Diệp Chân cũng không muốn tùy tiện bại lộ hoặc lãng phí bí thuật bảo mệnh của mình. Thần sắc Tần Hỗ đột ngột có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới, Diệp Chân, vậy mà không trở lại cho mình chút thể diện gì trong trường hợp mọi người vây quanh này. Đoàn Anh Nghiên thì sắc mặt biến đột ngột đến có chút khó coi, nhưng mà, cũng vẻn vẹn khó coi trong nháy mắt. Thiết nghĩ Diệp Chân ngươi chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi cũng xứng sao? Bản tọa chỉ thấy Tần Hiền chất sốt ruột khiêu chiến, nghĩ muốn trợ giúp hắn một tay mà thôi. Ngươi đại khái còn không biết Tần Hiền chất ngày mai sẽ phải tham gia Quy Linh đại hội, qua hôm nay, ngươi cho dù có muốn cùng hắn đại chiến một trận, trong thời gian ngắn cũng là việc không thể nào. Thế thì chưa hẳn. Không biết được mấy ngày, ta lại cùng hắn tất sẽ có một trận chiến. Nói không chừng còn có khả năng sẽ liên chiến mấy trận cũng nên. Hừ, khoác lác cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi à. Tương lai trong một thời gian ngắn, muốn cùng Tần Hiền chất chiến đấu, trừ phi ngươi cũng có tư cách tham gia Quy Linh đại hội. Nhưng điều này có thể sao? Có phải do thanh niên cao thủ Nhật Nguyệt, thần giáo đều chết hết mới phái ngươi một tên võ giả hồn hải, cảnh tham gia Quy Linh đại hội không? Trò cười. Đoàn Anh Nghiên cười nhạo một tiếng. Ha ha, họ Đoàn, lần này, lại muốn đánh mặt ngươi, ngươi lại nhìn đây là cái gì? Diệp Chân nói xong trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một khối ngọc phù màu ngà sữa. Sát na nhìn thấy khối ngọc phù màu sữa ngà này, Tần Hỗ lập tức đứng lên. Quy Linh tiên phù. Nhật Nguyệt thần giáo thật sự phái ngươi tham gia Quy Linh đại hội. Gương mặt Tần Hỗ không thể tưởng tượng nổi. Đối diện, thần sắc Đoàn Anh Nghiên đột ngột cứng đờ, trở nên có chút không được tự nhiên. Nhưng mà, Diệp Chân lại không có ý định buông tha hắn. A, Đoàn đường chủ, nhìn thấy tiên phù này không? Hừ, ta nói Đoàn Anh Nghiên ngươi là ếch ngồi đáy giếng, vậy cũng là vũ nhục ếch rồi. Diệp Chân vô tình trào phúng Đoàn Anh Nghiên, hơn nữa, câu nói này quá độc, độc đến mức để Đoàn Anh Nghiên trong thời gian ngắn lửa giận đã xông đến cái đầu, liền đứng lên. Muốn chết. Một tiếng quát chói tai, quanh thân sát khí tuôn ra, sát ý không chút khách khí đã tập trung vào Diệp Chân. Mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, ngay khi lời này toát ra khỏi miệng, một đạo bóng xanh đột nhiên bay vào đại sảnh lầu 1. Bóng người màu xanh bay vào đại sảnh lầu 1, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ chút xuống đến trên người người nọ, ngay cả Đoàn Anh Nghiên giang nổi trận lôi đình cũng không ngoại lệ. Chỉ là Diệp Chân nhìn thấy thiếu nữ áo xanh bay vào đại sảnh này, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Thiếu nữ này, làm sao lại nhìn khá quen thế kia? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu nữ áo xanh kia vô cùng thanh lệ. Một thân áo xanh thanh lịch, một đầu mái tóc đen, nhánh cũng chỉ lấy dây lông tơ màu trắng buộc lại một vòng, lại lấy sa mỏng màu xanh che mặt, toàn thân cao thấp lại không có trang sức nào khác. Loại phong cách và cách ăn mặc này hẳn là chủng loại phi thường thanh thuần, nhưng mà tại thời khắc thanh thuần, dáng đi, dáng người thiếu nữ này lại vô ý hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt của nam, nhân ở đây. Một lần cất bước, một lần khoát tay, chỉ tùy tiện một động tác, hình như cũng có thể đem chỗ hoàn mỹ của nữ nhân ngạo nhân bày ra. Hoặc mông hoặc ngực hoặc đường cong, mỹ ý tự nhiên. Để trong đại sảnh lầu 1, ánh mắt mọi người đều theo bước tiến của nàng mà di động. Loại mỹ ý tự nhiên mà thành này để Diệp Chân, nhớ tới yêu nữ Lạc Anh Tư hơn một năm trước gặp ở bên trong ma hồn bí cảnh. Nhưng mỹ ý Lạc Anh Tư, cùng thiếu nữ áo xanh trước mắt tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lạc Anh Tư là quả đào tiên kiều diễm ướt át chín mùi khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn, đều muốn hung hăng cắn vào một cái, như vậy vị thiếu nữ áo xanh trước mắt chính là sự giao nhau giữa táo xanh và táo đỏ, nhìn một chút có thể làm cho nước bọt người ta chảy ròng ròng. Chỗ chết người nhất chính là, loại bề ngoài thanh thuần này còn mang theo nhu nhược, trong lúc giơ tay nhấc chân biểu hiện ra nội mị, lụa mỏng xanh hạ như ẩn như hiện dung mạo khiến, cho bất kỳ nam nhân nào đều có thể sinh ra một loại xúc động bản năng. Cho nên khi thiếu nữ áo xanh mang mạng che mặt tiến vào đại sảnh trong tích tắc, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm đi qua, ngay cả Đoàn Anh Nghiên đều không ngoại lệ. Trong đại sảnh kiếm bạt hỏa khí đang nổ ra ngay lập tức tan thành mây khói không nói, còn văng lên mấy âm thanh nuốt nước miếng. Diệp Chân ngược lại, thần sắc hắn lại có chút cổ quái, hắn dám cam đoan, thiếu nữ áo xanh này lộ ra ngoài cặp đôi mắt sáng kia thấy thế nào làm sao, đều có một loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ là Diệp Chân vắt hết óc, cũng nhớ không nổi mình đã gặp đôi mắt sáng này ở nơi nào. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, lực lượng thần hồn của hắn, vậy mà cảm ứng không ra tu vi cụ thể của vị thiếu nữ áo xanh trước mắt. Nói một cách khác, thiếu nữ áo xanh trước mắt này, vô luận tu vi hay lực lượng thần hồn tuyệt đối ở phía trên Diệp Chân, hơn nữa mạnh hơn không phải một điểm hay nửa điểm. Dù sao, khí tức tu vi võ giả chú mạch cảnh nhất nhị trọng Diệp Chân, còn có thể cảm ứng được. Ha ha, nghĩ không ra bên trong tiệc tối hôm nay của Dương Đại Sư còn có thể đụng tới cô nương tuyệt sắc bực này, thật sự tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh. Tại hạ hộ giáo thống lĩnh trường sinh giáo Đoàn Anh Nghiên, có thể hay không xin cô nương ban thưởng phương danh. Trong tiếng cười lớn, Đoàn Anh Nhiên vươn người đứng dậy, khí thế võ giả chú mạch cảnh ngũ trọng mênh mông như ẩn như hiện, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn về phía thiếu nữ áo xanh, một bộ dáng bị mê hoặc. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi vô cùng trong đại sảnh của đông đảo nam nhân, thiếu nữ áo xanh nhẹ giọng trả lời một câu. Tiểu nữ tử họ Hồ, tên Thanh Đồng. Hồ Thanh Đồng. Tên rất hay, tên rất hay. Một bên than thở, tay Đoàn Anh Niên khẽ hấp một cái ghế, xa xa liền vô thanh vô tức bay lên, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh thân hắn. Sau đó, hướng về phía Hồ Thanh Đồng cười nói. Hồ cô nương, gặp nhau chính là có duyên, xin ngồi xuống. Đoàn Anh Niên tung chiêu này, mấy vị võ giả tuổi trẻ ở đây bao gồm cả Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, đều không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đối phó thiếu nữ ngưỡng mộ trong lòng còn có thể ra mặt dày như thế, bày ra một bộ dáng diễn xuất. Khắp nơi sớm đã an bài, miệng đầy lời tán dương, loại tình huống này đại đa số thiếu nữ mặt mỏng coi như không nguyện ý sợ rằng, cũng sẽ theo chỗ Đoàn Anh Niên an bài mà ngồi xuống. Chỉ cần ngồi ở bên người, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, tiếp đó chắc chắn sẽ theo bản năng phải nhìn Đoàn Anh Niên. Hôm nay, vị đại thúc trung niên Đoàn Anh Niên này đã cho người trẻ tuổi ở đây một khóa truy cầu tâm nữ tử thật tốt, đó chính là gan phải lớn, da mặt phải dày. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Nếu như nói Hồ Thanh Đồng trả lời vấn đề thứ nhất của Đoàn Anh Niên là theo lễ phép cùng giáo dưỡng, như vậy cự tuyệt an bài Đoàn Anh Niên ngồi xuống chính là cá tính của nàng. Sau khi Đoàn Anh Niên làm ra tư thái xin ngồi, Hồ Thanh Đồng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Đoàn Anh Niên một chút, thời khắc mắt đẹp tứ phương tìm kiếm địa phương ngồi, đi tới. Chỉ dạo qua một vòng, ánh mắt nàng dừng lại trên người Diệp Chân, nhẹ nhàng liên tục bay đi về hướng Diệp Chân, về phần Đoàn Anh Niên, còn bày ra một bộ tư thế xin mời trực tiếp bị nàng làm như không thấy. Khuôn mặt lập tức nóng rát như bị lửa điên cuồng thiêu cháy. Hôm nay, cái mặt mo này mất hơi bí lớn nha. Dĩ vãng, bất luận trong trường hợp gì, chỉ cần hắn bày ra chức vụ trường sinh giáo, lại lộ một chút tu vi, những nữ võ giả kia trên cơ bản không có ai, mà không phải vội vã nũng nịu chạy tới. Càng làm cho sắc mặt Đoàn Anh Niên tái xanh chính là, Hồ Thanh Đồng lựa chọn ngồi bên người ai không được lại lựa chọn ngồi, ở bên người Diệp Chân. Ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng Diệp Chân huyên náo túi bụi. Việc này lại đơn giản là trần trụi đánh mặt. Trong lúc nhất thời, Đoàn Anh Niên thậm chí hoài nghi nữ nhân Hồ Thanh Đồng này có phải do Diệp Chân an bài xuống chuyên môn đánh mặt hắn hay không. Nhưng mà, trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Mãi cho đến khi Hồ Thanh Đồng bay tới lân cận Diệp Chân, cũng không gặp Diệp Chân có bất kỳ động tác, chớ nói chi giúp nữ nhân yểu điệu khuynh thành lấy cái ghế tới. Rất nhiều người giờ phút này, hận không thể ném Diệp Chân đi qua chỗ khác để bọn hắn thay thế Diệp Chân đến xung xoe. Nhưng Hồ Thanh Đồng lại càng thêm hào phóng hơn trong tưởng tượng, hướng về phía Diệp Chân mỉm cười, đầu ngón tay hư trương liền hút tới một cái ghế, cứ như vậy mà nhẹ nhàng ngồi ở bên người Diệp Chân. Không chỉ có ngồi ở bên người Diệp Chân mà còn ngồi cách Diệp Chân rất gần, phảng phất tận lực ngồi rất gần, Diệp Chân thậm chí không cần sụt xịt cái mũi, cũng đã có thể ngửi được loại mùi thơm cực kỳ mê người kia trên người nàng. Mùi thơm vào mũi, Diệp Chân đột nhiên không khỏi một trận miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch gia tốc, liên tiếp tĩnh tâm ngưng thần. Mới có thể khống chế được loại cảm giác tâm viên ý mãn này. Không biết công tử xưng hô như thế nào. Thanh âm Hồ Thanh Đồng đột nhiên vang lên bên tai Diệp Chân. Vừa mới an định tâm thần xong, lông mày Diệp Chân không khỏi nhíu một cái. Chúng ta quen biết sao? Lúc trước nghi hoặc giống như đã từng quen biết, còn có Hồ Thanh Đồng này, chủ động hướng bên cạnh hắn ngồi xuống đều để cho lòng cảnh giác Diệp Chân nổi lên. Diệp Chân tự tin, nhưng còn không có tự tin đến vẻn vẹn bằng khuôn mặt đã có thể để cho một thiếu nữ tuyệt sắc thế này động tâm hướng về phía bên cạnh đụng chạm. Công tử lại hướng ra phía ngoài vừa nhìn liền biết. Nghe vậy, Diệp Chân ngẩn người, lập tức hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngoài cửa sổ là mảng đất trống lớn, đám yêu thú võ giả trong đại sảnh thông qua sơ tuyển đều ngây ngốc tại đó, Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân cũng ở đó, Tiểu Miêu có bí thuật càn khôn như ý, Diệp Chân cũng không muốn tùy ý hiển trước mặt người khác lộ. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Diệp Chân sững sốt, sau đó, mặt mo cũng có chút phát sốt. Ngoài cửa sổ, Diệp Chân thấy Tiểu Miêu đang ở bên người đụng chạm một con ngân giác huyền băng hổ, toàn thân lông tóc hiện lên băng lam ngân giác nhàn nhạt. Còn không phải đụng chạm bình thường mà là, đem miệng dùng sức cọ ở bên người con ngân giác huyền băng hổ này, chảy nước miếng ròng ròng, một bộ dáng háo sắc. Diệp Chân trong thời gian ngắn, cũng có chút hiểu rõ Hồ Thanh Đồng này tại sao lại muốn hướng hắn bên này tiếp cận, nguyên nhân là do yêu bộc của mình đang quấy rầy yêu bộc của nàng ấy. Nhưng mà, một màn này rơi vào trong mắt mọi người cũng có chút kỳ quái. Ngân giác huyền băng hổ kia tán phát khí tức cao tới thiên giai trung phẩm, nhưng Vân Dực Hổ Vương là một con yêu bộc địa giai thượng phẩm lại có thể hết lần này, tới lần khác muốn hướng trước mặt, chỗ chết người nhất chính là, ngân giác huyền băng hổ kia trong lúc mơ hồ còn có chút e ngại Vân Dực Hổ Vương, một mực chịu đựng. Cái này, Tại hạ họ Diệp, tên một chữ Chân. Diệp Chân có chút do dự, không biết việc này phải nói như thế nào. Không có gì, chỉ là nói lời cáo lỗi với Diệp công tử một tiếng. Nếu như ngân giác huyền băng hổ của tiểu nữ tử đả thương yêu bộc của ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Hồ Thanh Đồng nói. Ách, sẽ không. Tiểu Miêu, cách ngân giác huyền băng hổ kia xa một chút, cẩn thận nó đả thương ngươi. Diệp Chân thần niệm động, cảnh cáo Tiểu Miêu một tiếng. Cũng liền vào lúc này, ngự thú môn đại sư huynh lúc trước bên ngoài chủ trì sơ tuyển cũng bước vào đại sảnh. Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì người tới tham gia sơ tuyển thật sự quá nhiều, cực khổ chư vị đợi lâu. Nhưng mà, sơ tuyển đã kết thúc, thời gian cách sư tôn quyết định tiệc tối đã không xa. Tiếp đó, chúng ta muốn tự ở trong chư vị tuyển ra 6 vị, cùng sư tôn ta đi ăn tối, đồng thời 6 người trúng tuyển này, mỗi người có thể miễn phí hướng sư tôn ta nói một vấn đề. Mã tiên sinh, không biết phục tuyển này sẽ tiến hành như thế nào, do ai đến sàng chọn, như thế nào để sàng chọn. Đoàn Anh Nghiên việc nhân đức không nhường ai, hắn đại biểu đám người đứng ra đặt câu hỏi. Ngự thú môn đại sư huynh được xưng là Mã tiên sinh mỉm cười, hướng về phía Đoàn Anh Nghiên ôm quyền nói. Đoàn thống lĩnh, phục tuyển tổng cộng có 2 điều kiện, trong đó điều kiện thứ 2 là từ gia sư tự mình sàng chọn. Nói một cách khác, ai có thể tham gia dạ tiệc hôm nay đều là do gia sư tự mình quyết định, xác định vững chắc cam đoan công bằng. Vậy là tốt rồi, điều kiện thứ nhất kia là gì thế? Đoàn Anh Nghiên hỏi lần nữa. Nâng lên vấn đề này, Mã tiên sinh hướng về phía đám người bao quanh trong đại sảnh ôm quyền rồi nói. Chắc hẳn chư vị ở đây có khả năng đã nghe qua quy, củ của gia sư. Bởi vì gia sư một mực vì việc trùng kiến ngự thú môn mà chuẩn bị, cho nên hôm nay buổi dạ tiệc này cần giao nạp phí tổn nhất định, còn xin chư vị thứ lỗi. Phí tổn. Tần Hỗ khẽ cho mày, bao nhiêu? 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Muốn cùng gia sư đi ăn tối cũng thu hoạch được tư cách đặt câu hỏi, cần giao nạp phí tổn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh trước đó, thì mới có thể tham gia vòng sàng chọn thứ hai. 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Lời vừa nói, đã có mấy vị võ giả biến đổi sắc mặt, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng không phải một con số nhỏ. Nhưng mà, gia sư từng nói tuyệt không ép buộc. Võ giả nguyện ý, cũng như có năng lực giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể tham gia gia sư tự mình sàng chọn chúng về sau lại giao nạp linh tinh. Không nguyện ý, hiện tại có thể rời đi, chúng ta không có bất kỳ điều gì khó xử. Đại đệ tử ngự thú môn nói thông thấu, theo Diệp Chân, đây cũng là chuyện rất bình thường. Vật hiếm thì quý, ai bảo ngự thú môn hủy diệt, hơn nữa lại có chuyện nhờ tên Dương đại sư này, còn chỉ có thể lựa chọn hắn, thu phí tổn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng còn không tính quá đen, nhưng mà vẫn là có người chịu không được. Mấy hơi về sau, ba võ giả có chút tiếc nuối đi ra khỏi đại sảnh, có thể nhìn ra được. Bọn hắn có chút không bỏ, có lẽ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, đại đệ tử ngự thú môn Mã Dược này cũng không có cái gì để không vui, khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Tốt rồi, chư vị, còn sót lại chư vị trúng tuyển đều đồng ý thì xin giao nạp phí tổn. Như vậy, vòng thứ 2 phục tuyển hiện tại bắt đầu, ai tới trước đây? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.